Ân, ta đã biết, đợi lát nữa ta cùng mẹ nói một tiếng. Còn có ngươi đóng phim chú ý an toàn, ngàn vạn đừng chịu cái gì thương trở về. Địch Trọng Lăng ở điện thoại này đầu là cao mày, đáng tiếc cách điện thoại Phinh Đình cũng nhìn không tới. Treo điện thoại sau, Địch Trọng Lăng đi phòng bếp nói cho Biện Dĩnh Chi Phinh Đình muốn vãn hồi sự. Nga, này ta biết, nàng là nói ngày mai có cái gì đêm diễn, đó chính là đổi thành hôm nay bái. Nếu Phinh Đình không trở lại ăn cơm, người ba cũng không biết khi nào hồi, hai tử đều đói bụng, chúng ta liền không đợi, trực tiếp ăn cơm đi. Gần nhất Phinh Đình đóng phim vất vả, Biện Dĩnh Chi buổi tối còn cố ý cho nàng bỏ thêm đồ ăn, Lượng Lượng nhìn đến trên bàn cơm có đùi gà, còn có thịt bò sau, cao hứng liên thủ không rảnh lo giặt sạch, mà Bình Bình cùng An An mới một tuổi nhiều, còn không quá sẽ ăn những cái đó thịt đồ ăn, cho nên liền không như vậy hưng phấn. Lượng Lượng, trước rửa tay mới có thể ăn cơm A, bằng không sẽ có vi khuẩn. Biện Dĩnh Chi dọn xong chén đua sau làm Lượng Lượng đi rửa tay, lại cùng Xảo Mai cùng nhau, giúp Bình Bình cùng An An mặc tốt ăn cơm áo khoác, cho bọn hắn chọn hảo có thể ăn cơm. Hôm nay mụ mụ không trở lại ăn cơm sao? Bình thường Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng thường xuyên không trở lại ăn cơm, Lượng Lượng đã thói quen, nhưng thật ra Phinh Đình không trở về, Lượng Lượng còn gặp qua hỏi hai câu. Mẹ ngươi hôm nay còn có công tác không có làm xong, chính ngươi ăn cơm, ăn xong rồi đi xem xét thư, nhớ rõ mở màn đèn, bằng không thương đôi mắt. Nhìn Lượng Lượng bắt lấy đùi gà gặm cao hứng, Biện Dĩnh Chi nhìn cũng nhà ca hiện tại thị trường kinh tế sống lại, mọi người đều bắt đầu rồi tự do mua bán, này đó thịt đồ ăn á liền không giống trước kia như vậy khó mua. Trong nhà dân cư nhiều, lại có hài tử, Biện Dĩnh Chi cũng nguyện ý ở thức ăn thượng dùng nhiều chút tiền. Địch Trọng Lăng ăn cơm thời điểm vẫn luôn rất an tĩnh, Biện Dĩnh Chi là cái đương mẹ nó, cũng có thể minh bạch hắn về điểm này tiểu tâm tư, cũng chính là ngại Phinh Đình công tác bận quá, xem nhẹ hắn. Biện Dĩnh Chi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bọn họ vợ chồng son sự, nàng cái này làm trưởng bối cũng không muốn đi chỗ lẫn, khiến cho chính bọn họ nháo đi thôi. Ở đoàn phim ăn qua cơm chiều Phinh Đình, hơi làm nghỉ ngơi sau. Lập tức đầu nhập vào điện ảnh quay chụp chung. Hôm nay nàng quay chụp cốt truyện là nàng biết chính mình thân phận đã bại lộ, ở bị bắt phía trước, mạo nguy hiểm cùng người yêu thấy một mặt, hai người lưu luyến không rời mà nói lời tạm biệt sau, trên đường trở về lập tức bị bắt. Phinh Đình không biết chính là, đang ở nàng chuyên chú với đóng phim thời điểm, Địch Trọng Lăng đã lặng lẽ đi tới quay chụp hiện trường. Bởi vì hắn ăn mặc quân trang, người lại một thân chính khí, còn lượng ra Phinh Đình trượng phu thân phận, hiện trường nhân viên công tác cũng không có người ngăn trở hắn. Lúc này vừa vặn là Phinh Đình cùng nam diễn viên đang ở chụp lưu luyến chia tay, vong tình ôm nhau cốt truyện, một đường mang theo Địch Trọng Lăng lại đây người phụ trách tổng cảm thấy bên cạnh tản ra từng trận lạnh lẽo, nhưng còn không phải là Địch Trọng Lăng hắc một khuôn mặt, một bức người sống chớ gần bộ dáng. Tiểu người phụ trách nâng nâng mi, bo bo giữ mình mà quyết đoán rời đi cái này thị phi nơi, dù sao người đã tới rồi, hắn cũng mặc kệ Địch Trọng Lăng là cái bao lớn quan, tóm lại Bắc Bình thành nơi nơi là quan nhi, hắn một cái tiểu người phụ trách. Thật sự là không cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm đi lôi kéo làm quen. Ở rất nhiều năm sau, tiểu người phụ trách đã thành điện ảnh vòng một cái cổ tay nhi, ở nhắc tới Phinh Đình thời điểm, cũng nói lên đêm nay sự. Lúc ấy Địch tướng quân liền ở bên cạnh nhìn, Hà Lao Sư đang theo nam diễn viên diễn cuối cùng nói đừng, hư liền phá hủy ở hai người còn biểu diễn một cái ôm. Ta lúc ấy liền ở Địch tướng quân bên người, lập tức liền cảm thấy không khí đều đọng lại, nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống. Bên kia Hà Lao Sư còn không biết Địch tướng quân lại đây. Ta đây khẳng định muốn bo bo giữ mình nột, ta liền chạy nhanh rời đi hiện trường. Dù sao cuối cùng là, Hà Lao Sư chụp xong diễn, cũng đã là nửa đêm, Địch tướng quân vẫn luôn ở kia bất động thanh sắc mà chờ, cuối cùng Hà Lao Sư chụp xong rồi diễn mới biết được nguyên lai trượng phu tới đón nàng. Nàng còn cười rất hoan, Địch tướng quân vẫn là một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Hắn còn cùng đoàn phim đạo diễn, mặt khác chủ sang, nhân viên công tác nhất nhất chào hỏi, lúc này mới mang theo Hà Lao Sư trở về nhà. Nói thật, ta cũng vẫn luôn tò mò tới. Địch tướng quân rốt cuộc là sinh khí đâu, vẫn là bởi vì hắn chính là như vậy nghiêm túc một người. Chuyện này ta vẫn luôn chôn ở trong lòng, cũng không mặt mũi hỏi, cho nên hôm nay ta cũng là mượn quý tiết mục cái này chỗ ngồi, đem lòng ta vẫn luôn tò mò sự hỏi ra tới. Tiết mục hiện trường Phinh Đình cười không nói chuyện, nàng suy nghĩ cũng không cấm về tới kia một ngày. Ngày đó nàng chỉ lo đóng phim, lại là buổi tối, căn bản không chú ý hiện trường có người nào, càng không biết Địch Trọng Lăng thế nhưng lại đây. Nàng diễn chụp thực thuận, rất ít có nguyên nhân vì nàng mà nở dê thời điểm. Chờ nàng đem cùng ngày sở hữu xuất diễn chụp xong rồi, chuẩn bị về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đạo diễn cũng đem nàng kế tiếp xuất diễn an bài ở sau một ngày. Lúc này nàng mới nhìn đến vẫn luôn đứng ở ánh đèn phía sau Địch Trọng Lăng. Nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là kinh hỉ, biết hắn khẳng định là lo lắng nàng mới có thể lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Khai đã bao lâu, như thế nào cũng không gọi ta đâu. Phinh Đình chạy đến hắn bên người. vẻ mặt tươi cười mà ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng bởi vì đóng phim mà hóa trang mặt, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ dịu dàng động lòng người. Địch Trọng Lăng không có trả lời nàng lời nói, chỉ dùng hắn kia thân không thể thấy ánh mắt nhìn nàng vài giây, tiếp theo liền mang theo Phinh Đình, lấy nàng trượng phu thân phận, nhất nhất cùng ở hiện trường nhân viên công tác nhóm đánh lên tiếp đón. Đạo diễn ước chừng cũng biết thân phận của hắn, tự nhiên là khách khách khí khí, những người khác tự nhiên cũng học theo. Thẳng đến hai người lên xe, Địch Trọng Lăng đều là không rên một tiếng, Phinh Đình biết hắn đây là tức giận biểu hiện, còn nghĩ lại một chút chính mình hành vi, phát hiện hắn có thể tức giận điểm quá nhiều. Vì an toàn khởi kiến, nàng liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cũng không dám cùng hắn đáp nói cái gì. Trở về nhà sau, người trong nhà đều ở ngủ, Địch Trọng Lăng một đường trở về phòng, Phinh Đình tự nhiên cũng đi theo đi vào. Ngay sau đó, hắn đã bị Địch Trọng Lăng ấn ở phòng trên vách tường, bởi vì quá đột nhiên, làm nàng bị thật lớn kinh hách. Người đóng phim còn cần cùng nam diễn viên ấp ấp ôm ôm. Loại này diễn còn có bao nhiêu? Trừ bỏ cái này còn có hay không càng quá mức? Hắn một mở miệng, Phinh Đình liền nhịn không được muốn cười ra tới, bất quá nhìn vẻ mặt của hắn, Phinh Đình vẫn là nhịn xuống cười, thành thành thật thật mà lắc lắc đầu. Đã không có, ta diễn chính là một vị vì cách mạng mà hy sinh nữ anh hùng, sao có thể sẽ có cái loại này xuất diễn đâu? Nay cũng chính là bởi vì ta ở trong phim mau hy sinh, cho nên mới tượng trưng tính mà ôm một chút, mặt khác liền không có. Địch Trọng Lăng nhìn nàng vài giây, lúc này mới đem nàng buông ra, làm nàng chạy nhanh tắm rửa ngủ. Thoát ly Địch Trọng Lăng tầm mắt sau, Phinh Đình liền kiểu khỏe miệng nhịn không được cười, không nghĩ tới hắn còn sẽ ăn loại này giấm, ngẫm lại còn rất khôi hài. Không thể không thừa nhận chính là, Phinh Đình trong lòng cảm thấy thực ngọt ngào, tưởng nàng cùng Địch Trọng Lăng đã kết hôn đã mau 7 năm, đều nói thất niên chi dương, hiện tại nhìn đến hắn đối nàng vẫn là như vậy để ý, cái này làm cho nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Chẳng qua vui sướng luôn là ngắn ngủi, chờ nàng tắm rửa xong tới rồi trên giường, nàng liền minh bạch chuyện này còn không có xong. Địch Trọng Lăng giống một đầu sói đói giống nhau, hung hăng mà đem nàng tra tấn đến hướng đông. Vốn dĩ nàng cũng đã chụp một ngày diễn, ngao đến nửa đêm mới trở về, Địch Trọng Lăng lại đi theo lăn lộn nàng, nàng hoàn toàn là cả ngày suốt đêm không có chợp mắt. Trung gian nàng cũng khí dùng sức đánh hắn, dùng sức véo hắn, nhưng hắn chính là thờ ơ, đánh quá véo qua đi càng thêm sứ mệnh lăn lộn nàng. Phinh Đình cuối cùng thật là hôn mê quá khứ, lúc này ngoài cửa sổ đã sớm đã tờ mờ sáng. Một đêm không ngủ, Địch Trọng Lăng tinh thần phảng phất không đã chịu cái gì ảnh hưởng, hắn sớm rời giường đi ra ngoài chạy bước, trở về ăn cơm sáng khi còn cố ý cùng Biện Dĩnh Chi nói thanh, làm nàng không cần kêu Phinh Đình rời giường, cũng nói cho nàng Phinh Đình hôm nay không cần đi đoàn phim tin tức. Kia còn hảo, còn biết cho người ta nghỉ đâu. Ta đây cũng không đi kêu nàng rời giường, đợi lát nữa lại đi mua chỉ gà trở về, giữa trưa hầm canh cho nàng bổ bổ. Địch Trọng Lăng nghe xong cũng không lên tiếng, tiếp tục ăn trong chén cơm sáng, trong lòng tưởng còn lại là, kinh hắn như vậy lan lộn, tức phụ xác thật là yêu cầu hảo hảo bổ bổ. 71, chương 71. Phinh Đình xuất diễn hoa hơn một tháng liền hoàn thành, từ lần trước nhìn đến nàng cùng nam diễn viên có thân mật vai diễn phối hợp sau, Địch Trọng Lăng đối nàng đóng phim, từ lúc bắt đầu duy trì chuyển biến thành có ý kiến. Phinh Đình trừ bỏ lại giải thích một phen ngoại, cũng không có quá mức dối rắm. Đối nàng mà nói, nguyên bản có thể đi đóng phim điện ảnh chính là một kiện rất ngoài ý muốn sự, có thể hay không có tiếp theo còn khó nói, cũng không cần thiết vì cái này không biết sự tình cùng Địch Trọng Lăng mỗi ngày vặn xả. Điện ảnh chiếu thời gian định ở tháng 5 mạng, đạo diễn rất sẽ là người, chiếu trước, hắn còn cố ý tặng mấy chương bên trong điện ảnh phiếu cấp Phinh Đình cùng Điền Đoàn trưởng, cũng đối Phinh Đình ở điện ảnh trung biểu diễn tiến hành rồi độ cao tán dương. Phiến tử cắt ra tới sau chỉnh bộ diễn đều thực không tồi, Tiểu Hà đồng chí ở điện ảnh biểu hiện cũng phi thường hảo. Nếu về sau có cơ hội, hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Phinh Đình đóng phim điện ảnh thù lao cũng thông qua kịch nói đoàn chuyển tới Phinh Đình trong tay, tuy rằng thu được tiền chỉ có 1.000 khối, nhưng lấy hiện tại thịt heo chỉ có 7 mao một cân giá hàng tính, đã là một bút không ít thu vào. Hùng chi nàng tiền trợ cấp một tháng cũng chỉ có hơn 30 khối, 1.000 khối đã để được với nàng hơn 2 năm tiền trợ cấp. Trở về trước, Phinh Đình đem điện ảnh phiếu cùng đóng phim điện ảnh thù lao cùng nhau dùng phong thư trang hảo. Trở về lúc sau cùng nhau cho Biện Dĩnh Chi. Từ Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng kết hôn sau, bọn họ vẫn luôn tiếp thu trưởng bối giúp đỡ, rất ít ở kinh tế thượng hiếu thuận trưởng bối. Hiện tại Biện Dĩnh Chi không riêng mỗi ngày ở nhà mang hài tử, còn phải làm việc nhà, vốn dĩ liền rất vất vả, hơn nữa nàng không riêng chi trả xảo mai mỗi tháng tiền lương, gánh vác mỗi tháng tiền cơm, còn thường xuyên cấp hài tử mua quần áo mua món đồ chơi. Ngẫm lại xem, Phinh Đình chính mình đều có chút ngượng ngùng. U, này điện ảnh nhanh như vậy liền phải chiếu phim lạp. Ta nhưng thật ra tưởng cùng mấy cái bằng hữu đi xem đâu, các nàng đối với ngươi đóng phim điện ảnh cũng là tò mò đến không được. Bất quá này mấy chương phiếu cũng không đủ phân, nếu không đến lúc đó ta thỉnh các nàng đi xem, phiếu tiền ta ra, cùng đi cho ngươi phủng cổ động. Phinh Đỉnh vừa nghe liền vui vẻ, này không phải cùng vài thập niên sau dường như, vì duy trì mộ mộ minh tinh, thường thường có người thổ hào đặt bao hết rạp chiếu phim sao. Cũng không cần đi. Kia đến nhiều ngượng ngùng, ta chính mình cũng không biết chính mình diễn thành cái dạng gì, nếu là diễn không tốt, ta về sau đều không hảo ý thấy những cái đó a gì. Kia nếu không chúng ta đi trước nhìn xem, nếu là đẹp, đến lúc đó ta lại thỉnh các nàng cùng đi. Biện Dĩnh Chi cảm thấy Phinh Đình nói cũng có đạo lý, nàng cũng không thể vừa lên tới liền cấp con dâu gia tăng áp lực, dù sao trong tay có mấy chương phiếu, trước chính mình người trong nhà đi gặp, như vậy nàng đã trở lại, ở bằng hưu trước mặt cũng dễ nói chuyện. Đến nỗi Phinh Đình đóng phim điện ảnh thù lao, Biện Dĩnh Chi không chịu thu, trực tiếp trả lại cho Phinh Đình. Tiền chính ngươi thu hảo, tốt xấu cũng là chụp hơn một tháng diễn mới kiếm trở về. Nói thật, ta và ngươi ba mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, nhiều năm như vậy cũng có chút tích tụ. Chúng ta chính là đem tiền đều hoa ở các ngươi trên người trong lòng cũng vui. Chỉ cần các ngươi tiểu nhật tử qua đến hảo, đem mấy cái hài tử vội tiền đồ, chúng ta làm trưởng bối cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng liền Địch Trọng Lăng này một cái nhi tử, trong nhà này đó không để lại cho hắn còn có thể để lại cho ai. Lại nói làm con dâu, Phinh Đình luôn luôn biểu hiện không tồi, Biện Dĩnh Chi trong lòng vừa lòng đồng thời, cũng sẽ không ở tiền tài thượng quá nhiều so đo. Huống chi trong nhà hiện tại có hai cái tôn tử, một cái cháu gái. Bọn họ vợ chồng son áp lực cũng không nhỏ, làm trưởng bối có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, tổng hảo quá tuổi lớn không ai tại bên người, chính mình chính là thủ tiền lại có thể qua cái dạng gì ngày lành. Buổi tối ngủ trước, Phinh Đình lấy ra sổ tiết kiệm, cẩn thận tính toán nàng cùng Địch Trọng Lăng sở hữu tích tụ. Trừ bỏ kết hôn trước Địch Trọng Lăng giao cho nàng bảo quản tiền tiết kiệm, Biện Dĩnh Chi cho nàng lễ hỏi, cùng nàng chính mình tồn mấy trăm đồng tiền ngoại, hôn sau này 7 năm, ở sinh hoạt chi tiêu thượng hai người đều chiếm cha mẹ chồng hảo chút tiện nghi. Tồn hạ tiền cũng có mấy ngàn khối. Liền hôm nay 1.000 khối thù lao tính xuống dưới, tài sản tốt xấu là thượng vạn. Như vậy vẫn không chuẩn bị ngủ, đêm này đó lấy ra tới ở tính cái gì đâu. Địch Trọng Lăng trở về liền nhìn đến Phinh Đình ghé vào phía trước cửa sổ trên bàn sách, đi qua đi vừa thấy, lại là sổ tiết kiệm, lại là tiền mặt, Lăng là làm ra thật lớn trận trượng. Này một bức tham tiền bộ dáng, còn làm Địch Trọng Lăng hảo một trận ngạc nhiên. Tính chúng ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mấy cái hài tử đều lớn. Trong nhà về sau khẳng định trụ không tới, ta tính toán khi nào có cơ hội, mua đại điểm phòng ở, về sau đại gia cùng nhau trụ cũng hảo, để lại cho hải tử cũng hảo. Địch Trọng Lăng nghe xong khẽ như mày, phòng ở không đủ trụ lại xin là được, ta ở bộ tư lệnh cũng có phần phòng danh lạch, nào dùng đến đi mua phòng. Hắn còn tưởng rằng là nơi nào nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, Phinh Đình mới hơn phân nửa đêm không ngủ được, ai biết chính là vì như vậy cái không phải chuyện này sự. Cũng không trách Địch Trọng Lăng sẽ như vậy tưởng. Thẳng đến thập niên 80 mới thôi, vẫn là lưu hành đơn vị giải quyết nhà ở vấn đề, bọn họ nơi nào sẽ biết về sau kinh tế sẽ cải cách, giá nhà sẽ dâng lên. Nơi nào sẽ biết Bắc Bình tùy tiện hủy đi cái rời đâu có thể có thượng ngàn vạn người danh tệ vào túi tiền đâu. Vậy xem như bộ đội lại an bài một bộ phòng ở, cũng chỉ là đủ chúng ta trụ, chúng ta hiện tại có hai cái nhi tử, về sau bọn họ đến kết hôn sinh con đi. Dù sao cũng phải vì hài tử về sau ngẫm lại đi. Cũng là Phinh Đình quá chắc hẳn phải vậy. Nàng không nghĩ tới Địch Trọng Lăng sẽ không đồng ý. Ngươi hiện tại nhọc lòng này đó làm gì? Đến lúc đó bọn họ còn có thể không phòng trụ. Ở Địch Trọng Lăng trong lòng, chính mình mấy cái hải tử về sau khẳng định quá sẽ không kém. Nam hải tử tiến bộ đội cũng hảo, tiến chính phủ cũng đúng, đây đều là phân phối nhà ở, nơi nào dùng mua. Nữ hải tử vậy càng không cần mua nhà. Hắn cho rằng vẫn là Phinh Đình gần nhất có chút nhàn, lúc này mới nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Phinh Đình nghe hắn nói như vậy cũng không có cách. Đành phải đình chỉ cái này đề tài, lại nói với hắn nổi lên kia 1.000 đồng tiền sự. Mẹ cũng không muốn này tiền, nói là bọn họ kia không thiếu tiền, làm chúng ta tồn lên lưu trữ về sau cấp hải tử hoa. Chính là mấy năm nay chúng ta cũng không quản quá trong nhà chi tiêu, luôn là ăn trưởng bối có phải hay không không tốt lắm. Địch Trọng Lăng nhìn nàng một cái, giống như nàng ở vô cớ gây rối giống nhau. Người một nhà hà tất tính như vậy rõ ràng. Cha mẹ cả đời này cho chúng ta trả giá cũng không phải một tháng cấp bao nhiêu tiền là có thể tính rõ ràng. Chúng ta ngày thường nhiều hiếu thuận một ít, chờ bọn họ già rồi làm cho bọn họ có thể bảo dưỡng tuổi thọ, này không thể so trực tiếp cho bọn hắn tiền càng tốt. Phinh Đình bị nàng một đoạn lời nói cấp nghẹn không lời nào để nói, chính mình khó được lương tâm phát hiện ở hắn kia còn lạc không hảo, Phinh Đình đều vì chính mình cảm thấy tâm mệt. Bất quá nàng vẫn là nghĩ chờ ngày nào đó có thời gian, mang theo Biện Dĩnh Chi đi thương trường đi dạo, cho nàng thêm hai thân quần áo. Lại mua chút đồ bổ gì đó. Nàng còn nghĩ tới quê quán Hứa Quế Lan, nàng cùng Địch Trọng Lăng đã nhiều năm không có trở về qua, trung gian nhưng thật ra gửi quá vài lần tiền cùng đồ vật trở về. Mặc kệ thế nào, như vậy vẫn luôn không trở về cũng không được tốt, chờ Địch Trọng Lăng bên kia có thể thỉnh đến giả, nàng vô luận như thế nào cũng muốn trở về nhìn xem. Vương Mai mấy năm trước lại sinh cái nữ nhi, hiện giờ cũng là nhi nữ song toàn. Lần trước tin nói bọn họ nhật tử quá không tồi, Hà Thành Huy ở bộ đội lại thăng chức, hiện tại trừ bỏ bọn họ phu thê không thường thấy mặt ngoại, mặt khác đều khá tốt. Chờ Phinh Đình thu thập hảo chuẩn bị ngủ khi, Địch Trọng Lăng lại chiến đi lên, hắn cho rằng Phinh Đình nhàn liền dễ dàng tưởng đông tưởng tây, vẫn là muốn cho nàng vội lên mới được. Điện ảnh chiếu kia một ngày, Biện Dĩnh Chi cùng Địch Trọng Hân đều bồi Phinh Đình cùng đi nhìn. Nói thật, ngồi ở thính phòng thượng xem chính mình diễn điện ảnh thật là có chút quái quái cảm giác, tương đối với điện ảnh tình tiết, nàng càng coi trọng chính mình ở điện ảnh biểu hiện. Trình bộ điện ảnh xem xuống dưới, làm vai phụ Phinh Đình, ở trên màn hình thời gian ước chừng cũng có 20 phút tả hữu. Lấy nàng xem qua không thua thượng trăm bộ điện ảnh thị giác xem, nàng biểu diễn còn có chút non nớt, cũng may nhân vật giả thiết cảm động, giả dạng cũng không kém, tốt xấu có thể mang được. Ngay từ đầu nàng là một vị nữ học sinh, lưu trữ học sinh đầu, ăn mặc thống nhất giáo phục, nhìn qua thanh xuân khả nhân. Chờ nàng gia nhập cách mạng sau, mặc vào quân trang, lại có chút tiêu sái cơ linh hương vị. Đương nàng trở thành một người địa hạ đảng sau, vì thu hoạch tình báo, xuất nhập các kiểu trường hợp, nàng lưu dài quá tóc, mặc vào âu phục, là cái có nhan giá trị lại có khí chất xinh đẹp nữ nhân. Có thể nói, ở trình bộ điện ảnh, Phinh Đình đối nàng ngoại tại biểu hiện vừa lòng trình độ muốn cao hơn nàng kỹ thuật diễn. Đương nhìn đến nàng bị đối địch chính đảng xử bắn kia một khắc, Biện Dĩnh Chi khóc đến khóc không thành tiếng, Địch Trọng Hân cũng yên lặng xoa nước mắt, Phinh Đình cũng chú ý quan sát chung quanh người xem, phát hiện phần lớn người đều là biểu tình động dung, hiển nhiên là đối nhân vật này sinh ra đồng tình tâm lý, này cũng làm Phinh Đình trong lòng tự tin đủ một ít. Xem xong điện ảnh ra phim trường, Biện Dĩnh Chi còn bắt lấy Phinh Đình tay vẫn luôn không phóng. Chụp thật tốt, chính là ngươi diễn cái kia Hường Hà, thật là quá đáng thương, cỡ nào tốt một cái cô nương, cuối cùng liền như vậy đi rồi. Nói, nàng nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới. Phinh Đình chạy nhanh đỡ nàng, ở bên ngoài tìm cái địa phương làm nàng ngồi xuống, Địch Trọng Hân cũng ở một bên an ủi. Phinh Đình diễn hảo là chuyện tốt ta, như vậy ngươi mới có tự tin đi theo ngươi những cái đó tỉ muội a, trong đại viện gia đình quân nhân a, đi khoe ra, để cho người khác biết ngươi có cái cỡ nào xuất sắc con dâu. Còn có Thầm Thầm, ngươi nên cố ý gọi điện thoại cho nàng, an tết kia trận nàng không phải còn nói chút không thể hiểu được nói. Hiện tại khiến cho nàng đi xem, Phinh Đình không riêng điện ảnh diễn hảo, kia thủ lao cũng không ít, cũng làm nàng hồng hồng mắt. Nàng này đoạn lời nói có thể nói là nói đến Biện Dĩnh Chi tâm khảm thượng, dù sao nghe xong Địch Trọng Hân nói sau, Biện Dĩnh Chi nháy mắt liền có động lực, trực tiếp đứng lên, cũng không hề bởi vì điện ảnh Hồng Hà tao ngộ mà bi thương, liền nghĩ chạy nhanh về nhà gọi điện thoại đi. Mẹ, ngươi xem này sẽ cũng không còn sớm, nghe nói phụ cận khai ra tiệm cơm không tồi, chuyên môn làm Quảng Đông đồ ăn, nhưng dưỡng thân, nếu không hôm nay ta thỉnh ngươi cùng tỷ cùng đi ăn một đốn, cũng coi như là chúc mừng ta lần đầu tiên đóng phim điện ảnh chụp rất thành công bái. Bọn họ xem chính là buổi chiều tràng, xem xong sau cũng tới rồi ăn cơm thời gian, hài tử ở trong nhà có xảo mai nhìn, khó được ra tới một chuyến, Phinh Đình liền nghĩ cùng nhau ở bên ngoài ăn một bữa cơm, đây mới là xem điện ảnh chính xác mở ra phương thức sao. Biện Dĩnh Chi hơi chút có chút do dự, chủ yếu vẫn là lo lắng trong nhà mấy cái hài tử, hiện tại cháu trai cháu gái chính là nàng tâm đầu nhục. Ai nha mẹ, khó được ra tới thả lỏng, Phinh Đình đều đề ra, ngươi liền đáp ứng rồi bái. Ta cũng nghe nói kia ra tiệm cơm khẩu vị khá tốt, còn nghĩ ngày nào đó qua đi nếm thử xem đâu. Địch Trọng Hân vừa nghe liền tâm động, liền sợ Biện Dĩnh Chi nói không đi, chạy nhanh ra tiếng khuyên vài câu. Hành, hành, hôm nay coi như là ra tới khoan khoái, lại xem điện ảnh lại ăn cơm cửa hàng, cuộc sống này cũng là càng ngày càng tốt. Biện Dĩnh Chi trong lòng cũng rất an ủi, tuổi trẻ thời điểm quá có chút mệt, có chút khổ, không nghĩ tới đến già rồi nhưng thật ra rất có phúc khí. Nàng là cái thấy đủ thường nhạc người, giống như bây giờ cũng đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Tân khai tiệm cơm chủ đánh Quảng Đông đồ ăn, giống vịt quay, tôm hoàng sủi cảo, dứa bao, chân gà này đó cơ bản món ăn đều có. Phinh Đình trước kia liền thích ăn món ăn Quảng Đông, hiện tại thật vất vả chờ tới rồi một nhà tiệm cơm khai trương, tự nhiên là không hàm hồ địa điểm không ít. Điểm nhiều như vậy chúng ta có thể ăn xong sao? Biện Dĩnh Chi cũng không phải nói Phinh Đình điểm nhiều, mà là xem Phinh Đình báo không ít đồ ăn dành, sợ các nàng ba người ăn không vô như vậy nhiều đồ ăn. Mẹ, ngươi đừng nhìn ta điểm nhiều, nhưng Quảng Đông đồ ăn làm tinh xảo, lượng kỳ thật rất thiếu, chúng ta tam khẳng định có thể ăn xong. Đợi chút ăn thời điểm, nếu là có cái gì ăn ngon, liền nhiều điểm một phần mang về, cũng làm cho lượng lượng bọn họ cũng nếm thử, còn có Tiểu Hải, Tiểu Dương cùng Tiểu Mỹ kia, ta làm mợ cũng cho bọn hắn điểm một phần mang lên. Biện Dĩnh Chi nghe nàng nói như vậy, lúc này mới yên tâm. Nghĩ đến trong nhà mấy cái hài tử, nàng này tâm lại mềm lên. Chờ đến đồ ăn lục tục mang lên sau, quả nhiên cùng Phinh Đình nói giống nhau, có rất nhiều tinh xảo chút ít lộ tuyến, ba người hẳn là cũng có thể ăn xong. Nay sủi cảo không tồi, da mỏng không nói, bên trong còn có một toàn bộ tôm, hương vị rất thanh đạm. Ân, là không tồi, đứa nhỏ này ăn cũng hảo, nếu không trở về thời điểm chúng ta lại điểm thượng hai phân mang theo. Các nàng vừa ăn biên bình, đảo cũng ăn rất vui vẻ, chính là ăn đến một nửa thời điểm, Địch Trọng Hân phát hiện lão có người hướng các nàng này bàn nhìn qua. Nàng theo ánh mắt của người khác xem, phát hiện xem đều là Phinh Đình. Cái này nàng cũng coi như là biết sao lại thế này, bất quá đại gia cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có mặt khác hành động, nàng cũng liền không có lên tiếng. Nếu không chúng ta lại điểm phân vịt quay mang theo. Người ba cùng Trọng Lăng khẳng định cũng thích ăn, còn có này bánh bao, hài tử ăn cũng hảo. Biện Dĩnh Chi chỉ cần là ăn cảm thấy tốt, đều muốn mang trở về cấp người trong nhà nếm thử, Phinh Đình tự nhiên cũng đồng ý. Nếu không ngày nào đó chúng ta lại mang theo hải tử cùng nhau lại đây ăn. Người một nhà ra tới ăn cơm cũng rất náo nhiệt. Phinh Đình đề nghị lập tức được đến Biện Dĩnh Chi ủng hộ. Ở đi phía trước, Phinh Đình trước đem muốn mang đi đồ ăn cấp điểm, lại đi theo nhân viên công tác đi thanh toán tiền. Trên đường, liền có người đi tới hỏi nàng, có phải hay không vừa mới kia bộ điện ảnh Hồng Hà. Hồng Hà chỉ là một cái danh hiệu, nhân vật chân chính tên gọi Trần Dục Tú. Người diễn nhưng hảo, đem ta đều xem khóc. Ta cảm thấy ngươi so Lý Ngọc Mai còn muốn xinh đẹp. Lý Ngọc Mai là điện ảnh nữ chính tên, nàng là căn chính miêu hồng cách mạng quân nhân, không giống Hồng Hà nhân vật này như vậy có bi kịch tính. Phinh Đình còn không có nghĩ đến điện ảnh mới vừa chiếu liền có người nhận ra chính mình, nay sẽ ở bên ngoài ăn cơm, nàng cũng sợ cành mẹ đẻ cành con, nói hai câu cảm tạ nói sau, liền về tới ban đầu châu ngồi. Chờ Phinh Đình cùng Biện Dĩnh Chi về đến nhà, Xảo Mai chính nhìn mấy cái hải tử ở làm trò chơi. Lượng Lượng đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái đại ca ca tác dụng, không riêng có thể chiếu cố đệ đệ muội muội, còn có thể giáo hội Bình Bình An An rất nhiều chuyện, vô hình chung cũng tỉnh đại nhân không ít sức lực. Lượng Lượng, Bình Bình, An An, mau tới đây, mãi mãi cùng mụ mụ cho các ngươi mang theo rất nhiều ăn ngon. Theo Phinh Đình nói âm vừa ra, mấy cái hài tử toàn bộ đều chạy tới. Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng còn chưa tới ra, phía trước Xảo Mai cùng bọn nhỏ ở trong nhà đã ăn qua cơm chiều, này sẽ bọn họ tự nhiên cũng ăn không hết nhiều ít. Bọn nhỏ thích ăn mang về tới mấy thứ điểm tâm, cuối cùng không ăn xong còn thừa một ít, Xảo Mai liền đem dư lại đều thu được phòng bếp, chuẩn bị ngày hôm sau hâm nóng lại cho bọn hắn ăn. Sáng sớm hôm sau, Biện Dĩnh Chi quả thực cầm lấy điện thoại, mời không ít bằng hữu cùng đi xem điện ảnh, còn ở trong điện thoại hứng thú bừng bừng mà nói lên điện ảnh tình tiết cùng Phinh Đình biểu hiện, đem Phinh Đình khen chính mình đều ngượng ngùng nghe xong. Đang ở ăn cơm sáng Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng bất đắc dĩ mà cười nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với Biện Dĩnh Chi cái này yêu thích. Vì gia đình hài hòa, bọn họ cũng không tiện phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Phinh Đình nột, chúc mừng ngươi, nghe ngươi mẹ nói, ngươi diễn phi thường hảo, thực cảm động. Chờ ta có thời gian, cũng phải đi cho ngươi cổ động. Địch Cảnh Thăng cười chúc mừng Phinh Đình, nói vài câu hợp với tình hình nói cố gắng. Lời tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng biểu lộ thái độ của hắn, ít nhất hắn là đối Phinh Đình công tác tỏ vẻ duy trì. Mà Địch Trọng Lăng đâu? Rõ ràng trong lòng cũng rất để ý. Lại chính là làm bộ không thèm để ý bộ dáng. 72, chương 72. Từ bộ điện ảnh này chiếu sau một đoạn thời gian, Phinh Đình cũng lớn nhỏ thành cái hồng nhân, đặc biệt là trong đại viện gia đình quân nhân nhóm, gần nhất còn thường xuyên kết đội đến trong nhà nàng tới thoán môn, nàng cũng lập tức thành nhà người khác con dâu. Đừng nhìn Địch quân trưởng ra con dâu là cái nông thôn tới, nhưng người ta hiện tại ở tổng chính kịch nói đoàn, còn chụp một bộ điện ảnh, nghe nói chỉ là thù lao liền hơn 1.000 khối đâu. Khó trách nhà bọn họ đem này tức phụ đương cái bảo, không riêng có thể sinh hài tử, còn có thể kiếm như vậy nhiều tiền, nhưng còn không phải là cái kim ngật đắp sao. Ta xem nàng lớn lên cũng rất quen thuộc, vừa thấy chính là cái thiện tâm. Người này thiện tâm, vận khí tự nhiên sẽ đi theo hảo, kia lớn lên khắc khắc nghiệt mỏng mới khó ở chung, có thể muốn người mặn già. Cũng không phải là, người nột, này phúc khí là trời sinh, ngươi lại như thế nào tranh cũng tranh bất quá kia ông trời. Bắt đầu còn thảo luận Phinh Đình. Thực mau đề tài lại chuyển rời đến địa phương khác. Tại đây trong đại viện, ai đều là kia thảo luận người khác người, ai cũng đều sẽ trở thành người khác trong miệng bị thảo luận đối tượng. Cho nên Phinh Đình đối người khác ngôn ngữ từ trước đến nay không quá để ý, nghiêm túc liền thua, quá hảo tự mình sinh hoạt quan trọng nhất. Năm nay đã là 77 năm, Phinh Đình nhớ tới khôi phục thi đại học sự, nàng là có chút động tâm tư. Mặc kệ thời đại nào, có bằng cấp tổng so không có bằng cấp hảo, nàng cầm cao trung bằng tốt nghiệp liền vào bộ đội. Hiện tại lại đến tổng chính ca kịch đoàn, một cái cao trung văn bằng thật sự là không đủ xem. Năm nay nàng 27 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu có thể thi đậu một cái Bắc Bình trường học, kia 4 năm sau cũng có thể có cái khoa chính quy văn bằng. Bất quá hiện tại khôi phục thi đại học tin tức còn không có ra tới, nàng cũng không hảo trước tiên nói cái gì, chỉ là trộm tìm một ít cao trung sách giáo khoa, trước tự học nhìn xem. Tới rồi 8 tháng mạt, liền dần dần có bên trong tin tức truyền ra tới, Phinh Đình lúc này mới cùng Địch Trọng Lăng nói muốn tham gia thi đại học sự. Ngươi nếu là muốn đi, ta nơi này đương nhiên là không thành vấn đề. Ngươi nếu là sớm nói ngươi tưởng vào đại học, mấy năm trước ở bộ đội là có thể đề cử ngươi thượng. Mấy năm trước bởi vì đại cách mạng sự, cả nước đều hủy bỏ thi đại học, còn vừa vặn là Phinh Đình tiến bộ đội kia một năm mới bắt đầu hủy bỏ. Lúc sau 10 năm nội, vào đại học liền hoàn toàn là dựa vào đề cử. Chính trị tư tưởng hảo, thân thể khỏe mạnh, tuổi ở 20 tuổi tả hữu, có tương đương với sơ trung trở lên văn hóa trình độ công nhân, bần nông và trung nông, giải phóng quân chiến sĩ cùng thanh niên cán bộ, còn có ở đơn vị biểu hiện đặc biệt xông ra người, một khi địa phương cách mạng ủy ban đề cử, chính trị thẩm tra đủ tư cách sau, có thể trở thành công nông binh đại học sinh. Công nông binh đại học tốt nghiệp sau, đại bộ phận người đều trở thành nhân viên chính phủ, bất quá bọn họ bằng cấp ở bình xét cấp bậc khi là thấp hơn đại cách mạng trước sinh viên khoa chính quy bằng cấp, chỉ tương đương với đại cách mạng trước sinh viên đại học chuyên khoa bằng cấp. Phinh Đình nghe Địch Trọng Lăng nói sau, nàng phía trước căn bản không nghĩ tới đi cửa sau thượng cái kia đại học, vẫn luôn đều tưởng khảo một cái chính quy trường học, ít nhất cũng đến là về sau 918, 211 linh tinh. Đời trước nàng chính là cái học bá, khoa chính quy sau đọc nghiên cứu sinh, tốt xấu cũng bắt được thạc sĩ học vị, không đạo lý nỗ lực mấy tháng còn sẽ thi không đậu hảo học giáo đi. Nàng trước kia liền nghe nói, khôi phục thi đại học sau năm thứ nhất bài thi là rất đơn giản, chỉ cần nàng hảo hảo ôn tập, nàng tin tưởng chính mình là sẽ không có vấn đề. Chờ chính sách ra tới, còn muốn đi hỏi một chút trong đoàn ý kiến, ta rốt cuộc vẫn là ở dịch quân nhân. Trong đoàn hẳn là cũng không đạo lý không cho nàng tham gia thi đại học, này dù sao cũng là cá nhân tiến bộ thể hiện sao, chẳng qua nên đi trình tự vẫn là đến đi. Ân, ngươi nếu là thật muốn khảo, có thời gian liền nhiều nhìn xem thư, dù sao hải tử kia cũng không cần ngươi xem, tranh thủ dùng một lần thông qua. Địch Trọng Lăng cũng không hiểu biết Phinh Đình học tập tình huống, ở hắn xem ra, thi đại học đó là vạn người quá ghê độc mục, nhiều năm như vậy không có cử hành quá thi đại học, khôi phục năm thứ nhất ghi danh người tuyệt đối sẽ không thiếu, có như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh, hắn khẳng định là vì Phinh Đình vớt mồ hôi. Địch Trọng Lăng duy trì là tự thể nghiệm, hắn trong lén lút còn giúp Phinh Đình tìm không ít khảo thí tư liệu, nếu không phải bộ đội bận quá, hắn thậm chí sẽ bồi Phinh Đình cùng nhau ôn tập. Đối hắn mà nói, Phinh Đình là cao trung tốt nghiệp vẫn là tốt nghiệp đại học cũng không quan trọng, sở dĩ như vậy duy trì nàng tham gia khôi phục thi đại học, cũng là hy vọng Phinh Đình có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Bọn họ kết hôn khi, Phinh Đình mới 20 tuổi, hôn sau nàng thực mau liền sinh lượng lượng, đã muốn vội công tác, lại muốn chiếu cố gia đình, không riêng gì đối hắn hảo, đối trưởng bối cũng thực hiếu thuận. Có thể nói đối đoạn hôn nhân này, Địch Trọng Lăng tự từ đầu đến cuối đều thực vừa lòng, cho dù đã trải qua 7 năm hôn nhân sinh hoạt, cũng không có thất niên chi dương này vừa nói. Hiện tại nàng đã ba cái hài tử mẫu thân, lại quá 2 năm cũng muốn 30 tuổi, nhưng nàng ở trong lòng hắn, vẫn như cũng là lúc trước cái kia sờ bánh quai trèo biện, cười rộ lên làm hắn cảm thấy thư thái tiểu cô nương. Hắn đối nàng cảm tình, có tình yêu, cũng có thân tình. Hắn không hy vọng Phinh Đình sinh hoạt lưu lại cái gì tiếc nuối, hơn nữa thi đậu đại học sau, Phinh Đình về sau lộ cũng sẽ càng thêm thông thuận một ít. Tháng 10, khôi phục thi đại học tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, khảo thí thời gian định ở 12 tháng phân. Phinh Đình cũng hướng đoàn trưởng biểu lộ chính mình muốn tham gia thi đại học nguyện vọng, hy vọng được đến trong đoàn đề cử. Chúng ta kịch nói đoàn sẽ không làm ra cản trở đại gia tiến bộ sự, tham gia thi đại học đây là chuyện tốt, có thể thi đậu chúng ta kịch nói đoàn cũng có thể đi theo thơm lây. Này phong thư đề cử ta khẳng định là sẽ viết, bất quá Phinh Đình đồng chí, ngươi đối với ghi danh trường học hay không đã có kế hoạch. Nếu ngươi tưởng ghi danh quân sự loại trường học đâu, như vậy có thể trực tiếp tham gia bộ đội khảo thí. Phinh Đình vừa nghe, cũng liền minh bạch Điền đoàn trưởng ý tứ trong lời nói, nếu là trực tiếp tham gia bộ đội bên trong khảo thí, nội dung hẳn là sẽ càng thêm đơn giản, thông qua sau có thể trực tiếp thượng quân sự loại trường học. Nếu là những người khác, khả năng sẽ đối cơ hội này động tâm, nhưng Phinh Đình cũng không có loại cảm giác này. Nàng vốn dĩ chính là cái văn nghệ binh, hơn nữa tuổi cũng không tính nhỏ, lại làm nàng đi học viện quân sự, vạn nhất còn có huấn luyện gì đó, kia nàng chính là thật sự ăn không tiêu. Đoàn trưởng, đây cũng là đại sự, ta phải trở về suy xét, còn muốn cùng người trong nhà thương lượng quá mới có thể quyết định đâu. Phinh Đình cũng không lập tức cự tuyệt, chuẩn bị hoãn 2 ngày lại nói. Hành, vậy ngươi trở về nghĩ lại, mặc kệ thế nào, nếu quyết định tham gia thi đại học, liền dùng nhiều chút thời gian ôn tập, trong đoàn sắp tới hoạt động ngươi trước không cần tham gia, chờ khảo thí sau khi kết thúc lại nói. Điền đoàn trưởng đối Phinh Đình vẫn là rất chiếu cố, này trong đó có bao nhiêu là xem ở Địch ra mặt mũi thượng Phinh Đình cũng không thể hiểu hết. Tóm lại người tồn tại, muốn khó được hồ đồ, đoàn trưởng hảo nàng nhớ kỹ, mặt khác cũng sẽ không đi tưởng quá nhiều. Giải quyết trong đoàn vấn đề, Phinh Đình sau khi trở về mới cùng các trưởng bối nói thi đại học sự, không hề nghi ngờ, Biện Dĩnh Chi nghe xong lúc sau phi thường kinh ngạc. Như thế nào còn muốn tham gia thi đại học đâu? Tuy nói ngươi là lão tam giới, cũng có cao trung tốt nghiệp văn bằng. Nhưng ngươi hiện tại ở bộ đội hảo hảo, lại kết hôn sinh hài tử, trong nhà cái gì cũng không thiếu, hà tất đi chịu cái này khổ. Nếu là thật thi đậu, ngươi còn phải đi học, kia đến nhiều khiến người mệt mỏi nột. Lấy địch ra điều kiện này, Biện Dĩnh Chi cho rằng Phinh Đình hoàn toàn không cần như vậy nỗ lực tiến tới. Ở nàng xem ra, Phinh Đình cũng 27, không bằng sấn 30 tuổi trước, tái sinh một đứa con, tổng hảo quá đi khảo cái gì đại học. Chính là khảo ra cái gì thành tích, thành sinh viên, kia còn có so tổng chính kịch nói đoàn lại thể diện công tác sao. Nếu là Phinh Đình quan hệ về sau tiếp tục lưu tại kịch nói đoàn, kia cần gì phải làm điều thừa tham gia cái gì thi đại học đâu. Ta chính là thử xem, nghe nói hảo chút tuổi đại đều tham gia thi đại học đâu. Hơn nữa khảo qua đi, ta còn là tiếp tục đại ở bộ đội, chẳng qua là bằng cấp cao một ít. Bằng cấp cao, ở bộ đội thăng chức cũng dễ dàng, các phương diện khẳng định là so người khác nhiều một ít ưu thế. Không nói cái này, chính là về sau cùng Lượng Lượng lại nói tiếp, bọn họ cha mẹ đều là cao tài sinh, này cũng có thể khích lệ bọn họ hảo hảo học tập. Phinh Đình tận lực nói một ít ấm áp nói, chỉ cần đem Biện Dĩnh Chi công tác làm tốt, nàng đi tham gia thi đại học liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Địch Trọng Lăng vốn dĩ liền rất duy trì nàng, đến nỗi công công Địch Cảnh Thăng, lấy Phinh Đình đối hắn hiểu biết, hắn cũng không phải cái loại này sẽ phản đối người. Việc này ngươi cùng Trọng Lăng nói qua không có. Biện Dĩnh Chi cảm xúc bằng phẳng xuống dưới sau, hỏi nhi tử đối chuyện này cái nhìn. Hắn rất duy trì ta, cho rằng ta cũng mau 30, lại không khảo về sau cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Chính là thi đậu, ta cũng sẽ báo Bắc Bình trường học, bình thường trừ bỏ đi học, cũng không có gì mặt khác bất đồng. Biện Dĩnh Chi nghe nàng nói như vậy, cuối cùng rốt cuộc vẫn là đồng ý. Nàng sở dĩ ngay từ đầu không tán thành, không phải mặt khác nguyên nhân, chính là cảm thấy không cần thiết, hiện tại nếu nhi tử con dâu đã thương lượng hảo, nàng tự nhiên sẽ không phản đối nữa cái gì. Nếu muốn khảo, kia liền hảo hảo khảo, còn có hơn một tháng thời gian, ngươi liền ở trong nhà hảo hảo ôn tập. Ngay sau đó, Phinh Đình liền bắt đầu cuối cùng lao tới, lần này khảo thí không có tiếng Anh, nàng dựa theo tri thức yếu điểm nhất ôn tập khảo thí tri thức. Khảo thí tiền tiến hành vài lần thi khảo sát chất lượng, thành tích rất lý tưởng. Kịch nói đoàn nơi đó, nàng trừ bỏ tất yếu thông cần ngoại, mặt khác thời gian đều ở vắng họp. Đến nỗi điền đoàn trưởng đề nghị, nàng đã huyển chuyển cự tuyệt. 12 tháng phân, cả nước 570 vạn danh thí sinh ở cùng thời khắc đó đi vào thi đại học điện phủ, đây là đại cách mạng 10 năm sau lần đầu tiên thi đại học. Tuy rằng khảo thí thời gian là mùa đông, nhưng mỗi cái thí sinh trong lòng đều tràn ngập ánh mặt trời cùng hy vọng. 10 năm hắc ám, làm những người trẻ tuổi này đối chính mình tiền đồ một mảnh xa vời, hiện tại rốt cuộc lại thay đổi vận mệnh cơ hội, có thể nào làm cho bọn họ không kích động đâu. Khảo thí liên tục 3 ngày, này 3 ngày trong nhà toàn bộ hành trình đón đưa, Biện Dĩnh Chi không riêng làm rất nhiều có dinh dưỡng bổ não đồ ăn, còn quản mấy cái hài tử, không cho bọn họ ở trong nhà nghịch ngợm xảo đến Phinh Đình. Đánh giá tiến hành cùng lúc, Phinh Đình chính mình đánh giá xuống dưới điểm không thấp, nàng trong lòng cũng rốt cuộc có số, ở ghi danh trường học khi liền không có lại hàng hồ. Bắc Bình Đại học, Bắc Bình Chính Pháp Đại học, Bắc Bình Ngoại Quốc Ngữ Học Viện. Nhìn Phinh Đình ghi danh trường học sau, Địch Trọng Lăng chỉ có trong nháy mắt trầm mặc, lúc sau liền khôi phục như thường. Ở trong lòng hắn, Phinh Đình không phải một cái đua đòi người. Nếu nàng báo này đó trường học, đã nói lên nàng lần này khảo đích xác thật không tồi. Vậy ngươi liền nhìn xem tưởng báo cái gì chuyên nghiệp, ấn chính ngươi yêu thích đến đây đi. Phinh Đình vắt hết óc điền hảo chí nguyện, người một nhà liền cùng nhau khẩn trương mà chờ nàng thành tích cùng chúng tuyển thông chi. 73, chương 73. Nay nhất đẳng, liền đợi hơn một tháng, Phinh Đình nhưng thật ra không nóng nảy, trung gian Biện Dĩnh Chi có rất nhiều lần thiếu chút nữa sốt ruột thượng hỏa, cũng là vẫn luôn không nghe được có ai bắt được chúng tuyển thông chi sau lúc này mới yên tâm. Thẳng đến ăn Tết trước, Phinh Đình mới thu được thư thông báo trúng tuyển, Bắc Bình Đại học Văn học hệ, tiếng Anh chuyên nghiệp. Thật tốt, Bắc Bình Đại học, hiện tại nhà của chúng ta lại ra một cái cao tài sinh. Nhớ năm đó, ta ông ngoại cũng là Yến Kinh tốt nghiệp đại học, cả đời dạy học và giáo dục, đáng tiếc sau lại người nhà không biết cố gắng, rốt cuộc không ai có thể thi đậu Yến Kinh, này sẽ Phinh Đình nhưng thật ra cho chúng ta ra tranh khí. Biện Dĩnh Chi mang lão thị kính, vuốt trong tay giấy dai, mãn hàm hoài niệm mà nói. Nghĩ đến vài thập niên trước, trong nhà cũng là thư hương dòng dõi, mấy năm nay qua đi, mẫu thân bên kia thân thích, nhân tài điêu tản, đã sớm không còn nữa phía trước vinh quang. Lượng Lượng, ngươi xem mụ mụ hôm nay bắt được đại học thư thông báo trúng tuyển, Bắc Bình Đại học, là chúng ta quốc gia tốt nhất đại học, ngươi hiện tại cũng học tiểu học, phải hảo hảo học tập, về sau cũng giống mụ mụ ngươi giống nhau, khảo một cái hảo đại học biết không. Biện Dĩnh Chi đem Lượng Lượng ôm vào trong ngực, hiện tại đúng là phóng nghỉ đông thời điểm, Lượng Lượng không cần đi học, hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài tìm đại viện tiểu đồng bọn chơi, nghe được truyền tin người đưa thư ở tìm Phinh Đình, hắn liền đem người cấp mang về tới. Có thể nói này sẽ, trong đại viện người cơ hồ đều đã biết Phinh Đình thi đậu đại học sự. Năm thứ nhất khôi phục thi đại học, có thể là đại đa số người thành tích cũng không lập lý tưởng nguyên nhân, cũng không có công bố mỗi người thành tích, hơn nữa thu được thông chi thư tính trúng tuyển, thu không đến chính là thi rớt. Trong đại viện năm nay tham gia khảo thí người cũng không ít, đại gia lẫn nhau gian đều có cái đua đòi, thi đậu tự nhiên là cao hứng, không thi đậu khẳng định cũng sẽ mất mát, dư lại chính là một đám xem náo nhiệt. Nay một năm, có 570 vạn người tham gia thi đại học, tổng cộng trúng tuyển nhân số chỉ có 27.3 vạn, thực may mắn, Phinh Đình ở kia không đến 5% nội. Nay sẽ Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng đều không ở nhà, có như vậy tin tức tốt, Biện Dĩnh Chi tự nhiên là muốn trước tiên thông chi bọn họ. Cảm tính qua đi, nàng liền lập tức cho bọn hắn bộ đội đánh đi điện thoại, lúc sau lại cấp Địch Trọng Hân gọi điện thoại, vì tránh cho người khác cảm thấy nàng quá khoe khoang, nàng tốt xấu nhịn xuống đánh cho nàng những cái đó bằng hữu bọn tỉ muội. Lo lắng hơn một tháng, cái này rốt cuộc có thể yên tâm, vừa vặn ta buổi sáng mua không ít đồ ăn, nếu không giữa trưa cấp Phinh Đình làm nàng thích nhất đường giấm thịt. Xào Mai ở Địch gia đãi hảo chút năm, vẫn luôn không có rời đi, đối Địch gia mà nói, nàng hiện giờ cũng hòa thân người giống nhau. Giữa trưa khẳng định là muốn thêm đồ ăn, không riêng đường giấm thịt, đại gia thích ăn chúng ta nhiều làm chút, buổi tối bọn họ hai cha con đã trở lại, cũng có thể cùng nhau chúc mừng chúc mừng. Nói, Biện Dĩnh Chi liền cùng Xảo Mai cùng nhau vào phòng bếp. Bởi vì vốn dĩ liền phải ăn Tết quan hệ, trong nhà đã mua không ít đồ ăn, Biện Dĩnh Chi một cao hứng, tự nhiên là muốn thi thố tài năng một phen. Tạc viên, làm văn thán, hầm thịt dê, một phen lăn lộn xuống dưới, thật đúng là chuẩn bị không ít đồ ăn. Không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta hôm nay liền chuẩn bị ăn Tết thức ăn đâu. Mấy cái hài tử bị phòng bếp mùi hương câu chảy dòng nước miếng, Phinh Đình đành phải bồi bọn họ vào phòng bếp. Biện Dĩnh Chi cho bọn hắn một người múc một cái tạc viên, hướng bọn họ trước hết nghe lời nói. Nay tâm tình hảo, ngày nào đó đều là ăn Tết. Biện Dĩnh Chi cười ha hả mà nói. Người đem hài tử mang đi ra ngoài, nơi này khói lửa mịt mù đều là du, cẩn thận đừng năng bọn họ. Hiện giờ ở trong nhà, không ai trông cậy vào Phinh Đình tiến phòng bếp. Một là có Xảo Mai cùng Biện Dĩnh Chi ở, vốn dĩ liền dùng không nàng, một cái khác chính là Phinh Đình Chu Nghệ cùng các nàng hai so sánh với xác thật có vẻ giống nhau. Nay sẽ nàng cũng không khoe khoang tài cán, mang theo mấy cái ăn đầy miệng đều là du hải tử liền ra phòng bếp. Mụ mụ, ta muốn đi chơi hoạt thang trượt. Bình Bình mãi thanh mãi khí mà nói, lớn lên rất giống Phinh Đình khuôn mặt nhỏ, còn có trẻ con phì, trên đầu chát hai cái sừng dê biện, thoạt nhìn manh manh. Bình Bình cùng An An nhị tuổi nhiều thời điểm, hoạt động phạm vi tăng đại, đã không thỏa mãn với phòng trong không gian. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng nói qua sau, Địch Trọng Lăng liền ở trong viện an bàn đu dây giá cùng cầu bập bên, còn cố ý tìm thợ mộc làm một cái giản dị hoạt thang trượt. Bình thường trừ bỏ Bình Bình An An chơi ngoại, trong đại viện cũng có không ít gia đình quân nhân sẽ mang theo hải tử cùng nhau lại đây. Bên ngoài thực lãnh, chúng ta chỉ chơi trong chốc lát hảo sao. Tuy rằng mau đầu xuân, nhưng mùa đông rốt cuộc còn không có qua đi, Long Phượng thai còn nhỏ, ở bên ngoài thổi nhiều phong là sẽ cảm mạo phát sốt. Đang lúc Phinh Đình mang theo hai đứa nhỏ ở trong sân chơi khi, Địch Trọng Hân xách theo một cái giỏ rau liền tiến khai. Tới, mau làm ta nhìn xem tân gia lò cao tài sinh. Nàng cười vui sướng, hiển nhiên cũng là vì Phinh Đình cảm thấy cao hứng. Biện Dĩnh Chi điện thoại đánh cũng không bao lâu, nàng nhanh như vậy liền tới đây, có thể thấy được tâm ý. Thì, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Bên kia Bình Bình cùng An An nhìn đến Địch Trọng Hân lại đây, đều dừng chơi trò chơi, chạy tới ôm Địch Trọng Hân chân. Địch Trọng Hân đem giỏ rau bông, một tay một cái ôm bọn họ hướng trong phòng đi, Phinh Đình liền xách theo giỏ rau theo đi vào. Trở về thời điểm trải qua thực phẩm phụ phẩm chặng kia, xem trọng nhiều người đều ở xếp hàng mua món kho, nói là khá tốt ăn, ta liền nhiều mua điểm trở về thêm đồ ăn, nói như thế nào người thi đậu đại học cũng là kiện đại hỷ sự. Không riêng thi đậu, trường học cũng là hảo học giáo, Địch Trọng Hân là thiệt tình vì Phinh Đình cảm thấy cao hứng. Giữa trưa Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng cũng chưa trở về, cửa ải cuối năm gần. Bộ đội sự tình cũng nhiều, bọn họ muốn ở ăn Tết trước đem sự tình trải vớt rõ ràng, tới tới lui lui tương đối lãng phí thời gian. Chúng ta đây giữa trưa trước đơn giản ăn chút, làm học đình buổi tối mang theo hải tử lại đây, cũng làm cho bọn họ ra mấy cái cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Biện Dĩnh Chi như vậy vừa nói, Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân tự nhiên là không có gì ý kiến, giữa trưa liền ăn sủi cảo, cũng nhặt vài món thức ăn thượng bản, dư lại đều lưu trữ buổi tối đại gia cùng nhau ăn. Tới rồi buổi chiều, có thể là tin tức đã truyền ra đi. Trong nhà điện thoại vẫn luôn vang, đều là đánh lại đây tìm Biện Dĩnh Chi hỏi Phinh Đình tình huống. Là, thi đậu, buổi sáng vừa lấy được thông chi thư, Bắc Bình Đại học, chuyên nghiệp là học tiếng Anh. Nàng lần này là phát huy hảo, vận khí tốt thôi. Nhà ngươi Tiểu Lâm lần này khẳng định là không phát huy hảo, lại ôn tập mấy tháng, nghe nói sang năm còn có khảo thí đâu, lần sau nhất định thành. Ai u, nào có ngươi nói như vậy hảo, nàng chính là đụng phải, lại nói vì cái này khảo thí, phía trước vẫn luôn ở nhà đọc sách, cũng rất dụng công. Học tập tư liệu A. Ta đây phải hỏi hỏi nàng, nếu là còn có, ta khiến cho nàng giúp ngươi lưu trữ. Ngươi yên tâm, có lời nói khẳng định cho ngươi lưu trữ. Một chiếc điện thoại tiếp theo một chiếc điện thoại, Biện Dĩnh Chi nói khẩu đều làm, Địch Trọng Hân cùng Phinh Đình nhìn nhau liếc mắt một cái sau cười. Ta xem này điện thoại đến đánh một buổi trưa, vốn đang muốn ăn quá cơm cùng nhau đánh bài tống cổ thời gian đâu. Địch Trọng Hân đối chính mình mụ mụ tự nhiên là rất hiểu biết, liền Biện Dĩnh Chi những cái đó bằng hữu, đồng sự, phát tiểu, thân thích, không thượng trăm cái cũng có mấy chục cái. Nếu không đi ra ngoài đi một chút, Phinh Đình cũng rất nhàm chán, nếu là Địch Trọng Hân không ở này, nàng còn có thể về phòng nhìn xem thư. Thôi bỏ đi, này chung quanh nhắm mắt lại đều có thể chuyển một vòng. Địch Trọng Hân đối Phinh Đình đề nghị hứng thú thiếu thiếu, bất quá loại này nhàm chán cũng không có liên tục quá dài thời gian, không một hồi, trong đại viện gia đình quân nhân nhóm cũng kết đội lại đây. Cái này trong nhà náo nhiệt không ít, Biện Dĩnh Chi lại muốn tiếp điện thoại, lại muốn chiêu đãi gia đình quân nhân nhóm, vội vui vẻ vô cùng. Phinh Đình cũng bị người lôi kéo nói không ít lời nói. Thật vất vả ứng phó xong rồi sở hữu khách nhân, bên ngoài sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, Biện Dĩnh Chi lúc này mới có công phu ngồi ở trên sofa uống lên một chén nước. Ngày này cho ta vội, quả thực so qua năm còn muốn vội. Ai làm ngài nhân duyên hảo đâu, nếu là nhân duyên không tốt, xem ai tích tới phản ứng ngươi. Địch Trọng Hân một câu, làm Biện Dĩnh Chi lại cao hứng lên. Cũng không phải là, trong nhà tổng phải có người tới cửa, mới có thể thịnh vượng. Ngươi xem kia không ai tới cửa nhân ra, cuối cùng nhật tử chỉ định quá không tốt. Cho nên nói, bình thường vẫn là muốn nhiều cùng người xử một xử, này cảm tình đều là chỗ ra tới, nhiều bằng hữu cũng có thể nhiều con đường đâu. Biện Dĩnh Chi lại thừa dịp cơ hội này dạy dỗ nữ nhi cùng con dâu một phen, liền hy vọng có thể lập tức đem chính mình vài thập niên kinh nghiệm dạy cho các nàng. Mẹ nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ hướng ngài cần phải học hỏi nhiều hơn. Ba nữ nhân một đài diễn, diễn chính sướng đến một nửa. Giang Học Đình mang theo ba cái hải tử lại đây. Thật dài thời gian chưa thấy được cháu ngoại ngoại tôn nữ, Biện Dĩnh Chi một đám ôm đau một hồi lâu. Ở ăn cơm trước, Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng cũng đã trở lại, vừa ở vào cửa liền nhìn đến hai người bọn họ trên mặt đều mang theo cười, có thể thấy được tâm tình đều là không tồi. Phinh Đình lần này khảo không tồi, Bắc Bình Đại học, đã là tối cao học phủ. Xem ra lần trước nỗ lực không có uổng phí, vừa lúc muốn ăn Tết, có tin tức tốt này, trong nhà cũng muốn náo nhiệt mới được. Địch Cảnh Thăng luôn luôn điệu thấp, hắn có thể mở miệng nói ra lời này, có thể thấy được trong lòng là thật cao hứng. Hôm nay bộ đội không ít người đã biết con dâu thi đậu đại học tin tức, một đám vội vàng lại đây chúc mừng hắn. Trong miệng hắn nói khiêm tốn nói, nhưng này trong lòng cao hứng kính một chút cũng không ít. Phinh Đình mang theo cười đứng ở một bên, Địch Trọng Lăng thừa dịp đại gia không chú ý đi tới bên người nàng, lặng lẽ cầm tay nàng, hai người lẫn nhau đối diện cười, có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Mặc kệ thế nào, nhật tử cuối cùng là càng ngày càng tốt, Phinh Đình trong lòng là cực kỳ thỏa mãn. Người xem bọn họ vợ chồng son, này đều kết hôn đã bao nhiêu năm, còn như vậy dính đâu. Địch Trọng Hân mắt sắc, đã sớm phát hiện bọn họ chi gian miêu nị. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ngươi em dâu, nàng dễ dàng e lệ, ngươi cho rằng ra mặt cùng ngươi giống nhau hậu đâu. Nhi tử con dâu cảm tình hảo Biện Dĩnh Chi cũng là thích nghe ngóng, xem Phinh Đình mặt đều thiêu đỏ, liền mở miệng giúp nàng giải cái vây. Mà Địch Trọng Lăng đâu, hắn là thật sự ra mặt dày. Phinh Đình tránh suy nghĩ bắt tay rút ra, hắn còn cố tình nắm không muốn phóng. Nàng tức giận kháp hắn một phen, hắn lúc này mới bắt tay buông lỏng ra. 74, chương 74. Buổi tối, đại gia vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, bởi vì cao hứng, Địch Cảnh Thăng cùng nhi tử, con rể cùng nhau uống lên không ít rượu. Hôm nay này bản phong phú, liền cùng ăn cơm tất niên dường như. Bởi vì dân cư nhiều, Địch Trọng Lăng còn cố ý làm cái vòng tròn lớn bàn trở về. Liền Địch Trọng hơn một nhà. Đại nhân tiểu hài tử thêm lên mười mấy cá nhân, không cần bàn tròn thật đúng là ngồi không dưới. Nếu là mỗi ngày đều thuận thuận lợi lợi, coi như là mỗi ngày ăn Tết. Còn đừng nói, hôm nay ngươi này món kho mua khá tốt, hương vị chính. Chờ thêm hai ngày ta cũng đi mua chút trở về phóng, nếu là ăn Tết có khách nhân tới cửa là có thể đỉnh vài món thức ăn dùng, thoạt nhìn cũng thể diện. Bò kho, giò heo kho, lỗ thai heo kho, kho heo cái đuôi, còn có tương vịt, thiêu gà, nhưng không đều là ăn ngon lại thể diện đồ ăn sao. Này đó đồ ăn không riêng đại nhân thích ăn, mấy cái hải tử cũng ăn rất hương. vịt chân cùng đùi gà trên bàn cơm liền 4 con. Trong bọn trẻ lớn nhất Giang Hải cùng Giang Dương ngay từ đầu liền nói muốn đem đùi gà vịt chân nhường cho đệ đệ muội muội ăn. Tiểu Hải cùng Tiểu Dương biết khiêm nhượng đệ đệ muội muội là chuyện tốt, bất quá đâu nơi này trừ bỏ đùi gà vịt chân, còn có cánh gà cùng vịt cánh. Các ngươi có thể chính mình thương lượng phân phối, thích ăn chân, thích ăn cánh, như vậy các ngươi mỗi người liền đều có thể ăn đến chính mình thích. Rất nhiều thời điểm, Phinh Đình ở trên bàn cơm là không thế nào nói chuyện, đặc biệt là người nhiều trường hợp. Một là nàng cá tính nguyên bản liền không giống Địch Trọng Hân như vậy rộng rãi, nhị là nàng ở cái này gia định vị là con dâu, ít nhất ở người khác đang nói chuyện thời điểm, nàng không thể tùy tiện đi đoạt lấy nói chuyện. Cho nên càng nhiều thời điểm, nàng chỉ ở một bên yên lặng chiếu cố mấy cái hải tử ăn cơm. Mợ nói đúng, các ngươi chính mình phân phối hảo, chính mình thích ăn cái gì liền kẹp cái gì. Địch Trọng Hân một bên vì hai cái nhi tử cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng tán thành Phinh Đình cách nói. Không riêng đại phải biết rằng nhường tiểu nhân, quan trọng là lẫn nhau gian đều phải hiểu được chia sẻ mới được. Mợ chính là có văn hóa, khó trách có thể thi đậu đại học đâu. Giang Hải đã là mười mấy tuổi tiểu Nam Hải, bởi vì hắn tuổi tác lớn nhất, bình thường cũng tự giác bất hòa các đệ đệ muội muội tranh cái gì, nhưng chính hắn cũng vẫn là cái hài tử, cũng có chính mình yêu thích. Tựa như kia đùi gà, hắn kỳ thật cũng rất muốn ăn, nhưng hắn biết, nếu là hắn không quan tâm mà kẹp đến chính mình trong chén, đến lúc đó các đệ đệ muội muội không có, các trưởng bối cũng sẽ thất vọng hắn biểu hiện. Cho nên ở ăn phía trước, hắn liền trực tiếp khiêm lượng. Hiện tại mợ nói đại gia từng người phân phối, như vậy hắn có cơ hội ăn đến chính mình thích đùi gà, liền tính ăn không đến, có thể có cánh gà vịt cánh cũng tốt hơn không đến ăn. Ngươi tiểu tử này, còn cho ngươi mợ vại mê hồn canh. Địch Trọng Hân vô vô Giang Dương đầu, tuy rằng nhìn thấu hắn tiểu thông minh, cũng không đi nói cái gì. Tiểu Hải đã thực hiểu chuyện. Hai tử đều là nhà mình hảo, Biện Dĩnh Chi ở một bên vui tươi hớn hở nhìn, còn đúng lúc cổ vũ hắn vài câu. Chúng ta Tiểu Hải nếu biết mợ có văn hóa, kia về sau cũng muốn hảo hảo đọc sách, cũng giống mợ giống nhau khảo cái hảo đại học. Ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau muốn giống ông ngoại cùng cứu cứu giống nhau, mặc vào quân trang, uy phong lẫm lẫm, làm người xấu cũng không dám chọc ta. Giang Hải hiển nhiên đã có lý tưởng của chính mình, không riêng gì hắn, hiện giờ rất nhiều hài tử cùng người trẻ tuổi đối chính mình quân nhân đều có thật sâu hướng tới chi tình. Ai u, ngươi đừng cả ngày ra chuyện xấu ta liền cảm ơn trời đất, còn tưởng xuyên quân trang đâu. Tiểu Hải có cái này chí hướng khá tốt, nhà của chúng ta hài tử, khẳng định là cái đỉnh cái hảo, Trọng Hân ngươi cũng không cần đả kích hài tử tính tích cực. Ở một bên uống rượu Địch Cảnh Thăng nghe được Giang Hải nói sau, cũng cổ vũ tính mà nói hai câu. Kêu hành, nếu ông ngoại nói muốn cổ vũ ngươi, ta đây liền chờ ngươi về sau tiền đồ. Ngươi xem ngươi cứu cứu, khi còn nhỏ đa dụng công, mặc kệ hàn thử đều dậy sớm rèn luyện, sau lại còn thi đậu trường quân đội. Ngươi hiện tại đều đã 11 tuổi, ở ngươi lớn như vậy thời điểm. Ngươi cứu cứu đã đem thân thể luyện thực hảo, ngươi nói ngươi nên hay không nên từ giờ trở đi liền hướng ngươi cứu cứu học tập. Địch Trọng Hân cũng là cố ý nói như vậy, chính là muốn dùng Địch Trọng Lăng tới khích lệ Giang Hải, xem hắn luôn miệng nói muốn làm quân nhân là nói mà thôi, vẫn là thực sự có cái này ý chí, phải biết rằng Giang Hải là vẫn luôn coi Địch Trọng Lăng cái này cứu cứu vì thần tượng. Hành, ta đây về sau cũng sớm rời giường rèn luyện, về sau khẳng định có thể giống cứu cứu giống nhau lợi hại. Ông ngoại rốt cuộc cách hắn quá xa xôi. Chính trực thính năm, thượng quá chiến trường, mặc vào quân trang lại anh khí bức người Địch Trọng Lăng mới là hắn muốn nói theo mục tiêu. Vậy ngươi hôm nay nói cần phải nói được thì làm được à, mọi người đều nghe được, ngươi cũng không thể tư lợi bội ước. Địch Trọng Hân thu được muốn phản ứng, trong lòng cao hứng đồng thời, lại chạy nhanh bổ nói mấy câu, liền sợ Giang Hải là nhất thời hứng khởi. Giang Hải nhìn, các trưởng bối đều nhìn hắn đâu, đặc biệt là cứu cứu còn đối với hắn cười, hắn lập tức cũng đỏ mặt, ngạnh cổ không lộ khiếp, ta nói được thì làm được. Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã ra, tứ mã nan truy. Nay thành ngữ dùng đối địa phương, xem ra chúng ta Tiểu Hải không riêng về sau có thể đường quân nhân bảo vệ quốc gia, còn có thể đường cái tiểu tài từ đâu. Biện Dĩnh Chi khen vài câu, đảo làm Giang Hải càng ngượng ngùng. Còn có ta đâu, ta về sau là phải làm tướng quân. Mụ mụ nói, không nghĩ đương tướng quân binh không phải hảo binh lính, về sau ta phải làm tướng quân. Lượng lượng giơ trong tay nửa cái vịt chân cũng thả ra lời nói hùng hồn. Hảo, hảo. Hảo. Về sau a, chúng ta lượng lượng cùng chúng ta Tiểu Hải đều đương tướng quân. Nghe tôn tử nói như vậy, Biện Dĩnh Chi trong lòng càng cao hứng, gắp hai khối móng heo bỏ vào lượng lượng cùng Giang Hải trong chén. Bà ngoại, còn có ta đâu, ta về sau không lo tướng quân, ta muốn giống mợ giống nhau đường sinh viên. Giang Dương xem ca ca Giang Hải cùng biểu đệ lượng lượng đều được đại gia khen, trong lòng cũng có chút toan, nhưng hắn chí hướng trước nay đều không phải đường quân nhân, ngược lại càng ái đọc sách học tập. Nghe các đại nhân nói, mợ thi đậu đại học thực không đơn giản, hắn này liền đem Phinh Đình dọn ra tới. chính là đáng thương Giang Học Đình, hắn một cái làm phụ thân, thế nhưng không có một cái hài tử đem hắn trở thành học tập mục tiêu. Bất quá loại này mất mát cảm xúc chỉ có thể đặt ở đáy lòng, nếu như bị đại gia đã biết, chính mình khẳng định đến bị chê cười, mà cười nhất hung không cần phải nói, tuyệt đối chính là chính mình lao bà Địch Trọng Hân. Hảo, chúng ta Tiểu Dương cũng là hảo hài tử, về sau khẳng định có thể thi đậu tốt nhất đại học. Biện Dĩnh Chi cũng cho hắn gấp khối móng heo, lại cười sờ sờ Giang Dương đầu. Một bữa cơm, bởi vì bọn nhỏ mà trở nên càng thêm thú vị. Ăn qua sủi cảo sau, cơm liền tính ăn xong rồi, Long Phượng Thai bắt đầu mệt rã rời muốn ngủ, Phinh Đình liền trước cho bọn hắn tẩy tẩy lộng lộng, cùng Biện Dĩnh Chi cùng nhau đem bọn họ dàn xếp hảo. Được rồi, hài tử cũng ngủ, Trọng Hân bọn họ cũng mang theo hài tử đi trở về, ngươi cùng Trọng Lăng cũng đi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Long Phượng Thai còn nhỏ, hiện tại cùng Biện Dĩnh Chi ngủ một phòng. Lượng Lượng Tắc đã bắt đầu chính mình đơn độc ngủ một cái phòng nhỏ. Chúng ta cũng không vội mà nghỉ ngơi, vẫn là trước giúp đỡ các ngươi đem phòng bếp thu thập hảo. Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai cũng là vội một ngày, Phinh Đình như thế nào không biết xấu hổ chính mình đi ngủ, làm các nàng như vậy vẫn còn muốn thu thập phòng bếp đâu. Phòng bếp không vội thu thập, hôm nay buổi tối ta cũng không lộng, đều phóng kia chờ ngày mai lại nói. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi một ngày, liền không cần lo cho những cái đó, sớm một chút đi ngủ đi. Lượng Lượng kia đợi lát nữa ta đi nhìn. Ra Biện Dĩnh Chi phòng, nhìn đến Địch Trọng Hân bọn họ xác thật là đi rồi, Xảo Mai đã đem bàn ăn thu thập hảo, còn đánh thủy cấp Lượng Lượng rửa mặt, Phinh Đình cái này đương mẹ nó đều phải mặt đỏ. Cũng may trong nhà có bà cùng Xảo Mai hỗ trợ mang hài tử, bằng không nàng nào có như vậy nhiều nhàn rỗi lại làm cái này lại làm cái kia, tuyệt đối cùng đại đa số nữ nhân giống nhau, vì gia đình từ bỏ hết thảy, sớm về nhà đương gia đình bà chủ. Trở lại phòng, Địch Trọng Lăng mới vừa hướng hảo tắm đang ở sát tóc, nhìn đến Phinh Đình tiến vào nói câu, chạy nhanh đi vào, này sẽ bên trong còn có chút nhiệt khí. Phinh Đình ừ một tiếng, lấy hảo quần áo khăn lông liền vào phòng vệ sinh. Hôm nay một ngày tuy rằng cũng không làm gì thể lực sống, nhưng nàng vẫn là có chút mệt. Đối với không phải thực gái giao tế người tới nói, cả ngày đối mặt như vậy nhiều người, đáp lại như vậy nói nhiều, cũng làm nàng có loại tâm cảm giác mệt mỏi. Bất quá có thể bị Bắc Bình Đại học trúng tuyển. Cái này làm cho nàng phi thường cao hứng. Đời trước nàng thượng một khu nhà không tồi đại học, cũng thuận lợi đọc được thạc sĩ học vị, nhưng trường học cùng đệ nhất học phủ so sánh với vẫn là có chút chênh lệch. Nay cũng coi như là đền bù nàng trước kia một ít tiếc nuối, rốt cuộc Bắc Bình Đại học ra như vậy nhiều danh nhân, cũng có như vậy nhiều động lòng người chuyện xưa, làm nàng cái này có chút văn nghệ tình tiết người rất là tâm hướng tới chi, nếu không phải chiếm khôi phục thi đại học quang, nàng thật đúng là không nhất định có như vậy thành tích. Trong lòng nghĩ sự, tắm tẩy liền có chút chậm, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện thủy đã có chút lạnh. Vội vàng tẩy hảo sau mặc xong quần áo, lẹp xẹp mà xuyên này dậy một đường chạy chậm lên giường, trốn vào trong chăn. Địch Trọng Lăng có chút mạc danh nhìn nàng này một loạt hành động, chỉ cho là thời tiết quá lạnh. Vừa vặn trong chăn đã có chút nhiệt khí, hắn liền đem Phinh Đình kéo đến chính mình bên người, làm nàng ngồi ở trong ổ chăn, chính mình lấy khăn lông giúp nàng sát tóc. Hiện tại rốt cuộc đến nếm mong muốn. Lần này biểu hiện tốt như vậy, như thế nào cũng nên cho ngươi điểm khen thưởng. Tuy nói Phinh Đình mặc kệ cái dạng gì hắn đều thích, nhưng nàng như vậy nỗ lực tiến tới, còn lấy được không tồi thành tích, hắn cái này làm trợ phu, cũng là có chung vinh dự. Hôm nay không riêng ở bộ đội, trở về trên đường gặp được trong đại viện quen biết, ai không nói hai câu chúc mừng hắn nói. Phu thê vốn dĩ chính là nhất thể, hắn quân công trường có Phinh Đình một nửa, đồng dạng, Phinh Đình vinh dự cũng có hắn một nửa. Còn có khen thưởng đâu? Kia chạy nhanh lấy ra tới cho ta xem. Có phải hay không cho ta mua cái gì thứ tốt, hoặc là trực tiếp đưa tiền ta cũng đúng. Nữ nhân yêu nhất thu lễ vật, tốt nhất là quần áo, trang sức linh tinh. Ngươi cái tiểu tham tiền, ta chính mình trên người liền lưu 10 đồng tiền, mặt khác không đều cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì không thể chính mình đi mua. Kia cho ta chính là của ta, đào chính mình tiền đi mua đồ vật tâm tình có thể giống nhau sao. Ta là nói bất quá ngươi, ấn ngươi nói như vậy, muốn cho ngươi cao hứng ta còn không thể đem tiền toàn giao cho ngươi. Miễn cho liền cho ngươi mua cái đồ vật tiền đều không có. Khó mà làm được, nam nhân có tiền liền đổi bại, ngươi cần thiết mỗi tháng đúng hạn nộp lên, không được tư tàng. Hành, đều nộp lên cho ngươi. Tóc sát đến bảy thành làm, Địch Trọng Lăng đem khăn lông đặt ở trên tủ đầu giường, thừa dịp Phinh Đình còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ta chính là muốn hư, kia cũng là đối với ngươi hư. Hắn buổi tối nguyên bản liền uống lên chút rượu, hơi một trêu chọc là có thể nổi lửa. Chúng chi là chính mình tức phụ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực đâu. Ngươi như thế nào lão như vậy không đứng đắn. Phinh Đình bất đắc dĩ mà đấm hắn hai hạ, biết chính mình hôm nay lại là tránh không khỏi. Cùng chính mình tức phụ có cái gì hảo đứng đắn, ta nếu là đứng đắn, ngươi lại nên không thích. Hắn nóng lên môi nhanh chóng ở trên người nàng điểm nổi lên hỏa, nàng chỉ cảm thấy chính mình ở một hồi ở biển lửa chung thiêu đốt, một hồi lại ở bích ba nhộn nhạo, cả người đều ở vào một cái mâu thuẫn xúc cảm. Đều cho ngươi, ta đem cái gì đều cho ngươi. Theo này một tiếng gầm nhẹ, một cái lao tới xuống dưới, phinh đỉnh toàn bộ đầu góc đều nở hoa. Nàng nức nở hai tiếng, ở hắn cuối cùng ôn tồn hôn chung, có chút run rẩy nằm ở hắn trong khuỷu tay. Mệt nhọc liền ngủ đi. Hắn hôn hôn cái trán của nàng, nhiều năm như vậy đi qua, hắn đối nàng như cũ tràn ngập lòng tràn đầy chịu mến. Tình yêu là cái gì? Hắn luôn luôn là khinh thường với nói lên cái này, nhưng hắn đối nàng kia liếc mắt một cái liền nhận định tình nghĩa cùng đối nàng cũng không nhàm chán chiếm hữu. Hắn tin tưởng, này hẳn là chính là tình yêu. Trên thế giới rõ ràng có như vậy nhiều người, hắn cũng gặp qua không ít nữ nhân, nhưng ở gặp được Phinh Đình phía trước, không có một nữ nhân có thể làm hắn có được này đó cảm giác. Tưởng vẫn luôn nhìn nàng, tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, tưởng thâm nhập có được nàng. Nàng cười, liền phảng phất mùa xuân hoa khai, nàng một khổ sở, làm hắn đều cảm thấy mây đen giăng đầy. Hắn chỉ nghĩ làm nàng quá nhẹ nhàng, quá vui sướng, sẽ không đối nàng có bất luận cái gì phụ gia yêu cầu. Đang xem quá như vậy nhiều phu thê không hạnh phúc lúc sau, hắn minh bạch, gặp gỡ một cái thích hợp người, đây cũng là một loại may mắn. Phinh Đình rốt cuộc vẫn là ngủ rồi, Địch Trọng Lăng buổi tối uống xong rượu, này sẽ đại não còn ở vào hưng phấn trạng thái. Hắn đứng dậy giúp Phinh Đình rửa sạch một phen, nhìn nàng ngủ hương, trong lòng hy vọng nàng có thể lại cho hắn sinh một đứa con, nhưng lại sợ hãi nàng mang thai sau sinh hoạt. Trừ bỏ Phinh Đình chính mình mệt nhọc ngoại, hắn cũng muốn quá khổ hạnh tăng sinh hoạt. Khiến cho hết thể thuận theo tự nhiên đi, nên có sẽ có, thời gian chính mình luôn là sẽ đem sinh hoạt an bài vừa và tốt. Ngày hôm sau, nghĩ nàng thi đậu tin tức cũng nên cùng Hứa Quế Lan nói một tiếng, chính là phát điện báo nói không rõ, viết thư nói lại mau ăn Tết, bưu cục cũng là muốn nghỉ. Này tin còn không được khi nào mới có thể thu được. Chờ buổi tối Địch Trọng Lăng trở về, nàng liền hỏi hắn gần nhất có hay không kỳ nghỉ sự. Ta cũng đã nhiều năm không đi trở về, chờ năm sau trường học khai học khả năng càng không có thời gian. Ngươi xem ngươi có phải hay không chịu cá biệt cuối tuần giả, bồi ta trở về một chuyến. Nói thật, mấy cái hài tử ta mẹ cũng chưa thấy, ta nghĩ lần này đem Lượng Lượng cùng nhau mang về, bình bình an an liền tính. Lượng Lượng rốt cuộc lớn, bọn họ mang theo trên đường không uổng nhiều ít sự. Nếu là hơn nữa Long Phượng Thai, Phinh Đình khẳng định đến một cái đầu hai cái đại. Ta đi trước nhìn xem còn có hay không vé xe lửa, lại an bài cụ thể thời gian. Một tuần hẳn là có thể rút ra, chờ ta ngày mai đi xem lại nói. Phinh Đình không phải cái loại này cả ngày nháo về nhà mẹ đẻ nữ nhân, nàng khó được mở miệng, làm trượng phu mặc kệ như thế nào gian nan đều phải cho nàng làm tốt mới được. Kỳ thật ăn Tết trước sau, bộ đội rất nhiều người về quê thăm người thân, bọn họ này đó bản địa càng cần nữa tùy thời đợi mệnh. Này một tuần giả xin đứng lên tới khẳng định sẽ không dễ dàng. 75, chương 75. Địch Trọng Lăng ngày hôm sau tới rồi bộ đội, khiến cho Tiểu Phương giúp hắn đi hỏi thăm vé xe lửa sự. Nói là năm trước giường nằm phiếu đã bán hết, năm sau cũng muốn đến đại niên sơ tam mới có phiếu. Nay còn phải chạy nhanh mua mới được, nói không chừng khi nào phiếu lại không có. Hiện giờ tân xã hội, đại gia đi ra ngoài đã không có như vậy nhiều hạn chế, trong túi có tiền cũng nguyện ý mua giường mềm đi ra ngoài. Địch Trọng Lăng nghe xong, túi đầu đè đè giữa mày, ta đi trước chính ủy kia hỏi một chút công tác cán bài, chờ ta trở lại lại xem. Trọng Lăng nột, thế nào? Nay đều phải ăn Tết, gần nhất công tác thượng không có gì vấn đề đi. Chính ủy đã mau 50, cùng Địch Cảnh Thăng tuổi không sai biệt lắm đại, nhìn đến Địch Trọng Lăng tiến vào, hắn cười làm Địch Trọng Lăng ngồi xuống, lại cấp Địch Trọng Lăng đổ chén nước đặt ở trước mặt hắn. Công tác thượng là không có gì vấn đề, chính là mau ăn Tết, ta tức phụ nghĩ mấy năm không trở về nhà mẹ đẻ. Muốn nhìn một chút ta nơi này có thể hay không không ra mấy ngày giả tới. Địch Trọng Lăng cười nói, hắn cũng không nói hư lời nói, trực tiếp liền đem xin nghỉ sự điểm ra tới. Nghe nói ngươi tức phụ thi đậu đại học. Chính ủy cười uống ngụm trà, này quân nhân người nhà xác thật là rất khó làm, nếu mấy năm không đi trở về, vậy ngươi cái này làm trượng phu, khẳng định là muốn bồi trở về nhìn xem. Như vậy, ngươi đem công tác vấn đề trải vớt rõ ràng, khi nào đi, khi nào trở về, tìm ai chuyển giao công tác. An bài hảo cùng ta nói một tiếng là được. Địch Trọng Lăng là lục quân bộ tư lệnh phó tham mưu trưởng, có thể cùng hắn chuyển giao công tác cũng chỉ có tham mưu trưởng. Đừng nhìn này ngắn ngủn 7 ngày giả, bởi vì quá đột nhiên nguyên nhân, hắn thật đúng là yêu cầu không ít người làm việc. Chủ yếu là nghỉ an bài đã sớm phối hợp hảo, hắn này sẽ muốn biến động, thế tất đến có người phối hợp hắn biến động. Cảm ơn chính ủy thông cảm, ta sẽ đi mau chóng đem sự tình an bài hảo. Nếu chính ủy đồng ý, dư lại sự chính là chính hắn đi làm thỏa đáng. Buổi chiều, Địch Trọng Lăng liền cùng tham mưu trưởng phối hợp nửa ngày, hận không thể cắt đất đền tiền, ương thuận rất nhiều bất bình điều ước sau, cái này giả cuối cùng là kiều hảo. Ngươi cũng đừng quên, 5 bình ngũ lương dịch, 2 bình rượu vang đỏ, lại bồi ta uống 2 đốn rượu, đừng trở lại liền không nhận chứng nột. Ra văn phòng trước, tham mưu trưởng lại một lần không yên tâm xác định chính mình điều kiện. Hắn tươi cười đầy mặt bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Yên tâm đi, ta là hạng người như vậy sao? Rượu là không thành vấn đề, dù sao trong nhà tồn không ít rượu. Đến nỗi trang bị hắn uống 2 đốn, kia cũng đến chính mình có thời gian mới được. Nghỉ phép thời gian xác nhận hảo sau, Địch Trọng Lăng lúc này mới làm Tiểu Phương đi mua phiếu, cũng không vội mà mua sơ tam, mà là trực tiếp mua sơ tứ 4 trương giường mềm phiếu. Buổi tối từ bộ đội về nhà sau, hắn cùng Phinh Đình nói trở về thời gian, đem lấy lòng vẽ xe lửa cho nàng thu hảo, thời gian tương đối khẩn, liền qua lại thời gian chỉ có 7 ngày. Sơ tứ buổi chiều xe lửa, phiếu đã mua xong, ngươi có thời gian liền trước đem hành lý thu thập hảo. Hắn cũng không có cùng Phinh Đình nói này 7 ngày giả thỉnh có bao nhiêu không dễ dàng, thậm chí nguyên bản có thể nghỉ ngơi trừ tịch cùng đại niên mùng 1, hắn cũng bởi vậy muốn ở bộ đội trực ban vượt qua. Ăn cơm thời điểm, Địch Trọng Lăng ở trên bàn cơm nói hắn muốn cùng Phinh Đình cùng đi Đông Bắc chuyện này, Biện Dĩnh Chi nghe xong đi chút kinh ngạc, nàng đảo không phải không muốn Phinh Đình về nhà mẹ đẻ, mà là hiện tại ly ăn Tết cũng không 2 ngày, phía trước cũng không nghe bọn hắn đề qua phải về Đông Bắc sự. Cũng là đột nhiên quyết định, ta nghĩ chờ trường học khai giảng liền càng không có gì thời gian đi trở về, liền sấn trường học khai giảng trước trở về nhìn xem. Phinh Đình giải thích 2 câu. Biện Dĩnh Chi gật đầu tỏ vẻ lý giải, hành, không lỗi thời gian có chút khẩn, ngươi đến nhanh lên chuẩn bị lên. Đây cũng là 2 nhà ly quá xa, phía trước các ngươi lại vẫn luôn ở Kim Lăng, tới tới lui lui không có phương tiện. Lại nói tiếp, ta cùng thông gia còn vẫn luôn chưa thấy qua mặt, ngươi làm mụ mụ ngươi có thời gian liền tới đây Bắc Bình trụ một đoạn thời gian. Này Bắc Bình Thành vẫn là có rất nhiều địa phương có thể nhìn một cái. Nay cũng không tính khách khí lời nói, nếu là Phinh Đình mụ mụ, Biện Dĩnh Chi nguyện ý cấp con dâu mặt mũi, thông gia chỉ cần nguyện ý tới, nàng khẳng định là sẽ hảo hảo chiêu đãi. Cảm ơn mẹ, lần này trở về ta sẽ cùng ta mẹ đề. Mặc kệ Hứa Quế Lan có nguyện ý hay không lại đây, nếu Biện Dĩnh Chi nói lời này, Phinh Đình đều phải lễ phép nói tiếng cảm ơn mới được. Lượng Lượng biết ba ba mụ mụ muốn mang theo hắn đi Đông Bắc bà ngoại ra, trong lòng rất là cao hứng. Cứ việc hắn vẫn luôn chưa thấy qua bà ngoại, nhưng tiểu hài tử đối ra xa nhà tổng mang theo chút hương phấn cảm. Mà Bình Bình cùng An An tâm tình liền không như vậy vui sướng, đã 3 tuổi bọn họ, cũng không phải như vậy ngây thơ vô tri, ít nhất bọn họ nghe hiểu ba ba mụ mụ muốn mang theo ca ca ra cửa, mà không mang theo bọn họ. Mụ mụ, chúng ta cũng phải đi bà ngoại ra, vì cái gì không mang theo thượng chúng ta a? Bình Bình là trong nhà duy nhất nữ hài tử, đại gia đối nàng luôn luôn sủng ái có thêm, có thứ tốt chưa bao giờ sẽ rơi xuống nàng. Hôm nay thế nhưng bị ba ba mụ mụ vứt bỏ, nàng tức khắc có chút không tiếp thu được. Bởi vì bà ngoại ra thật sự quá xa, muốn ngồi mười mấy giờ xe lửa. Ở xe lửa thượng các ngươi không thể ăn cái gì, không thể chơi trò chơi, còn không thể ngủ. Ba ba mụ mụ không nghĩ các ngươi vất vả như vậy mới không mang theo các ngươi. Hơn nữa chúng ta chỉ đi mấy ngày liền đã trở lại, các ngươi chỉ cần ở nhà ngủ mấy giấc, mở to mắt là có thể nhìn đến chúng ta lạp. Từ có hai tử. Đại nhân nhất am hiểu chính là dùng các loại lừa gạt cùng nói dối tới chấn an hải tử cảm xúc, lấy đạt tới không cho hải tử khóc mục đích. Bình Bình đang nghe Phinh Đình nói sau, đã bị hứng ở, đã không có khóc, cũng không có nháo. Đến nội An An, hắn cá tính tương đối Bình Bình mà nói càng bình thản một ít, thật là tùy tên của hắn, thích ứng trong mọi tình cảnh. Mỗi năm Tết âm lịch đều là đại đồng tiểu dị, bất quá hiện giờ ăn Tết năm vị vẫn là rất nồng hậu, các loại tập tục bảo trì hoàn hảo. Nghĩ đến vài thập niên sau, năm vị càng lúc càng mờ nhạt. Trừ bỏ mỗi năm xuân vãn cùng pháo hoa ngoại, giống như cũng không có cái gì có thể gợi lên người trẻ tuổi hứng thú. Năm nay Phinh Đình cấp người trong nhà một người làm một thân đường trang, xuyên đi ra ngoài chúc Tết rất là có tỷ lệ quay đầu, đặc biệt là Long Phượng Thai, ở trong đại viện là thường xuyên bị người vây xem. Nay bộ đội năm nay là chuyện như thế nào, ăn Tết cũng muốn trực ban, năm rồi cũng không thấy như vậy à. Địch Trọng Lăng trừ tịch Tết âm lịch liên tục đáng giá 2 ngày ban, liền Biện Dĩnh Chi đều có chút kỳ quái. Cũng may Phinh Đình cũng không biết nguyên nhân, nếu không nghe xong về sau khẳng định sẽ trột dạ. Thực mau liền đến đại niên sơ tứ, Phinh Đình bọn họ muốn ra xa nhà. Mấy ngày trước nàng đã chuẩn bị tốt hành lý, 3 người trừ bỏ một người một thân tắm rửa quần áo ngoại, liền mặt khác mang theo chút kẹo, điểm tâm, đây là mang về phân cho tiểu hải tử, mặt khác thăm người thân yêu cầu dùng quà tặng phải đợi đi trở về lại mua. Mặt khác cùng thường lui tới giống nhau, Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai giúp bọn hắn chuẩn bị hảo chút ăn. Trái cây, điểm tâm. Món kho, trứng gà, bánh nướng, trứng gà bánh, còn có không ít Lượng Lượng thích ăn ăn vặt. Cũng không biết Lượng Lượng ăn không ăn quán, nếu là hài tử đói bụng, các ngươi liền ở xe lửa thượng cho hắn mua chút ăn. Đối với Biện Dĩnh Chi các loại công đạo, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đều nhất nhất ứng hạ. Bọn họ đồ vật mang không nhiều lắm, tính xuống dưới mới một cái dương hành lý cùng hai cái túi du lịch, bất quá tiền mặt cùng các loại phiếu mang theo không ít. Tuần hoàn theo trứng gà không bỏ ở cùng cái trong rổ nguyên tắc, Phinh Đình đem tiền phân tán khai phóng, cũng là sợ trên đường vạn nhất trên đường tên móc túi, nhưng đừng đem tiền đều cấp thuận đi rồi. Nghèo ra phú lộ, trở về lúc sau thăm người thân linh tinh khẳng định không ít dùng tiền, trên người khẳng định phải có chút tiền, miễn cho đến lúc đó trứng trọi đá khó coi. Địch Trọng Lăng biết nàng ý tưởng sau, nhìn nàng một cái không nói chuyện. Hắn có thể nói cái gì đâu. Đường đường một cái tổng quân mười mấy năm quân nhân ở bên người nàng, nàng còn ở lo lắng sẽ rớt tiền. Ra cửa bên ngoài nhưng thích đáng tâm, đặc biệt là các ngươi còn mang theo hải tử, ngàn vạn đừng làm cho hải tử bị liên lụy. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đều không cho Biện Dĩnh Chi đi nhà ga đưa bọn họ. Một là không cái này tất yếu, đi cái mấy ngày cũng liền đã trở lại. Nhị là trong nhà còn có hai đứa nhỏ, vốn dĩ liền bởi vì không dẫn bọn hắn có chút cáu kỉnh, nếu là đi nhà ga một hai phải khóc lóc nỉ non không thể. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo lượng lượng. Mãi mãi, ta đã trưởng thành, chính mình cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Lượng lượng vỗ chính mình còn thực đơn bạc ngực, ý đồ chứng minh chính mình đã là cái nam tử hán. Lượng lượng đồng nôn đồng ngữ hòa tan có chút áp lực không khí, bên ngoài đưa bọn họ đi nhà ga ô tô đã đang đợi, Địch Trọng Lăng phóng hảo hành lý sau, nói thẳng hai câu lời nói, liền mang theo Phinh Đình cùng Lượng lượng lên xe. Bên kia Bình Bình cùng An An nhìn đến bọn họ phải rời khỏi, cũng hợp với tình hình mà khóc vài tiếng, Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai một người hống một cái, đảo cũng vội vô tâm tư quản bọn họ. Tới rồi nhớ do gọi điện thoại trở về. Tương đối với cảm tính Biện Dĩnh Chi, Địch Cảnh Thăng hiển nhiên muốn lý tính nhiều. Đã biết, ba. Mẹ, các ngươi về phòng đi thôi, không có gì hảo lo lắng, chúng ta quá mấy ngày cũng liền đã trở lại. Địch Trọng Lăng lái xe cửa sổ cùng bọn họ nói, Phinh Đình mang theo lượng lượng hướng đại gia vẫy vây tay, tiếp theo ở nhà người chú mục chung, xe chậm rãi rời đi. Năm trước ở Địch Trọng Lăng mua phiếu rồi sau, Phinh Đình cũng đã đem chuyến xuất phát thời gian phát ở điện báo thượng. Nàng trong lòng nghĩ, khi nào mới có thể ngồi máy bay trở về, nếu không phải trong lòng có phân trách nhiệm ở, hiện tại giao thông như vậy không có phương tiện. Nàng là thật không muốn ra xa nhà. So sánh với mà nói, lượng lượng tắc có vẻ hưng phấn không ít. Hắn rất có hứng thú mà ghé vào cửa sổ khẩu ra bên ngoài xem, một bên hỏi Phinh Đình về bà ngoại cùng quê quán sự. Ngươi có một cái thân cứu cứu, hắn cũng là cái quân nhân. Cứu cứu ra có một nam hài tử, Têu Binh Binh, so ngươi hơn mấy tuổi, ngươi thấy được hắn muốn kêu hắn ca ca. Còn có một cái tiểu nữ hài, so ngươi muốn tiểu một ít, ngươi muốn kêu nàng tiếu tiếu muội muội. Mặt khác quê quán còn có hảo chút đường cứu. Bọn họ đều là mụ mụ đường ca, chờ ngươi tới rồi liền biết, quê quán có rất nhiều tiểu bằng hữu, ngươi khẳng định sẽ không cảm thấy cô đơn. Tiểu hài từ sao, chỉ cần có ăn có chơi, đến nơi nào đều là giống nhau, điểm này Phinh Đình thật đúng là không lo lắng. Ô tô một đường chạy đến ga tàu hỏa cũng không sai biệt lắm tới rồi chuyến xuất phát thời gian, cùng tài xế khách khí vài câu sau, một nhà ba người liền vào phòng đợi. Có hai năm không có tới ga tàu hỏa, nhà ga vẫn là có chút biến hóa. Phía trước nhà ga không có bán đồ vật quầy hàng, hiện tại cũng có người bãi sạp bán chút trứng luộc trong nước trà, điểm tâm gì đó, hơn nữa sinh ý còn khá tốt. Phinh Đình bọn họ đã mang đủ trên đường ăn đồ vật, cũng liền không đi theo đi xem náo nhiệt, chỉ là trong lòng cảm khái nói, hiện tại có thể bắt lấy thương cơ làm buôn bán người, khẳng định có thể trở thành trước phú lên kia nhóm người. Hiện tại quốc gia còn không có ra sân khấu cải cách mở ra chính sách, tư bản thị trường quản lý cũng không hoàn thiện. Tựa như loại này là mua bán nhỏ, không ai quản còn hảo. Có người quản nói không chừng cũng là chuyện này. Bất quá này đó sạp nếu dám bay ở ga tàu hỏa, ít nhất thuyết minh bọn họ bối cảnh vẫn là rất thâm hậu. Hôm nay bởi vì có lượng lượng ở, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng tìm cái chỗ ngồi liền an tâm chờ xe lửa đến trạm tin tức, liền sợ vừa lơ đãng đem hải tử cấp đánh mất. Cùng thường lui tới giống nhau, xe lửa trước sau như một trễ chút, ở chậm gần một giờ sau, loa mới thông cáo xe lửa tiến trạm tin tức. Địch Trọng Lăng cầm đại bộ phận hành lý, Phinh Đình chỉ dẫn theo một cái bọc nhỏ. Một cái tay khác tắc chặt chẽ nắm lượng lượng, ba người theo chen chúc đám đông, tìm được rồi bọn họ thùng xe hảo cùng đối ứng phòng. Lượng lượng ngủ thượng phô, hai chúng ta ngủ hạ phô, như vậy an toàn chút. Chính là sợ có người xa lạ không có phương tiện, Địch Trọng Lăng mới cố ý nhiều mua một trương giường mềm phiếu. Nếu là Địch Trọng Lăng chính mình ra cửa, mặc kệ cái gì ác liệt hoàn cảnh hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại có lao bà hài tử đi theo, Phinh Đình lại là một cái rất kiều khí, hắn khó tránh khỏi muốn cố chút Phinh Đình yêu cầu. Dương đệm không nóng nảy, vẫn là trước đem đồ vật thu thập hảo lại nói. Phinh Đình đem trên đường muốn ăn, phải dùng từ trong bao lấy ra tới phóng hảo. Không thể lâu phóng thịt loại còn phải cho chúng nó hít thở không khí. Đợi chút ăn cơm chiều thời điểm, trước đem này đó thịt cấp ăn. Thịt phần lớn là món kho, lạnh cũng có thể ăn. Phinh Đình liền sợ hôm nay ăn không hết nói, ở trong xe buồn cả đêm cũng sẽ hư. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng ở thu thập đồ vật công phu, Lượng Lượng đã sớm cởi dậy ngồi ở trên giường, một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên lắc lư hắn góp chân nhỏ. Hắn lần trước ngồi xe lửa vẫn là từ Kim Lăng trở về thời điểm, mấy năm thời gian trôi qua, đã sớm không có gì ánh giống. Lượng Lượng, ngươi nếu là đã đói bụng hoặc là mệt nhọc liền nói cho ba ba mụ mụ, muốn đi vê đút cờ nói cũng muốn nói, biết không? Có mười mấy tiếng đồng hồ thiết yếu đãi ở trên xe, đối một cái hải tử mà nói là rất khó ngao. Cũng may chờ trời tối là có thể ngủ, trong lúc ngủ mơ thời gian gặp qua mau một ít. Ngươi muội muội này sẽ hẳn là đã ở trở về trên đường, nàng điện báo thượng không phải nói xe lửa chuyến xuất phát thời gian, là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Hứa Quế Lan ngồi ở nhà chính một bên bát đậu phộng, một bên cùng Hà Thành Huy nói chuyện. Năm nay ăn Tết Hà Thành Huy thỉnh thăm người thân giả, không thành tưởng còn cùng Phinh Đình đụng phải, bọn họ huynh muội cũng có hảo chút năm không gặp mặt. Nay sẽ Hà Thành Huy chính ôm tiểu nữ nhi Tiếu Tiếu, cho nàng một mảnh cánh mà huy quả quýt. Nông thôn trái cây khó được, Hà Thành Huy đau lòng trong nhà hài tử, cố ý từ thành đô mang theo không ít trái cây trở về. Binh Binh lớn hiểu chuyện chút, có ăn ngon cũng sẽ tự giác để lại cho muội muội, cho nên Hà Thành Huy mang về tới trái cây, đại bộ phận đều vào lặng lẽ trong bụng. Xe lửa thường xuyên trễ chút, nói không chừng bọn họ vừa mới lên xe đâu. Phinh Đình không phải nói sao? Bọn họ đến trạm không cần chúng ta đi tiếp, có muội phu bằng hưu trực tiếp đem bọn họ đưa trong nhà, chúng ta ở nhà chờ là được. Những lời này cũng là Địch Trọng Lăng cố ý làm Phinh Đình hơn nữa, lần trước trở về dùng xe không có phương tiện, lần này hắn cố ý liên hệ Lý Học Khánh mượn xe, chuẩn bị trở về mấy ngày chính mình lái xe. Hà Thành Huy so sánh với Hứa Quế Lan mà nói muốn bình tĩnh nhiều, hắn về nhà chính là muốn ngồi 20 tới tiếng đồng hồ xe lửa, như vậy một tương đối, Phinh Đình bọn họ ngồi mười mấy tiếng đồng hồ đã là không đáng giá nhắc tới. Kia không phải cũng đã lâu không gặp ngươi muội muội, cũng không biết nàng lần này trở về có thể hay không đem hải tử cũng mang đến. Trong nhà hai đứa nhỏ đi bộ đội, thật là thấy một lần mặt đều không dễ dàng. Nhi tử là bộ đội quá xa, nữ nhi là bởi vì xa gả, nếu không phải trong nhà có con dâu cùng cháu trai cháu gái, nàng nhật tử quả thực không biết nên như thế nào quá mới hảo. Ngươi cũng đừng lo lắng nàng, dù sao ngày mai liền đến ra, nên chuẩn bị năm trước liền bị hảo, mặt khác cũng không có gì. Biết Phinh Đình phải về tới, trong nhà đã sớm lấy lòng các loại ăn, liền sợ bọn họ trở về cung ứng không thượng. Còn có về sau tùy quân sự, ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại. Nếu là ông Mai mang theo hải tử đi, ngươi một người ở nhà ta cũng không yên tâm, không bằng cùng nhau đi theo đi, đến lúc đó ông Mai gần đây tìm cái công tác, ngươi ở nhà còn có thể mang hải tử, làm cơm, cũng không nhàm chán. Hà Thành Huy cấp bậc đã đạt tới tùy quân yêu cầu, lần trước ở bộ đội mở họp, cũng nghe nói thượng cấp phải cho các quân quan gia tăng phúc lợi, không riêng muốn an bài gia đình quân nhân cư trú vấn đề, còn sẽ an bài gia đình quân nhân ăn cơm vấn đề cùng công tác vấn đề. Vương Mai lúc trước là lên núi xuống làng vận động thanh niên trí thức, vốn dĩ chính là có văn hóa, nếu thượng cấp nói chính sách có thể chứng thực, kia lấy Vương Mai năng lực, bộ đội khẳng định có thể cho nàng an bài một cái công tác. Đương nhiên này đối Hà Thành Huy tới nói cũng không phải chủ yếu chính là, hắn vẫn là hy vọng Hứa Quế Lan có thể đi theo cùng đi tùy quân. Phụ thân đi sớm, muội muội lại xa gả, Hứa Quế Lan liền một người ở nhà hắn cũng không yên tâm. Dù sao mấy năm nay Hứa Quế Lan cùng ông Mai mẹ chồng nàng dâu hai chỗ không tồi, chính là cùng đi tùy quân, hắn cũng sẽ không hai người sẽ có cái gì mâu thuẫn. Mẹ nó hắn là hiểu biết, toàn tâm toàn ý vì nhi nữ, cũng không phải cái loại này khó ở chung người. Lão bà ông Mai cũng là thông tình đạt lý, nàng nhà mẹ đẻ cách khá xa, cũng không dựa vào được, tự nhiên sẽ đi theo hắn an tâm sinh hoạt. Ta này trong lòng vẫn là luyến tiếc bỏ qua trong nhà, tưởng tượng đến muốn đi như vậy xa địa phương, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể trở về một lần. Ta này trong lòng liền có chút hốt hoảng. Đều nói lá dụng về cội, người tuổi lớn đều thích trở lại cố hương, Hứa Quế Lan không muốn đi xa cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Một khi rời đi, chính là chính mình không quen thuộc hoàn cảnh, một ngày hai ngày còn hảo, nếu là lâu dài như vậy, Hứa Quế Lan thật là có chút nhát. Vậy ngươi vẫn là nghĩ lại, một chốc một lát tưởng không rõ cũng không có việc gì. Dù sao tùy quân cũng muốn xin mới tính toán, cũng không phải nói đi là có thể đi, cho nên Hà Thành Huy này sẽ cũng không sốt ruột. Đối Hứa Quế Lan tới nói, cháu trai cháu gái đều là nàng mệnh căn tử, hắn không tin đến lúc đó ông Mai mang theo hải tử đi rồi, mẹ nó có thể không nóng nảy. 76, chương 76. Ở xe lửa thượng ăn một đốn cơm chiều lại ngủ một giấc sau, chờ đỏ rực thái dương trên mặt đất bình tuyến bay lên khởi khi, bọn họ khoảng cách mục đích địa liền rất gần. Mụ mụ ngươi xem a, thái dương thật lớn hảo viên. Ngoài cửa sổ là một mảnh trống trải bình nguyên, thái dương rõ ràng mà ánh vào mi mắt, cảm giác xác thật so ở Bắc Bình nhìn thấy muốn đại không ít. Địch Trọng Lăng ở Lượng Lượng rời giường rửa mặt sau, liền đi trên xe lửa nhà ăn mua trở về cơm sáng, cũng chính là trứng gà bánh bao linh tinh. Lượng Lượng, chạy nhanh trước đem trứng gà ăn. Đệ một ly nước gấm cấp Phinh Đình sau, Địch Trọng Lăng đem trứng gà bát hảo sau cấp Lượng Lượng ăn. Phinh Đình bưng thủy không có lập tức uống, đêm qua ngủ sớm, một suốt đêm lăn qua lộn lại, trong chốc lát ngủ một lát tỉnh, Phinh Đình liền cảm thấy mệt thực, buổi sáng rời giường sau đi phòng vệ sinh rửa mặt mới cảm giác thanh tỉnh. Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi buổi tối vẫn luôn ở xoay người, buổi sáng lên sắc mặt cũng không quá đẹp. Nói, Địch Trọng Lăng duỗi tay ở Phinh Đình cái chán so đo. Độ ấm còn hảo, khả năng có điểm sốt nhẹ, ngươi chưa uống nhiều điểm nước ấm. Đau đầu sao? Phinh Đình thân thể luôn luôn khá tốt, lần này ngồi xe phản ứng lớn như vậy, xác thật có chút khó được. Con hảo, chính là cảm thấy quá mệt mỏi, có thể là tuổi lớn, không thể so mấy năm trước tuổi trẻ thời điểm. Năm tháng không buông tha người, rõ ràng qua năm cũng mới 28 tuổi, này nếu là đặt ở vài thập niên sau, 28 không kết hôn nữ hải có rất nhiều. Nhưng này sẽ, Phinh Đình liền thành tỷ, còn sinh ba cái hài tử, nơi nơi đều là mười mấy tuổi 20 xuất đầu tiểu cô nương, sinh sôi đem nàng sấn lão. Nói bậy gì đó đâu, ngươi nếu là lão ta đây không phải càng lão. Hắn so Phinh Đình đại 7 tuổi, năm nay qua năm đã 35. Nam nhân 41 chi hoa, nữ nhân 43 đầu, ngươi hiện tại đúng là tốt nhất tuổi. Không nói người khác, chính là lấy Phinh Đình cái này đời sau thẩm mỹ tới xem, Địch Trọng Lăng cũng là cái hiếm có anh tuấn nam nhân. Hắn vóc dáng cao gầy, lại mỗi ngày rèn luyện, dáng người là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, bảo trì phi thường hảo. Năm tháng ở trên mặt hắn không có lưu lại nếp nhăn, chỉ là thêm rất nhiều thành thục mị lực. Từ nào nghe tới những lời này? Ngươi hiện tại mới hơn 20 tuổi, ly 40 cũng kém xa. Lại nói chờ ngươi 40, ta đều mau 50. Địch Trọng Lăng cau mày, rõ ràng đối Phinh Đình lời nói có cái nhìn. Phinh Đình xem hắn như vậy cười, kỳ quái chính là nàng đầu cũng không như vậy hôn mê. Một bên ăn trứng gà Lượng Lượng mở to mắt to nhìn bọn họ, Phinh Đình sờ sờ hắn mặt, ngươi ăn từ từ, khát nước liền uống miếng nước trước. 9 giờ nhiều chung, xe lửa rốt cuộc tới rồi nhà ga, ở đoàn tàu loa thông chi phía trước, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đã sớm thu thập hảo đồ vật. Trên đường giải quyết không ít ăn, nay sẽ càng là quần áo nhẹ ra trận, Địch Trọng Lăng một người trực tiếp xách thượng hành lý, liền mang theo bọn họ hướng thùng xe ngoại đi. Hảo lạnh nha, so trong nhà còn lạnh đâu. Vừa ra xe lửa, nên diện mà đến lãnh không khí làm Lượng Lượng không tự giác co rúm lại một chút, Phinh Đình giúp hắn đem mũ cùng khăn quàng cổ mang hảo, nắm hắn tay liền đi theo Địch Trọng Lăng đi ra ngoài. Quê quán ga tàu hỏa không có Bắc Bình khí phái, ga tàu hỏa người cũng không giống Bắc Bình như vậy chen chúc, theo hy thưa mà sáng lạng đám người, thực mau liền nghe được có chút quen thuộc thanh âm. Hải, Trọng Lăng, nơi này. Nói thanh âm xem qua đi, chỉ thấy ăn mặc quần áo khoác Lý Học Khánh, đang ở trong đám người múa may đôi tay. Địch Trọng Lăng bước nhanh đi qua đi, cùng hắn tới mỗi người ôm, đã lâu không thấy hai người đều là đầy mặt không khí vui mừng. Ngươi đây là ăn cái gì tiên đan đi? Bộ dáng này cùng mấy năm trước so sánh với cũng không có gì biến hóa. Lý Học Khánh trừng mắt cảm thán, nghĩ đến chính mình béo một vòng dáng người, hoàn toàn biến thành dầu mỡ trung niên nam nhân, nhìn lại Địch Trọng Lăng, này đả kích thật không phải giống nhau đại. Xem ra vẫn là bộ đội rèn luyện người nột. Cảm khái hai câu sau, Lý Học Khánh nhìn đến Phinh Đình cùng Lượng Lượng đi tới, hắn lại cười cùng bọn họ đánh chiếu cố. Đây là đại cháu trai đi. Cùng hắn cha lớn lên thật giống, một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn vô vô Lượng Lượng đầu, chờ thêm hai ngày cùng nhau ăn một bữa cơm, ta cũng đem ta nhi tử mang lên, cũng cho các ngươi tiểu ca hai nhận thức nhận thức. Khi nói chuyện Lý Học Khánh mang theo bọn họ tới rồi bãi đỗ xe, ngươi đem ta phóng trong huyện là được, mấy ngày nay xe liền cho ngươi dùng. Lý Học Khánh đã đương huyện đồn công an sở trường, điểm này tiểu đặc quyền vẫn phải có. Hành, cảm ơn nói ta cũng không nói nhiều, khi nào cùng nhau ước ăn một bữa cơm. Mặc kệ tin tức như thế nào, bọn họ đã từng là chiến hữu, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tới rồi trong huyện, Lý Học Khánh còn thuận tiện mang theo bọn họ gọi điện thoại, Địch Trọng Lăng cùng trong nhà báo bình an, cùng Lý Học Khánh cáo từ sau, liền lái xe mang theo Phinh Đình cùng Lượng Lượng hướng ra khai. Lượng Lượng, đợi chút tới rồi bà ngoại ra nhớ rõ phải có lễ phép, trừ bỏ bà ngoại ngoại còn có rất nhiều mặt khác trưởng bối, tỉ như Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi, ngươi xem mụ mụ kêu các trưởng bối cái gì, ngươi liền so mụ mụ kêu lại trường đồng lứa là được. Vì xưng hô vấn đề, dọc theo đường đi Phinh Đình đều tự cấp Lượng Lượng phổ cập. Phinh Đình cũng không thích cưỡng bách hải tử gọi người, nhưng khó được trở về một lần, nếu là Lượng Lượng lễ phép thượng làm không tốt, khẳng định cũng sẽ bị người ta nói miệng, đến lúc đó vẫn là nàng cùng Địch Trọng Lăng mặt mũi thượng không qua được. Ta đã biết mụ mụ, ngươi cứ yên tâm đi. Lượng Lượng tựa hồ đối Phinh Đình lo âu thực lý giải, mở miệng trấn an Phinh Đình cảm xúc. Hắn một câu, liền gợi lên Phinh Đình lòng ngáy náy. Ngươi chính là đã quên cũng không quan hệ, mấy ngày nay ngươi chỉ cần quá bình bình an an, khoái hoạt vui sướng liền hảo, mặt khác cũng chưa quan hệ. Nàng không nên đem người trưởng thành tư duy mang tiến hài tử thế giới, Lượng Lượng luôn luôn là cái hiểu chuyện lại có chừng mực hài tử, nàng hẳn là cho hắn cũng đủ tín nhiệm mới đúng. Đang ở lái xe Địch Trọng Lăng nhìn Phinh Đình cùng nhi tử hỗ động, cười cười không nói chuyện. Ở giáo dục hài tử vấn đề thượng, Phinh Đình vẫn luôn làm thực hảo. Tuy rằng nàng không phải cả ngày đều ở nhà, nhưng chỉ cần có nhàn rỗi, nàng liền sẽ đem hải tử mang theo trên người. Địch Trọng Lăng phương hướng cảm không tồi, mấy năm tiến đến quá một lần, hôm nay không cần Phinh Đình chỉ lộ cũng có thể tìm đối địa phương. Ngươi lợi hại như vậy. Nếu là làm ta nhận lộ còn không nhất định có thể nhận đối đâu. Thôn cùng thôn chi gian lớn lên đều không sai biệt lắm, các loại tiểu lối rẽ lại nhiều, Phinh Đình tại đây sinh hoạt thời gian cũng không trường. Đối rất nhiều địa phương ấn tượng đều có chút mơ hồ. Từ huyện thành đến Hà Gia Thôn, cũng bất quá hơn 20 phút xe trình, cũng chính là ở trên xe nhiều lời nói mấy câu công phu, chỉ chớp mắt xe liền vào thôn. Chính trực ăn tết trong lúc, trong thôn người nguyên bản liền không có gì sự muốn nội, này sẽ ly làm cơm chưa còn có một đoạn thời gian, đại gia top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Đương Địch Trọng Lăng tới xe vào thôn sau, lập tức liền khiến cho đại gia chú ý. Xa xa nhìn đến lái xe Địch Trọng Lăng, đại đa số người cũng không nhận thức hắn, đều ở suy đoán trong xe ngồi người là ai, nhưng thật ra còn có người đối hắn có ấn tượng, trực tiếp mở miệng giúp đại gia giải thích nghi hoặc. Ta xem là Quế Lan ra con rể đi. Mấy ngày hôm trước còn nghe Quế Lan nói nàng nữ nhi con rể phải về tới. Này con rể vẫn là mấy năm trước gặp qua một mặt, nhìn dáng vẻ đảo cũng không như thế nào biến dạng. Thực mau xe lái qua đây, Phinh Đình diêu hạ sau cửa sổ xe, cùng đại gia nhất nhất chào hỏi. Thật đúng là... Phinh Đình nha đầu đã trở lại. Mẹ ngươi mỗi ngày ngóng trông ngươi đâu, thật có chút năm không đã trở lại đi. U, đây là đại tiểu tử đi. Đã lớn như vậy rồi. Đã trở lại hảo, cô nương này gả cho người cũng muốn thường về nhà mẹ để nhìn xem. Ở ngươi một câu ta một câu chung, xe chậm rãi khai quá, Phinh Đình hướng đại gia vầy vây tay, đại gia đại đường, ta liền đi về trước, có thời gian liền tới ra ngồi ngồi lại liêu. Mụ mụ, bọn họ lời nói ta đều nghe không hiểu. Rời đi sau. Lượng Lượng ủy khuất mà nói này một câu. Nay cũng khó trách, tuy nói năm mấy năm quốc gia liền thi hành tiếng phổ thông phổ cập, nhưng nông thôn lão nhân, cả đời nói phương ngôn, căn bản là không biết tiếng phổ thông là vật gì. Hơn nữa hiện tại từng nhà cũng không có tivi, đại gia có thể tiếp xúc đến tiếng phổ thông cơ hội thiếu chi lại thiếu, Lượng Lượng nói nghe không hiểu xác thật là lời nói thật. Nghe không hiểu cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần lễ phép mà kêu người, mặt khác đại gia cũng sẽ không quá để ý lúc sau ta sẽ nói cho đại gia. Ngươi là bởi vì nghe không hiểu đại gia nói mới bất hòa đại gia giao lưu, như vậy đại gia liền sẽ không nói ngươi không có lễ phép. Nói thật, Phinh Đình phía trước xác thật không có suy xét đến ngôn ngữ chướng ngại vấn đề, có thể là phía trước Địch Trọng Lăng lại đây biểu hiện hết thể đều thực thông thuận. Ngươi đừng nhìn ta, ta có thể nghe hiểu được là bởi vì trước kia bộ đội có không ít Đông Bắc chiến hữu. Nghe nhiều, tự nhiên liền nghe đã hiểu. Địch Trọng Lăng ở kính chiếu hậu nhìn đến Phinh Đình ánh mắt, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Không đợi nàng hỏi ra khẩu, hắn liền trước đem lời nói bồi thường. Phinh Đình biết hắn nói như vậy cũng là khiêm tốn, rõ ràng không riêng có thể nghe hiểu, hắn còn có thể dùng nơi này phương ngôn cùng đại gia giao lưu đâu. Vào thôn, thực xe tốc hành liền chạy đến Hứa Quế Lan cửa nhà, nghe được động cơ thanh âm, Hà Thành Huy trước một bước ôm Tiếu Tiếu ra tới. Phinh Đình, Trọng Lăng, xem ra lần này xe lửa còn rất nhanh, vốn dĩ cho rằng các ngươi muốn tới giữa trưa mới có thể về đến nhà đâu. Phinh Đình cười xuống xe. Địch Trọng Lăng cùng Lượng Lượng đi theo nàng phía sau. Ca, không nghĩ tới năm nay ngươi cũng trở về ăn Tết, kia thật đúng là vừa vặn. Phinh Đình trước đó cũng không biết Hà Thành Huy trở về tin tức, nàng trở về là lâm thời quyết định, chỉ là ăn Tết trước chụp cái điện báo. Đây là Tiếu Tiếu đi. Lớn lên thật đáng yêu, ta là cô, có cho hay không ta ôm một cái a? Tiếu Tiếu lớn lên giống ba, là tiêu chuẩn Hà gia người diện mạo, cùng Phinh Đình còn có một ít tương tự. Khả năng cũng là có chút huyết thống quan hệ. Bình thường trừ bỏ người trong nhà không thế nào muốn những người khác ôm Tiếu Tiếu, thế nhưng thật đúng là hướng về phía Phinh Đình mở ra cánh tay. Phinh Đình vô cùng cao hứng đem Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực, nhìn Địch Trọng Lăng mang theo Lượng Lượng cùng Hà Thành Huy nói chuyện. Trong viện Hứa Quế Lan cùng ông Mai nghe được động tĩnh cũng chạy ra tới, chỉ thấy Hứa Quế Lan so mấy năm trước hiện già rồi chút, ông Mai bộ dáng không như thế nào biến, chính là người so trước kia béo. Nhìn đến nữ nhi, Hứa Quế Lan hốc mắt liền ướt, nàng xoa xoa khỏe mắt, tưởng nói chuyện lại có chút nghẹn ngào. Mẹ, ta lúc này tới ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a? Phinh Đình cười trêu ghẹo, lại ý bảo Lượng Lượng lại đây, đây là Lượng Lượng, Lượng Lượng, đây là bà ngoại, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp bà ngoại sao? Trong đại viện hài tử thường xuyên sẽ nhắc tới bà ngoại, đều nói bà ngoại là như thế nào đau bọn họ, làm này đó ăn ngon cho bọn hắn. Mặt khác còn có một đầu về bà ngoại đồng dao, Lượng Lượng khi còn nhỏ Phinh Đình sẽ dạy quá, bởi vậy Lượng Lượng đối chưa từng gặp mặt bà ngoại vẫn luôn rất hướng tới. Ai u, rốt cuộc nhìn thấy ta đại cháu ngoại. Hứa Quế Lan đem Lượng Lượng một phen ôm vào trong lòng ngực, mấy năm nay, mới lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này, ngẫm lại trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Hứa Quế Lan sờ sờ Lượng Lượng đầu, đem hắn nhìn kỹ xem, vui sướng đồng thời, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới. Đứa nhỏ này đôi mắt lông mày giống ba ba, miệng nhưng thật ra rất giống ngươi. Còn có này làn da, cũng tùy ngươi bạch. Lượng Lượng ngoan ngoãn mà nhậm Hứa Quế Lan đánh giá, bất quá từ hắn không tự giác động tác nhỏ xem, Phinh Đình biết hắn cũng là có chút bất an. Mẹ, chúng ta vẫn là vào nhà đi đi, muội muội cùng muội phu bọn họ ngồi thời gian dài như vậy xe cũng mệt mỏi, lại nói quá sẽ còn phải đi ra nãi kia đâu. Nhìn đến đại gia ở viện môn khẩu đứng lâu như vậy, cách vách hàng xóm đều đã ở dối đầu nhìn, Vương Mai nhịn không được ra tiếng nhắc nhở hai câu. Đúng đúng đúng, chúng ta đi vào trước. Ta cũng không biết các ngươi khi nào đến, cơm sáng làm chút các ngươi thích ăn, cơm trưa cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, các ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Trong phòng bếp không riêng có sữa đậu nành, bánh bột ngô, súp cây Hà Nam, còn có không ít hầm đồ ăn cùng xào rau. Kia nếu không chúng ta ăn trước điểm cơm sáng. Lượng Lượng, bà ngoại làm súp cây Hà Nam ăn rất ngon, còn có đồ chua bánh bột ngô, ngươi muốn hay không nếm thử xem. Buổi sáng là ở xe lửa thượng ăn cơm sáng, cũng chính là trứng gà cùng bánh bao. Lượng Lượng chỉ ăn một cái trứng gà, này sẽ khả năng cũng đói bụng. Ân, ta muốn ăn, bà ngoại làm khẳng định ăn rất ngon. Lượng Lượng nói như vậy lúc sau, Hứa Quế Lan quả nhiên cao hứng thực. Mà Phinh Đình còn lại là kinh ngạc Lượng Lượng biểu hiện, tổng cảm thấy hắn EQ không phải giống nhau cao, rất có loại tự học thành tài hương vị. Trọng Lăng, ngươi mau trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta nhớ rõ ngươi phía trước rất ái uống trong nhà đánh sữa đậu nành, hôm nay ta còn cố ý nhiều đánh chút, một hồi ngươi uống nhiều điểm. Nói, Hứa Quế Lan liền xoay người đi phòng bếp đoan chén, Vương Mai cũng đi theo mặt sau đi. Ta cũng qua đi hỗ trợ, ngươi mang hải tử trước tiên ở bực này. Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình nói một tiếng sau, liền hướng phòng bếp đi. U, ngươi như thế nào cũng lại đây. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, nào dùng đến ngươi tới động thủ a. Xem Địch Trọng Lăng cũng đi theo vào phòng bếp, Hứa Quế Lan liên thanh nói không cần. Phinh Đình đang ở cùng ca nói chuyện, ta liền giúp đỡ đoan mấy cái chén. Bởi vì quê quán nam nhân đều không thịnh hành tiến phòng bếp, bất quá Hứa Quế Lan cũng biết Địch Trọng Lăng là cái cần mẫn, lần trước trở về cũng nguyện ý động thủ giúp nàng làm việc. Vậy ngươi liền đem sữa đậu nành đoan qua đi uống trước, ta và ngươi tẩu tử lập tức liền tới đây. Hứa Quế Lan đem thịnh sữa đậu nành tiểu nổi cùng mấy cái không chén đưa cho Địch Trọng Lăng. Chờ Địch Trọng Lăng rời đi phòng bếp, Vương Mai mới cười cùng Hứa Quế Lan nói, ta xem muội muội quá chính là thật không sai, đều nhiều năm như vậy, muội phu vẫn là như vậy chi kỷ. Nào có nữ nhân ngồi ở trong phòng nói chuyện, nam nhân tiến phòng bếp vội. Nếu là có, kia nam nhân không phải cái tung chính là cái đau lão bà, thực hiển nhiên, Địch Trọng Lăng khẳng định thuộc về kia đau lão bà. Liên hướng này điểm này, Vương Mai liền rất hâm mộ cái này cô em chồng, đây là tích cái gì phúc, mới có thể gặp gỡ tốt như vậy nam nhân. Đúng vậy, cho nên mấy năm nay, trừ bỏ cùng ngươi muội muội không như thế nào gặp mặt có chút nhớ thương ngoại, mặt khác chính là thật không lo lắng. Nàng à, cũng là sống ở vại mật, chính mình có công tác có tiền trợ cấp, nhà chồng người đối nàng đều hảo, còn sinh mấy cái hài tử, nữ nhân này có thể quá thượng như vậy nhật tử, đã là thiên đại phúc khí. Phinh Đình là nàng nữ nhi nàng mới nói như vậy, cùng những người khác một so, Phinh Đình quá đích xác thật là hảo. Chính là con dâu Vương Mai, nàng tự nhận chính mình cũng là cái hảo bà, nhi tử cũng là cái hảo trượng phu. Nhưng ông Mai trường kỳ cùng trượng phu ở riêng, này trong đó chua sót, nàng cái này người từng trải cũng là minh bạch. Cũng may ngươi cũng khổ tận cam lai, chờ ngươi mang theo hải tử đi tùy quân, về sau nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Hai cái nhi nữ, nàng đều ngóng trông bọn họ có thể quá hảo. Vương Mai cười cười không nói chuyện, cho nên người muốn thấy đủ, nàng sinh hoạt chính là có chút tiếc nuối, kia cũng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nhà chính, Phinh Đình xem Địch Trọng Lăng bưng sữa đậu nành lại đây, vội vàng đứng dậy tiếp nhận trong tay hắn chén, giúp đỡ hắn đem sữa đậu nành đảo tiến trong chén. Còn không có uống đâu, cũng đã ngửi được một trận mùi hương. Trong nhà ma sữa đậu nành chính là cùng bên ngoài mua không giống nhau, một cổ nồng đậm cây đậu vị. Tới, Lượng Lượng, cái này bà ngoại chính mình ở nhà ma sữa đậu nành, ngươi uống uống xem được không uống. Phinh Đình đệ một chén cấp Lượng Lượng, sợ hắn uống nhiều quá dạ dày trướng, trong chén chỉ đổ nhợt nhạt nửa chén. Ca, Tiếu Tiếu có thể uống sữa đậu nành sao? Cũng cho nàng tới điểm đi, đỡ thèm là được. Phinh Đình nói chuyện công phu, bên kia Địch Trọng Lăng đã giúp đại gia đem sữa đậu nành đều khen ngược. Phinh Đình uống một ngụm, cảm giác vẫn là cái kia hương vị, kỳ quái chính là mặc kệ là ở Kim Lăng vẫn là Bắc Bình, nàng uống sữa đậu nành đều không có trong nhà hương. Thực mau Hứa Quế Lan cùng ông Mai cũng vào được, trong tay cũng cầm không ít đồ vật. Nhà người khác đều mau ăn cơm trưa, chúng ta mới bắt đầu ăn cơm sáng. Phinh Đình cười nói câu, giơ tay liền cầm lấy một cái đồ chua bánh bột nô, ta vẫn luôn muốn ăn cái này đâu, đáng tiếc làm vài lần đều không thành công, sau lại liền từ bỏ. Nàng bẻ một tiểu khối đưa cho Lượng Lượng, làm hắn trước nếm thử xem có thích hay không ăn. Ngươi nếu là thích như vậy, chờ trở về khi lại mang chút đồ chua trở về, này hương vị làm không được, cũng có thể là đồ chua quan hệ. Hứa Quế Lan cũng ngồi xuống bồi bọn họ ăn. Hành, trở về liền mang một ít, còn có dưa chua tương cũng muốn điểm. Phinh Đình cũng không cùng Hứa Quế Lan khách khí. Bình Bình đâu? Vẫn luôn cũng không gặp hắn. Nói hội thoại, Phinh Đình nhớ tới từ Bắc Bình mang về tới ăn, đang muốn phân cho trong nhà hài tử, lúc này mới phát hiện Bình Bình không ở nhà. Hắn à, chính là cái dã con khỉ, nay bất quá năm, cùng trong thôn hài tử nơi nơi dạo đi, phỏng chừng được đến ăn cơm thời điểm mới trở về. Nói đến tôn tử, Hứa Quế Lan trong giọng nói rõ ràng mang theo sủng nịch. Tiểu hài tử đều giống nhau. Lượng Lượng bình thường ở nhà cũng là chạy không thấy bóng người. Chờ Binh Binh trở về, khiến cho hắn mang theo Lượng Lượng cùng đi chơi, bọn họ nam hải tử, khẳng định có rất nhiều cộng đồng yêu thích. Thành, bọn họ anh em bà con, chính là nên nhiều thân cận mới là. Tuy rằng Binh Binh không ở nhà, ăn không sai biệt lắm sau, Phinh Đình vẫn là lấy ra trang ăn túi du lịch, đem kẹo, điểm tâm đều đem ra. Màu sắc rực rỡ kẹo, lập tức hấp dẫn Tiếu Tiếu chú ý. Thời A, Tiếu Tiếu, ngươi thích ăn kẹo sao? Này đó đều cho người được không? Phinh Đình mua không ít kẹo, có tan sưng, cũng hữu dụng hộp đóng gói, đương nhiên hộp trang khẳng định muốn xa hoa một ít, kia ở Bắc Bình cũng là thương trường mới có bán. Ai u, ngươi nói một chút, mua nhiều như vậy đường trở về làm gì? Này đến nhiều quý A. Vừa thấy đóng gói liền không phải bọn họ này cung tiêu xã đường manh so, Hứa Quế Lan nhìn còn thật lòng đau. Phinh Đình ôm Tiếu Tiếu, bắt viên đường nhét vào miệng nàng, Tiếu Tiếu đối kẹo hiển nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú, hai tay chảo tràn đầy. Liền mua chút ăn cấp hài tử, khó được ăn Tết, đại gia cũng cao hứng. Phinh Đình cười nói, vốn dĩ tưởng cấp hài tử mua hai thân quần áo, bất quá mấy năm không gặp, cũng không biết bọn họ xuyên bao lớn quần áo, không hợp thân ngược lại không tốt, liền nghĩ chờ đã trở lại lại dẫn bọn hắn lên phố. Ngươi nói ngươi, người một nhà khách khí cái gì? Đều là có con trai con gái, các ngươi hai anh em hà tất so đo cái này. Kia không giống nhau, bình thường ta cũng cô không tới nhà, còn không phải rửa ca ca tẩu tử chiếu cố trong nhà. Lòng ta cũng cảm kích đâu. Này lời hay ai đều thích nghe, Phinh Đình nói làm đại gia nghe xong trong lòng đều sảng khoái. Chạy nhanh đem này đó ăn thu hồi tới, nhưng đừng một hai ngày làm cho bọn họ tạo hết, đến để lại cho bọn họ từ từ ăn. Hứa Quế Lan nói, lại cấp Lượng Lượng bắt hai thanh đường, nhét vào hắn trong túi. Dư lại khiến cho ông Mai trước phóng lên. Ngươi không biết, Binh Binh hắn là cái tay đại, trong nhà có cái gì ăn ngon, hắn chính là chính mình không ăn cũng phân cho mặt khác hải tử ăn, nhưng làm ta nháo tâm. Hiểu được chia sẻ cũng khá tốt, nam hải tử vẫn là không thể quá keo kiệt. Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan, Vương Mai nói nhàn thoại, bên kia Hà Thành Huy tiếp đón Địch Trọng Lăng nói chuyện. Hành, ta trước đem cái bàn dọn dẹp một chút, thừa dịp ăn cơm trước cùng đi nhà cũ, bọn họ cũng nên nghe được ngươi trở về tin tức. Nói chuyện, Hứa Quế Lan bắt đầu nhích người thu thập nồi chén, Phinh Đình cũng đi theo mặt sau hỗ trợ. Người ra thân thể gần 2 năm không được tốt, khu lợi hại, muốn dẫn hắn đi bệnh viện xem đi, hắn lại chết sống không đồng ý. Liền vẫn luôn ở trong nhà như vậy đỉnh. Người nãi mấy năm nay chân cẳng cũng không được, trước kia còn có thể xuống đất làm việc, hiện tại cũng không thế nào làm động. Giống như chỉ trước mắt, lão nhân liền già rồi, hài tử cũng trưởng thành, Phinh Đình nghe xong ở trong lòng thở dài. Hà Phú quý bệnh, phòng trừng vẫn là cùng hắn hàng năm chịu thuốc lá sợi có quan hệ, có thể là phế quản thượng vấn đề, bất quá cụ thể, còn phải đi bệnh viện nhìn xem mới được. Vừa vận Trọng Lăng trở về còn hỏi hắn chiến hữu mượn chiếc xe. Nếu không quá mấy ngày liền mang theo ra đi thành phố bệnh viện nhìn xem. Hiện tại đúng là Tết âm lịch trong lúc, bệnh viện hẳn là không có gì bác sĩ, đến qua sơ sáu mới được. Đợi chút đi ngươi liền đề, ta nhìn xem nhân gia không muốn đi, không phải sợ phiền toái, chính là sợ tiêu tiền. Nói thật, ngươi ba tuy rằng đi sớm, nhưng chúng ta đến thế ngươi ba hiếu thuận lão nhân, cũng không thể nói mặc kệ, về sau thấy ngươi ba cũng không mặt mũi nói. Nói nói, Hứa Quế Lan khỏe mắt lại bắt đầu phiếm nước mắt. 77, chương 77. Ngươi cũng đừng lo lắng, tóm lại chúng ta có thể ra tiền liền ra tiền, có thể xuất lực liền xuất lực, chỉ cần tận lực, chính là ba đã biết, cũng sẽ không nói ngươi làm không tốt. Hứa Quế Lan gật gật đầu, chính là như vậy, cho nên ngươi ca cùng ta để ra tùy quân sự, ta còn là có chút không muốn đi. Ngươi biết, bọn họ hai vợ chồng kết hôn mấy năm nay vẫn luôn phân, nếu là đi tùy quân, ta một cái bà kẹp ở bên trong nhiều khó làm. Hơn nữa trong nhà còn có ngươi gia nãi, ta nếu là đi, vạn nhất có cái chuyện gì đều không kịp gấp trở về. Con dâu này có mấy cái là nguyện ý cùng bà cả ngày ở bên nhau, nghe nói chính là tùy quân, kia trụ địa phương cũng không lớn. Bọn họ một nhà bốn người còn hảo thuyết, lại thêm một cái nàng tính sao lại thế này. Có thể tùy quân là chuyện tốt ta, tẩu tử khẳng định là cao hứng. Có thể cùng trượng phu ở một khối là mỗi cái quân tẩu nội tâm chờ đợi, vương mai ngao 8-9 năm, rốt cuộc chờ tới rồi liêu ám hoa minh ngày này. Nữ nhân sao, đều chỉ vào nam nhân sinh hoạt, này không nam nhân tại bên người, nhật tử như thế nào quá cũng quá không hương. Nàng nói không riêng gì con dâu vương mai, nàng nói cũng là nàng chính mình. Từ tuổi trẻ thời điểm khởi, nàng chính là như vậy một đường lại đây, nhưng cho dù như vậy, ở trượng phu qua đời sau, nàng cũng trước nay không nghĩ tới lại tìm người khác. Chờ thu thập hảo phòng bếp sau, Hứa Quế Lan lau lau tay, liền cùng Phinh Đình cùng nhau ra phòng bếp, đối với đang đứng ở trong sân nói chuyện Địch Trọng Lăng cùng Hà Thành Huy nói, đi thôi, đi trước nhà cũ nhìn xem ngươi ra nãi. Mặt khác, nàng lại từ Phinh Đình mang về tới kẹo cùng điểm tâm phân chút ra tới mang lên, ngươi đi tổng không hảo không tay, này sẽ cũng không kịp đi mua gì, liền trước mang theo sung sung bề mặt. Chuẩn bị cho tốt sau, Phinh Đình một nhà cùng Hứa Quế Lan, Hà Thành Huy cùng nhau ra cửa. Vương Mai cùng Tiếu Tiếu tắc lưu tại trong nhà. Hiện tại chúng ta muốn đi Thái gia quá nại ra, bọn họ cùng đại bá gia đại bán mãi cùng nhau trụ. Trên đường, Phinh Đình nắm lượng lượng tay, cũng nói cho hắn này sẽ bọn họ là muốn đi nhà ai. Mụ mụ, nơi này so trong nhà lớn hơn, cũng so trong nhà lãnh đâu. Lượng lượng tò mò một đường nhìn, bùn đất làm phòng ở, từng nhà đôi cao cao đống cỏ khô, còn có gà vịt ở trên đường tùy ý tán bước, này hết thể đều cùng Bắc Bình trong nhà không giống nhau. Ngươi cảm thấy lạnh liền cùng mụ mụ nói, chờ đi trở về ta lại cho ngươi thêm một kiện quần áo. Phinh Đình vuốt lượng lượng tay nhưng thật ra không cảm thấy hắn lạnh, bất quá đối hải tử vẫn là phải chú ý, vạn nhất bị cảm này tết nhất cũng rất phiền toái. Địch Trọng Lăng một bên cùng Hà Thành Huy nói chuyện, một bên chú ý giả bọn họ nương hai động tĩnh. Hắn này nhất cử động, đồng dạng tham gia quân ngũ mười mấy năm Hà Thành Huy tự nhiên là quan sát tới rồi, hắn vốn dĩ liền không phải bắt quái người, đã biết cũng đương không biết, trực tiếp phi lễ chớ coi. Bất quá muội phu đối muội muội đệ bụng, hắn cái này làm ca ca trong lòng cũng rất hưởng thụ. Tới rồi nhà cũ sau, trong viện trừ bỏ Hà Dược Đỉnh cùng Điền Thu Phương ngoại, còn ngồi mấy cái trong thôn người ở nhàn thoại việc nhà. U, mới vừa còn nói đến Vinh Đình hai vợ chồng đâu, này sẽ không phải lại đây. Nói lời này chính là trong thôn một cái bác gái, vừa mới Vinh Đình bọn họ vào thôn khi nàng cũng vừa vặn ở cửa thôn. Đại bá mẫu. Vinh Đình cùng Địch Trọng Lăng trước cùng trong viện người chào hỏi. Mặt khác cũng làm lượng lượng một đám kêu người. Hoa nhi này quá ngoan, lớn lên cũng hảo, vừa thấy chính là trong thành hoa. Vị kia bác gái lôi kéo lượng lượng ngó trái ngó phải, trong miệng không ngừng khen. Ngươi đại bá vốn dĩ muốn đi kêu các ngươi lại đây ăn cơm trưa, ta nói các ngươi vừa trở về, cũng phải nhường các ngươi nghỉ ngơi một chút, không bằng buổi tối lại đi kêu các ngươi lại đây ăn cơm chiều. Ngươi đại đường ca năm trước từ thợ săn kia mua chút món ăn hoang dã, có thỏ hoang, gà rừng, cái kia có thể so trong nhà ra dưỡng hương vị muốn hảo. Hôm nay buổi tối ta liền cho các ngươi làm. Điền Thu Phương cười ha hả nói, lại đem lượng lượng kéo đến bên người. Nay đại cháu ngoại, thật đúng là làm người hiếm lạ. Đại nãi nãi kia còn có đường, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Lượng lượng, đại nãi nãi phải cho ngươi đường đâu, ngươi muốn cảm ơn đại nãi nãi. Cảm ơn đại nãi nãi. Lượng lượng ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, lập tức được đến các trưởng bối yêu thích. Có thể so trong nhà hài tử hiểu chuyện nhiều, chúng ta này giống hắn lớn như vậy năm loa, đã đào không thành dạng. Còn không phải sao, này trong thành hoa nghe nói hảo tiểu liền đưa qua đi đi học, có văn hóa đâu, cùng chúng ta này nhưng không giống vậy. Cùng đại gia xã giao vài câu, Hứa Quế Lan liền mang theo nữ nhi, con rể cùng cháu ngoại, đi hai vợ chồng ra phòng. Mới vừa đi đến cửa phòng, liền nghe được trong phòng tê tâm liệt phế ho khan thanh, Phinh Đình có chút nhíu mày, xem ra Hà Phú Quý bệnh là rất nghiêm trọng. Địch Trọng Lăng vô vô nàng phía sau lưng, ý bảo nàng không cần quá mức lo lắng. Ba, mẹ. Phinh Đình hôm nay đã trở lại, còn mang theo trượng phu cùng hài tử tới xem các ngươi. Hứa Quế Lan vào phòng liền lớn tiếng nói hai câu, sợ bọn họ nghẽn ngãng nghe không rõ ràng lắm. Nga, Phinh Đình đã về rồi. Kim đang ở giúp Hà Phú Quý chụp bối, nghe được Hứa Quế Lan nói sau, nàng xoay người nhìn thoáng qua, tiếp theo lại chạy nhanh quay đầu lại trước làm Hà Phú Quý dựa vào đầu giường. Lượng lượng gắt gao dựa vào Phinh Đình, hiển nhiên cũng là có chút sợ người. Ở Phinh Đình trấn an hạ, hắn mới mở miệng kêu thái gia cùng quán mãi. Hài tử đã lớn như vậy rồi. Ngươi nhìn xem, thời gian này quá nhiều mau. Tào Kim Bình đầy mặt từ ái nhìn Lượng Lượng, tiếp theo nàng lại nhìn trên tủ đầu giường, phát ra sầu nói, ngươi nói ta này cũng không khối đường cấp đứa nhỏ này, này tất nhất. Mãi, không cần phiền toái. Đang nói, bên kia Hà Phú Quý lại tê tâm liệt phế mà khụ lên. Mãi, ra nhìn khụ rất nghiêm trọng, nếu không quá mấy ngày mang ra đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Ho khan có thể là bệnh lao phổi, hoặc là bệnh phổi, cũng có khả năng là khí quản thượng vấn đề, nếu là ung thư theo đạo lý cũng không có khả năng sẽ ngao thượng 2 năm. Ngươi ra không muốn, sợ tiêu tiền, nói là ngao quá khứ liền ngao, chịu không nổi đi liền tính. Tào Kim Bình cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ tuổi lớn, đều không nghĩ liên lụy nhi nữ, này trong thôn lão nhân sinh bệnh, không đều là như vậy ngao, bệnh viện kia địa phương, nghe nói đi vào một lần đến hoa không ít tiền. Kia cũng không thể cứ như vậy ngao, đi bệnh viện nhìn xem, nói không chừng khai điểm dược là có thể hảo đâu. Quá mấy ngày chúng ta lái xe mang các ngươi đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem, nghe một chút bác sĩ nói như thế nào. Phinh Đình cũng không đem nói quá sâu, dù sao hai ngày này bệnh viện cũng không có gì bác sĩ, quá mấy ngày trực tiếp mang theo bọn họ đi là được, hiện tại nói nhiều ngược lại làm cho bọn họ có tâm lý gánh nặng. Khu, khu, biết ngươi có hiếu tâm, khu, khu, chúng ta tuổi lớn, không cần thiết đi lan lộn. Hà Phú Quý nghe xong quả nhiên mở miệng cự tuyệt, Phinh Đình trấn an hắn cảm xúc, ra, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là ở trong phòng buồn, liền đi trong viện hít thở không khí. Hành, khu, khu. Các ngươi lại đây xem ta lòng ta cao hứng, khụ, khụ, phòng cũng đừng nhiều đãi, không cần qua bệnh khí. Phinh Đình xem hắn như vậy, trong lòng cũng khó chịu thực. Chúng ta đây trước đi ra ngoài, ra, mãi, các ngươi chú ý nghỉ ngơi. Chờ ra phòng, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau thật sâu thở dài một hơi. Nay sẽ trong viện người đều tan, Hà Dược Đình cùng Điển Thu Phương không lưu bọn họ ăn cơm trưa, mà là làm cho bọn họ buổi tối nhất định phải lại đây. Ngươi đường ca cùng hắn tức phụ thăm người thân đi, cũng muốn buổi tối mới trở về đâu. Nói tốt, các ngươi buổi tối nhưng nhất định phải lại đây ăn cơm, cũng không thể hoàng ngươi đại bá mẫu mặt mũi. Điền Thu Phương là cái lanh lẹ, nói chuyện cũng thẳng thắn, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đều liên thanh đáp ứng rồi. Người già rồi đều như vậy, lẽ ra ngươi đại bá cùng đại bá mẫu đều là rất thật sự, tuyệt đối không phải không muốn mang ngươi ra đi bệnh viện xem, ta cũng cùng bọn họ nói, lão nhân xem bệnh nên ra tiền ta khẳng định là sẽ ra. Nhưng người ra phi không vui, cũng là không có biện pháp. Trên đường trở về, Hứa Quế Lan cảm khái mà nói. Kia tứ thúc nói như thế nào? Ta hôm nay về đến nhà có phải hay không cũng đến đi tứ thúc kia một chuyến. Tuy rằng tứ thúc cùng tứ thẩm người chẳng ra gì, nhưng làm văn bối, lễ tiết khẳng định là muốn tới vị. Kia buổi chiều qua đi, vừa vặn lần trước thăm người thân nhân ra còn trở về lễ bao, buổi chiều các ngươi mang lên đi xuyên cái môn. Hứa Quế Lan đối Hà Dược Lĩnh một nhà là không có gì nhưng nói. Bọn họ hai vợ chồng có thể đem nhật tử quá thành như vậy cũng là không dễ dàng. Chỉ là đáng thương ngươi đường đệ thành vĩ, năm kia mới tìm cái tức phụ, ngươi thẩm thẩm còn cả ngày tỏa ma nhân ra cô nương, nhưng kia cô nương cũng là cái có tính tình, trong nhà nháo túi bụi. Thành vĩ tàn nhẫn tâm, từ nhạc ra mượn tiền liền khác nổi lên phòng ở, cùng tức phụ cùng nhau dọn ra đi ở hiện tại thành khánh cũng lớn, lẽ ra cũng nên tìm tức phụ, nhưng nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả đến nhà hắn. Còn có tiểu tĩnh, hảo hảo một cái cô nương. Sinh sôi cấp chậm trễ, cả ngày ở nhà làm việc, cũng không ai cho nàng nói cái môi. Trong nhà những việc này Hứa Quế Lan ở tin trước nay chưa nói tới quá, cho nên Phinh Đình cũng là từ ấy năm tới nay lần đầu tiên nghe được tứ thúc ra sự. Ta xem tứ thẩm trước kia rất khẩn trương thành vĩ kết hôn là chuyện tốt, tứ thẩm như thế nào sẽ nháo thành như vậy đâu. Nàng nơi nào là cùng thành vĩ nháo? Nàng đó là cùng con dâu nháo, tưởng bãi bà cái giá. Kia kết hôn nam nhân, có mấy cái không đau lão bà. Xem chính mình tức phụ mỗi ngày bị đương mẹ nó khi dễ, hắn có thể không điểm tâm huyết. Chủ yếu vẫn là Hà Thành Vĩ cũng không phải cái ngu hiếu nam nhân, mẹ nó bộ dáng gì, hắn đã sớm kiến thức qua, trước kia hắn có thể nén giận, nhưng hiện tại có tức phụ, lại nén giận không làm thất vọng hắn tức phụ sao. Nhạc phụ một nhà lúc ấy cũng không muốn đem khuê nữ gả cho hắn, cũng là Hà Thành Vĩ thủ công khi thường xuyên giúp nhạc ra vội, nhà bọn họ liền biết, này tiểu hỏa là cái tốt, người thành thật, cũng cần mẫn. Lúc này mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự này. Nói thật, Hà Thành Vĩ cùng trong nhà nháo phiên sau nhạc ra ngược lại cao hứng, đều không cần Hà Thành Vĩ mở miệng, liền trực tiếp mượn hắn 200 đồng tiền, cầm này tiền về nhà sau, Hà Thành Vĩ liền mua khối địa, tìm nhân tu phòng ở, lập tức dọn ra đi ở. Ngươi thẩm thẩm còn thường xuyên đi Thành Vĩ ra nháo đâu, đứng ở cửa chửi ầm lên, ngươi kia đường tẩu cũng không đơn giản, chính là đương không nghe thấy, chưa bao giờ cấp mở cửa. Dù sao này vừa ra, rất náo nhiệt. Đã sớm thành thôn trước thôn sau chê cười, người khác hỏi ta tới, ta đều ngượng ngùng nhiều lời. Chính là quan hệ chỗ không tốt, nhưng xương cốt đánh gãy còn hợp với gân, đều là Hà gia người, người khác lại nói tiếp, Hứa Quế Lan cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tứ thẩm cũng thật là, như thế nào đem hảo hảo nhật tử quá thành như vậy. Bình thường nàng có thể dính điểm tiện nghi đó là người khác nhường nàng, không tiếp cùng nàng so đo, cũng chỉ có làm nàng gặp được chân chính tàn nhẫn nhân vật, nàng mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi nói chuyện, thực mau liền đến ra, Binh Binh đã trở lại, đang ở trong viện lưu gà chơi. Hắn vừa trở về liền nghe mẹ nó nói Bắc Bình cô đã trở lại, kỳ thật đối cái này cô, hắn là không có gì ấn tượng, nhưng hắn thường nghe nãi nãi nói, cô đối hắn thực hảo, khi còn nhỏ thường cho hắn gửi sữa bột, cho hắn mua ăn. Trong thôn hảo một ít hải quanh năm suốt tháng xuyên không thượng hai thân quần áo mới, nhưng hắn trước nay không nhặt quá người khác quần áo cũ xuyên. Trừ bỏ hắn ba sẽ gửi phiếu vải trở về, hắn cô gửi cũng không ít. Ngươi biểu đệ cũng tới, hắn so ngươi nhỏ 2 tuổi, ngươi muốn mang theo hắn chơi biết không? Đừng cùng trong thôn những cái đó ra hầu nơi nơi chạy, ngươi biểu đệ là trong thành hài tử, ngươi liền dẫn hắn chơi chút không như vậy đảo. Binh Binh nghe xong bĩu môi, vốn dĩ tưởng hồi mẹ nó hai câu, nhưng tưởng tượng đến Bắc Bình tới, kia chính là thủ đô. Bọn họ mỗi ngày ca tụng Mao chủ tịch, mỗi ngày sướng Phương Đông Hồng, nhưng đều là ở Bắc Bình. Như vậy tưởng tượng, kia chưa thấy qua mặt biểu đệ tốt xấu ở trong lòng hắn lập thể lên, hắn quyết định chờ biểu đệ trở về phải hảo hảo hỏi một chút hắn về Bắc Bình, về sự. Cho nên đương Vinh Đình bọn họ một nhà ba người bước vào sân bắt đầu, Binh Binh ánh mắt liền không rời đi quá bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy cô lớn lên thật xinh đẹp, nhìn qua so với hắn mẹ muốn tuổi trẻ nhiều, xuyên y phục cũng đẹp. Dưỡng vóc dáng so với hắn ba còn muốn cao, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua tương đối nghiêm túc. Mà biểu đệ đâu, giống cái nữ hài giống nhau, không thế nào nói chuyện, làn da còn đặc biệt bạch. Binh Binh, mấy năm không thấy trưởng cao không ít, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi hơn 2 tuổi thời điểm chúng ta đã gặp mặt. Nói xong câu đó, Phinh Đình chính mình đều cười. Ta thường cùng hắn để ngươi đâu, nói ngươi nhiều đau hắn, liền hắn uống những cái đó sữa bột, ăn những cái đó ăn vặt, nhưng đều là chúng ta này mua không thứ tốt. Binh Binh, đây là cô, còn có ngươi dượng, ngươi biểu đệ Lượng Lượng. Ngươi so Lượng Lượng muốn đại, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo mang theo Lượng Lượng chơi, đừng khi dễ hắn biết không. Hứa Quế Lan đương nhiên là hy vọng tôn tử cùng cháu ngoại có thể chỗ tốt, không nói Phinh Đình cùng Thành Huy là hai huynh muội. Liền nói Phinh Đình chính mình cũng gả hảo, về sau có cái gì muốn hỗ trợ, Binh Binh tổng có thể nhiều dựa vào. Cô hảo, Dưỡng hảo, biểu đệ hảo. Binh Binh chủ động đối Lượng Lượng phóng thích thiện ý sau, hai đứa nhỏ thực mau liền tiến đến cùng nhau chơi tiếp. Xem này tiểu ca hai, còn rất hợp nhau. Hứa Quế Lan cười nói, các ngươi vào nhà ngồi một lát, ta đi trước phòng bếp đem đồ ăn cấp chuẩn bị tốt, quá sẽ cũng nên ăn cơm trưa. Mẹ, ngươi cũng không vội như vậy nhiều đồ ăn, lộng nhiều lập tức cũng ăn không vô. Buổi tối không còn muốn đi đại bá kia ăn sao? Không gì đồ ăn, ta liền chỉnh như vậy vài món thức ăn, các ngươi buông ra cái bụng, ta một đốn là có thể giải quyết. Phinh Đình biết nàng là không có khả năng thiếu làm cho, phía trước tiến phòng bếp đã nhìn đến có mấy cái món chính đã làm xong. Vương Mai cũng đi theo vào phòng bếp, Phinh Đình liền sấn ăn cơm trước chuẩn bị trước đem đồ vật thu thập hảo. Địch Trọng Lăng đem dương hành lý cùng hành lý bao sách vào phòng ngủ, vẫn là Phinh Đình trước kia ngủ kia một gian, cảm giác nhiều năm như vậy qua đi. Toàn bộ phòng cũng không có gì biến hóa. Ngươi nói lâu như vậy không trở lại, trong nhà biến hóa rất đại, còn ra không ý chuyện. Phinh Đình một bên đem quần áo từ dương hành lý lấy ra tới, một bên cùng Địch Trọng Lăng nói chuyện. Đến ngày sau, Phinh Đình thông thường là cái Hứa Quế Lan các nàng một khối, Địch Trọng Lăng từ Hà Thành Huy chiêu đãi, bọn họ cũng tìm không thấy quá nhiều cơ hội có thể thấu cùng nhau nói chuyện. Nếu là bọn họ thường thường đều phải ghé vào cùng nhau, người khác không chừng cảm thấy bọn họ kỳ quái đâu, đây là phong tục văn hóa bất đồng. Bọn họ cũng muốn nhập ra tùy tủ. Còn có ta ra sự, ngươi cũng đừng trách ta không cùng ngươi thương lượng liền nói, ta chỉ là không đành lòng lão nhân ra tuổi lớn còn muốn chịu tội. Ta xem hắn chính là phế quản phương diện vấn đề, hẳn là cũng không phải quá nghiêm trọng bệnh, đi bệnh viện nhìn xem khẳng định là cần thiết, như vậy mới có thể đúng bệnh hút thuốc, tổng hảo quá không đi xem, ở trong nhà đem người ngao hỏng rồi hảo. Phinh Đình biết, Địch Trọng Lăng là không có khả năng không đáp ứng mang Hà Phú Quý đi bệnh viện, bất quá nàng nói phía trước không cơ hội cùng hắn thông khẩu khí. Này sẽ nói hai câu mềm lời nói cũng là hẳn là. Ngươi cùng ta còn so đo này đó. Ngươi chừng nào thì muốn làm cái chuyện gì ta không đồng ý. Quả nhiên, Địch Trọng Lăng một câu liền đem chuyện này cấp kết. Phinh Đình hướng hắn cười cười, nếu không phải nàng cảm thấy nàng hiện tại tuổi có chút đại, không hề là tiểu cô nương, nàng đều tưởng xông lên đi thân hắn một ngụm, bởi vì hắn thật sự là quá nhận người thích. 78, chương 78. Cứ việc Phinh Đình nói không cần lộng quá nhiều đồ ăn. Giữa trưa cơm trưa như cũ phi thường phong phú. Từ biết Phinh Đình phải về tới, Hứa Quế Lan vẫn luôn ở chuẩn bị, liền sợ con rể khó được tới một lần chiêu đãi không tốt. Bọn họ đến hôm trước, Hứa Quế Lan mới vừa làm thịt hai chỉ đẻ trứng gà mái, phải biết rằng ở nông thôn, gà mái là phi thường đáng giá. Bọn họ buổi sáng cơm sáng ăn vãn, cơm trưa cũng liền theo chậm lại, từ trên bàn cơm đồ ăn là có thể nhìn ra, hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện thật là biến hảo. Nồi bao thịt, thịt kho tàu giò, thịt gà hầm nấm mật ong, thịt luộc huyết chẳng, còn có mấy cái xào thức ăn chay, thả tràn đầy một bàn. Mẹ, ngươi thật là quá thật thành, nhiều như vậy đồ ăn ăn mấy ngày đều ăn không vô đi. Biết Hứa Quế Lan là cố ý cho bọn hắn chuẩn bị, Phinh Đình vẫn là nói hai câu trêu chọc nói. Liên này đó sao có thể ăn mấy ngày? Nhớ năm đó không đổ vật ăn lúc ấy, thấy vỏ cây đều hận không thể tắt trong miệng, hiện tại ăn nhưng thật ra không ít, hắc, một đám còn đều làm ra vẻ thượng, nói ăn không vô. Hứa Quế Lan một câu đậu đến mọi người đều cười. Lượng lượng, ngươi đừng nghe ngươi mẹ nó, thích ăn cái gì liền ăn nhiều một chút, bà ngoại mấy ngày nay liền chuyên môn làm ngươi thích ăn đồ ăn. Hứa Quế Lan đối với Lượng Lượng đầy mặt từ ái mà nói, lại sợ Binh Binh ăn vị, cũng gấp mấy chiếc đũa Binh Binh bình thường thích ăn bỏ vào hắn trong chén. Binh Binh tốt xấu mười mấy tuổi, sao có thể không rõ hắn mãi tâm tư, nghĩ thầm hắn mãi quả nhiên là đem hắn trở thành tiểu hài tử, hắn sao có thể cùng khó được tới một lần biểu đệ tranh cái gì xuống đâu. Bởi vì buổi sáng ăn nhiều, giữa trưa Phinh Đình cũng liền ăn không hết nhiều ít, bất quá nàng thích nhất một đạo đồ ăn chính là thịt gà hầm nấm mật ong, hận không thể đem bên trong nấm mật ong đều điều hết. Nay thật đúng là, ngươi nói ngươi cô nương này, thì không ăn chuyên dùng bữa làm, chờ ngày mai ta nhiều phong chút đồ ăn làm đi vào, đến làm ngươi ăn đủ rồi mới được. Cũng là chính mình khuê nữ Hứa Quế Lan Bạch nói như vậy, mà một bên ngồi Địch Trọng Lăng đối Phinh Đình ăn cơm biểu hiện đã phi thường thói quen. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng nói tốt, chuẩn bị mang theo Lượng Lượng cùng đi tứ thúc ra chúc Tết. Hôm nay trấn trên cung tiêu xã không mở cửa, bọn họ cũng không có biện pháp đi mua cái gì lễ bao. Hứa Quế Lan khiến cho Phinh Đình từ trong nhà cầm mấy cái mang theo, cũng chính là đồ hộp, bánh quy linh tinh. Tuy rằng đại chúng hóa, nhưng dùng để thăm người thân là thực thể diện, bình thường không có việc gì rất ít có nhà ai sẽ mua đồ hộp chính mình trở về ăn. Thượng một lần trở về Địch Trọng Lăng đã tiếp xúc quá Hà Dược Lĩnh cùng Lý Hương Trần, hôm nay Phinh Đình liền không có lại cố ý cùng hắn công đạo cái gì. Bọn họ hôm nay qua đi chủ yếu chính là đi toàn làm vãn bối lễ tiết, tới rồi kia, đừng động trưởng bối nói cái gì, làm cái gì. Bọn họ nghe nhìn là được. Phinh Đình duy nhất lo lắng chính là Lượng Lượng, nhưng đã đem hải tử mang đến, tổng không thể thăm người thân không mang theo thượng hắn, nàng cũng chỉ có thể hy vọng hôm nay hết thảy thuận lợi, đừng ra cái gì chuyện xấu mới hảo. Địch Trọng Lăng xách theo lễ bao, Phinh Đình nắm Lượng Lượng tay, một nhà ba người hướng tứ thúc ra đi. Trên đường lại gặp được mấy cái trong thôn người, Phinh Đình chào hỏi sau cũng cùng bọn họ nhàn thoại vài câu. Này Phinh Đình nha đầu, đại biến dạng à, nếu không phải ở nơi khác gặp gỡ, thật đúng là không nhất định có thể nhận thức đâu. Này mang theo trượng phu hải tử chính là chuẩn bị đi đâu đâu. Đoàn người đều nhìn đến Địch Trọng Lăng trong tay còn cầm đồ vật, biết đây là muốn đi nhà ai chúc Tết đi. Này trong thôn chuyện gì truyền đều mau, một bữa cơm công phu, đủ toàn thôn người bắt quái một lần. Đều biết Hứa Quế Lan ra khuê nữ đã trở lại, lại đây khi con rể còn mở ra ô tô, nhưng uy phong đâu. Hôm nay vừa đến ra, này sẽ đi tứ thúc ra bái cái năm. Nga, hẳn là... Nói như thế nào ngươi tứ thúc cũng là trưởng bối. Mặc kệ trưởng bối ngày thường làm có được không, nay tiểu bối cũng không thể chỉ trích trưởng bối sai lầm, sửa tôn kính còn phải tôn kính. Một câu xuống dưới, Phinh Đình đành phải cười không nói lời nào, chờ bọn họ nói không sai biệt lắm, nàng mới mở miệng cùng đại gia cáo tử. Kia chú thím liền vội vàng, chúng ta liền đi trước một bước. Hành, các ngươi đi vội đi, chúng ta cũng chính là ra tới đi một chút. Chờ Phinh Đình một nhà rời đi sau, đại gia lại bắt đầu nghị luận lên. Này Hà gia mấy cái huynh đệ, lão đại lão nhị đều khá tốt, ai biết này lão tứ là cái không đàng hoàng. Rồng sinh chín con còn các có bất đồng đâu, này có gì hảo kỳ quái. Này Hứa Quế Lan là hết khổ, xem nhà nàng nhi tử khuê nữ nhiều thể diện, chính là đáng tiếc gì lão nhị, không hưởng đến cái gì phúc. Hải, người này mệnh thiên chú định, Diêm Vương canh ba muốn thu ngươi, sao có thể lưu ngươi đến canh năm. Hắn đi cũng đi giá trị, nhà hắn khuê nữ còn không phải là bởi vì hắn hy sinh mới có danh ngạch. Kia bộ đội là dễ dàng có thể đi vào. Vì một hai cái danh ngạch, đều mau đánh vỡ đầu. Ngươi lời này nói, bị Hà gia người nghe xong chính là tâm tình bực bội. Muốn ta nói à, nhà hắn khuê nữ đã thực hiếu thuận, nghe nói một năm đều bưu không ít đồ vật trở về, nhà ai khuê nữ có thể như vậy hướng nhà mẹ để lay đồ vật. Ngươi không thấy nàng kia con rể, hướng kia vừa đứng kia khí độ, có tiền đâu. Nghe nói là thủ đô cái nào thủ trưởng ra, các ngươi nột, đều hảo hảo quản quản chính mình miệng, chớ chọc ra cái gì phiền toái ra tới. Này hội công phu, Phinh Đình bọn họ đã tới rồi tứ thúc cửa nhà. Địch Trọng Lăng giơ tay gõ vang lên viện môn, đợi một hồi lâu cũng không thấy có người mở cửa, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Phinh Đình, lúc sau lại gõ cửa một lần. Đợi một hai phút, vẫn là không nghe thấy động tĩnh, đang lúc bọn họ chuẩn bị xoay người rời đi khi, trong viện vang lên lẹp xẹp tiếng bước chân. Mở cửa chính là tứ thẩm Lý Hương Trân, chỉ thấy nàng tóc hơi loạn, đôi mắt sưng mù, mấy năm không thấy thoạt nhìn rõ ràng già rồi không ít. Tết nhất cũng không có mặc kiện quần áo mới, mấu chốt là quần áo còn có chút nhăn ba. Lý Hương Trân nhìn đến cửa đứng Phinh Đình một nhà ba người, hoàng nửa ngày thần mới phản ứng lại đây. Là Phinh Đình nha đầu A, ngươi đây là trở về ăn Tết. Muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Lý Hương Trân ánh mắt ngừng ở Lượng Lượng trên người thời gian nhiều một ít, Lượng Lượng nhỏ giọng hô nàng một tiếng tứ nãi nãi sau, nàng cũng cười ứng. Đây là nhà ngươi tiểu tử đi. Lớn lên cũng thật hảo. Nàng nhìn Lượng Lượng ánh mắt rất là từ ái, nhưng Phinh Đình luôn có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Ở nàng trong ấn tượng, Lý Hương Trân vĩnh viễn là tinh lực dư thừa, nói chuyện thanh âm đại, còn mang theo vênh mặt hất hàm sai khiến, như vậy ôn hòa còn mang theo chút trì độn Lý Hương Trân, là nàng trước kia không có gặp qua. Tứ thúc ở nhà sao? Bọn họ đi theo Lý Hương Trân vào nhà chính, trong nhà im ắng, tổng cảm giác không có gì pháo hoa khí, câu đối, phúc tự, nhưng cái đó tượng trưng ăn Tết đồ vật một kiện cũng không có. Hắn A, cũng không biết đi đâu lêu lổng, suốt ngày không thấy bóng người. Nhắc tới trượng phu Hà Dược Lĩnh, Lý Hương Trân biểu tình có vẻ dị thường lạnh nhạt. Địch Trọng Lăng đem mang đến lễ bao đưa cho nàng, lúc sau bọn họ một nhà ba người liền chính mình tìm ghế dựa ngồi xuống. Thành Khánh cùng Tiểu Tĩnh cũng không ở nhà A. Cũng đã lâu không thấy được bọn họ, hẳn là trưởng thành đại cô nương, đại tiểu hòa đi. Phinh Đình thấy Lý Hương Trân không nói lời nào, chỉ có thể chính mình ngạnh tìm cái đề tài. Nàng nhưng thật ra tưởng đem đồ vật buông liền đi đâu, đã tới không nói hai câu liền rời đi lại có vẻ thực không lễ phép, cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp lời. Này hai cái nhãi danh, ai còn có thể quản được trụ bọn họ. Bọn họ liền tùy kia nam nhân, trong mắt căn bản là không cái này ra, ta cũng không đi quản bọn họ, coi như bọn họ đều chết ở bên ngoài. Lý Hương Trân trực tiếp khai mắng, chính là mắng không phải bọn họ, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng nghe cũng là phi thường xấu hổ, huống chi này sẽ Lượng Lượng còn ở. Lý Hương Trân sinh khí kỳ thật cũng là có nguyên nhân, hiện tại trong nhà hài tử đối nàng rất có ý kiến, Hà Thành Vĩ mang theo tức phụ dọn đi rồi, Hà Thành Khánh cùng Hà Tĩnh cũng trưởng thành. Bọn họ càng thêm thân cận đại ca Hà Thành Vĩ. Hơn nữa Hà Thành Vĩ tức phụ Chu Liên thực sẽ là người, nguyện ý giúp đỡ bọn họ tìm nhân ra, Hà Thành Khánh cùng Hà Tĩnh liền nguyện ý hướng Hà Thành Vĩ kia chạy. Bọn họ chạy tới cũng không ăn cơm trắng, thường xuyên còn giúp khô khô sống, vì này người khác ở sau lưng cũng chưa thiếu cười Lý Hương Trân cùng Hà Dược Lĩnh. Đương nhiên, Hà Dược Lĩnh loại này tùy tính quán người đối này hết thệ là không sao cả, cũng chính là Lý Hương Trân, trong lòng sinh khí, khá vậy không hề biện pháp. Hiện tại nàng liền thành người cô đơn, trưởng phu Hà Dược Linh cả ngày thấy không người, đại nhi tử đi theo tức phụ chạy, liền hai cái tiểu nhân đều không muốn đại thấy nàng, nàng cả ngày nhất không nổi tinh thần, người sắc thật hề vải không ít. Kia nếu không thẩm thẩm ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta này liền trở về. Phinh Đình cuối cùng căng ra đầu nói câu này, cũng may Lý Hương Trân cũng không có mở miệng giữ lại. Rời đi sau tứ thúc ra sau, Lượng Lượng vô vô chính mình ngực, vừa mới cái kia mãi mãi hảo dọa người, ta nhìn đều sợ hãi. Địch Trọng Lăng nghe xong một phen bế lên hắn, ngươi không phải thường nói ngươi là nam tử hắn sao? Ba ba mụ mụ đều ở, ngươi còn sợ cái gì? Dù sao chính là làm người sợ hãi. Lượng Lượng bĩu môi nói câu, Phinh Đình nghe xong đều có chút xấu hổ. Hôm nay mới là bọn họ trở về ngày đầu tiên, Lượng Lượng không phải bị người vây xem, chính là thấy kỳ quái người, này nhà mẹ đẻ hồi, làm nàng đều nhất không nổi kính tới. Lượng Lượng, chúng ta có thể đem không thoải mái người cùng sự đều đã quên, tưởng một ít cao hứng sự. Tỷ như Binh Binh ca ca có phải hay không khá tốt, hắn nguyện ý mang theo ngươi cùng nhau chơi đâu. Binh Binh ca ca nói muốn mang ta đi trong sông trượt băng, ta rất muốn đi, phía trước ba ba còn mang ta đi Bắc Hải trượt băng, còn khen ta hoạt hảo đâu. Nhắc tới Binh Binh, Lượng Lượng cảm xúc lập tức hảo không ít. Có thể, bất quá ngươi cùng Binh Binh cùng đi thời điểm, nhất định phải cùng ba ba nói, làm ba ba cùng các ngươi cùng đi, bởi vì chúng ta phải học được lẩn tránh nguy hiểm, ngươi nói đúng không a? Đông Bắc mà mùa đông nhiệt độ không khí thấp, rất nhiều trong sông đều kết thật dày băng, theo đạo lý khi không lớn sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, có thể tiền sinh sống ở phương Nam thời điểm, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều hài tử bởi vì tham thủy mà ra ngoài ý muốn, Phinh Đình bởi vậy cũng tương đối khẩn trương cái này. Về đến nhà sau, Lượng Lượng cùng Binh Binh thực mau lại chơi ở bên nhau, Phinh Đình liền đi cùng Hứa Quế Lan nói chuyện. Ta xem thẩm thẩm tinh thần không được tốt, không biết có phải hay không bị cái gì kích thích. Này vẫn là Phinh Đình tương đối huyển chuyển cách nói. Cũng không phải là... Hiện tại môn cũng không thế nào ra, nhà này không thành ra, làm người không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ thật trong nhà biến thành như vậy cũng không phải Lý Hương Trân một người trách nhiệm, kia Hà Dược Lĩnh cả ngày cái gì đều mặc kệ cái nào nữ nhân quán thượng như vậy nam nhân đều sẽ cảm thấy sinh hoạt không trông cậy vào. Nhưng bọn họ là người ngoài, trừ bỏ ai thán hai câu ngoại, cũng thật sự là không thể giúp gấp cái gì. Buổi tối Hứa Quế Lan mang theo Tiếu Tiếu ở nhà, những người khác đều cùng đi nhà cũ ăn cơm chiều. Bọn họ đến thời điểm, Hà Thành Quân cũng mang theo lão bà hài tử thăm người thân đã trở lại, mấy nam nhân nói là khó được tụ ở bên nhau, hôm nay một hai phải hảo hảo uống thượng một đốn không thể. Theo bọn họ đi, dù sao cũng khó được gặp phải, ăn Tết, đại gia cùng nhau cao hứng cao hứng. Điền Thu Phương nghe bọn hắn ở trong sân lời nói, liền cười cùng trong phòng bếp mấy tiểu bối nói. Người khác ta không biết, Thành Quân khẳng định là tìm cơ hội uống rượu đâu. Hắn giữa trưa liền uống lên không ít, buổi tối còn uống, phi uống phun ra không thể. Nói lời này chính là Hà Thành Quân tức phụ Thôi Mai Mai. Này nam nhân sao, khó tránh khỏi có yêu cầu xã giao thời điểm, Thành Quân bình thường cũng không thế nào uống, nếu là ăn Tết người đều còn hắn, kia hắn có thể cao hứng. Lại nói hôm nay Trọng Lăng đã trở lại, Thành Huy cũng là khó được trở về, bọn họ cùng nhau uống khẩu rượu cũng không gì. Điền Thu Phương ngày thường rất ít cùng con dâu so đo cái gì, nhưng hôm nay có khách nhân ở, Thôi Mai Mai còn như vậy chẳng phân biệt trường hợp, này liền làm nàng có chút tới khí. Ai u, mẹ, ta liền nói như vậy một câu, lại không phải không cho Thành Quân uống, này Phinh Đình muội tử cùng ông Mai còn ở đâu, các nàng cũng chưa nói gì, ta có thể nói gì nha. Thôi Mai Mai cũng là cái co được giãn được, xem Điền Thu Phương có chút không cao hứng, chạy nhanh nói chuyện xin khoan dung. Nàng như vậy, người khác đảo thật khó mà nói nàng cái gì. Cho nên Phinh Đình cảm thấy nàng cũng rất lợi hại, ít nhất quá đến tùy tính, đem người khác tức chết rồi chính mình ngược lại một bộ không có gì sự bộ dáng, điểm này vẫn là rất làm Phinh Đình bội phục. Đồ ăn đều mang lên bàn sau, đại gia cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Hà Phú Quý cùng Tào Kim Bình đều ở phòng không ra tới, Điền Thu Phương mặt khác cho bọn hắn lộng đồ ăn tặng qua đi. Điền Thu Phương chủ nghệ nguyên bản liền không tồi, hơn nữa có khó được món ăn hoang dã, mọi người đều ăn rất hương. Lượng Lượng thích ăn gà rừng. Điền Thu Phương ngay từ đầu còn gắp một khối con thỏ thịt cho hắn, sau lại biết đó là con thỏ sau, Lượng Lượng sẽ không bao giờ nữa chịu ăn. Phía trước hắn ở nhà dưỡng hai chỉ thỏ con rất có cảm tình, có thể là bởi vì cái này mới không chịu ăn đi. Nghe xong Phinh Đình giải thích, mọi người đều cười. Đứa nhỏ này, còn rất có tình nghĩa. Lượng Lượng kỳ thật là có chút không cao hứng, tiểu hài tử có đôi khi rất có lòng tự trọng, có thể là cảm thấy mọi người đều đang chê cười hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút khổ sở. Phinh Đình nhẹ nhàng vỗ vô hắn phía sau lưng, đối với hắn cổ vũ mà cười cười, Lượng Lượng lúc này mới buông trong lòng không thoải mái, ngược lại vùi đầu ăn khởi cơm tới. Này đốn cơm chiều ăn gần 2 cái giờ, các nam nhân uống rượu uống rất là tận hứng. Hà Thành Huy cùng Địch Trọng Lăng đều là quân nhân, tự nhiên có rất nhiều cộng đồng đề tài, mà Hà Thành Quân đâu, luôn luôn giỏi ăn nói, tức có thể nói, cũng có chút kiến thức, tự nhiên có thể liêu đến tới. Phinh Đình các nàng đã sớm ăn được, nhưng bọn họ không ăn xong cũng không hảo thu thập cái bàn, vài người liền ở kia nghe bọn hắn đông khản tây khản. Hà Dược Đình còn lại là toàn bộ hành trình cười ha hả mà nhìn bọn tiểu bối uống rượu, chính hắn liền cầm cái chén rượu thường thường nhấp hai khẩu. Đều nói năm tháng không buông tha người, hắn cũng là năm 60 tuổi người, đã sớm không thể cùng người trẻ tuổi so. Mấy năm trước còn có thể đi theo một khối uống, hiện tại uống nhiều quá rượu liền khó chịu, cũng may hắn tâm thái hảo, đối này đó cũng không bắt buộc. Đây cũng là hôm nay tâm tình hảo mới uống hai khẩu, bình thường hắn cơ hồ đã không chạm vào rượu. Tan tiệc khi, Hà Thành Huy có chút say, Địch Trọng Lăng thoạt nhìn đảo rất thanh tỉnh. Vương Mai đỡ Hà Thành Huy đi ở phía trước, Địch Trọng Lăng nắm Phinh Đình đi ở phía sau, Binh Binh cùng Lượng Lượng hai đứa nhỏ còn lại là sáng sớm liền một đường chạy về ra. Hôm nay này cả ngày mệt mỏi đi. Ngồi mười mấy giờ xe lửa, cả ngày cũng không nghỉ ngơi, lại là thăm người thân lại là uống rượu, Địch Trọng Lăng so nàng vất vả nhiều. Không có. Ngươi mấy năm cũng chưa trở về nhìn xem. Nghe xong hắn trả lời, Phinh Đình không tự giác gợi lên khỏe miệng. Nàng minh bạch hắn ý tứ, là nói bởi vì nàng lâu như vậy không trở về, hắn chính là vất vả một chút cũng là hẳn là. Buổi tối nhiệt độ không khí càng thấp, còn mang theo một chút lạnh lẽo. Ở trong bóng đêm, bọn họ lẫn nhau nắm tay, phảng phất là trong lòng một chiếc đèn, nó ấm áp Phinh Đình tâm. Loại này ấm áp làm nàng quyến luyến, cũng sinh ra thật sâu ỷ lại. Nàng thường thường sẽ tưởng, nếu nàng không có gặp được người nam nhân này sẽ thế nào? Đây là nàng vô pháp tưởng tượng sự, hắn có bao nhiêu hảo nàng vẫn luôn là biết đến, nàng sẽ đến nơi này, cũng có khả năng chính là vì gặp được hắn đi. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong bóng đêm nàng thấy không rõ lắm, hắn cảm quan ngược lại càng thêm nhanh nhạy. Hắn cũng nghiêng đầu, nhìn đến Phinh Đình ánh mắt, cũng làm hắn trong lòng nóng lên, nhịn không được thấu đi lên hôn hôn nàng khỏe miệng. Một đường đi đến ra, Hứa Quế Lan đã giúp bọn hắn thiêu hảo nước tắm, giường đất cũng cho bọn hắn thiêu nhiệt. Hạt vội cùng cả ngày, hơn nữa đêm trước vẫn luôn ở xe lửa thượng, Phinh Đình bọn họ xác thật tưởng hảo hảo tắm rửa một cái lại hảo hảo ngủ một giấc. Dựa theo lệ thường, Địch Trọng Lăng đi trước tắm rồi, tiếp theo hắn lại giúp Lượng Lượng tắm xong, ôm hắn vào phòng. Lượng Lượng, ngươi xem, chúng ta hôm nay ngủ cái này giường kêu giường đất bên trong đang ở thiêu đầu gỗ, cho nên chúng ta ngủ ở mặt trên là thực ấm áp. Ngươi dùng tay sờ sờ xem, có phải hay không phi thường ấm áp? Lượng Lượng đi theo Phinh Đình dùng tay một sờ, quả nhiên là nhiệt, hắn đôi mắt lập tức sáng lên. Cái này giường thật lợi hại, vì cái gì nhà của chúng ta không có như vậy giường đâu. Nhưng chúng ta ngủ ở mặt trên có thể hay không giống nướng khoai lang giống nhau nướng chín nha. Tiểu Bằng Hữu sức tưởng tượng luôn là tương đối phong phú, Lượng Lượng vấn đề trực tiếp đem Phinh Đình cấp hỏi kẹt. Tổng không thể cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một lần thiêu giường đất nguyên lý đi. Chủ yếu là Phinh Đình nàng chính mình cũng không phải thực hiểu. Ngươi trước làm mụ mụ đi tắm rửa, vấn đề này ba ba đến trả lời ngươi hảo sao. Địch Trọng Lăng vẫn luôn ỉ trên đầu giường nhìn bọn họ mẫu tử hô động, nhìn đến Phinh Đình gặp nạn, hắn liền mở miệng giúp nàng giải vây. Hảo, kia mụ mụ mau đi tắm rửa đi, ba ba sẽ nói cho ta đáp án. Nhanh như vậy đã bị nhi tử vứt bỏ, Phinh Đình có chút dở khóc dở cười, thời gian không còn sớm, nàng cầm khăn lông cùng tắm rửa quần áo đi tắm rửa. Đến nỗi Địch Trọng Lăng muốn như thế nào đi trả lời nhi tử 10 vạn cái vì cái gì, nàng cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. 79, chương 79. Ngày hôm sau Phinh Đình bọn họ khởi đều có chút vãn, người trong nhà biết bọn họ hôm trước ngồi xe lửa mệt mỏi, cũng không ai tới quấy rầy bọn họ, Hứa Quế Lan cũng chính là nhiều làm chút cơm sáng, hảo chờ bọn họ rời giường sau lại ăn. Bọn họ một nhà ba người trực tiếp ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, trước hết rời giường vẫn là Địch Trọng Lăng. Trọng Lăng nột, tối hôm qua ngủ hảo sao? Cơm sáng ta cho các ngươi buồn ở trong ổ, ngươi trước rửa mặt đánh răng, ta đây liền cho ngươi đoan cơm sáng đi. Nhìn đến con rể rời giường, Hứa Quế Lan vội vàng buông xuống trong tay sống đã đi tới. Không cần mẹ, đợi lát nữa ta chính mình tới là được. Tuy rằng Hứa Quế Lan là nhạc mẫu, hai người tiếp xúc cũng không nhiều lắm, bất quá Địch Trọng Lăng cũng là đem nàng đương biện dĩnh chi giống nhau kính trọng. Thiên hạ đương mẹ nó, ở đối đãi hải tử thái độ thượng đều là đại đồng tiểu dị, chỉ cần có thể đem tâm so tâm. Đại gia quan hệ luôn là sẽ không quá kém. Hôm nay Thành Huy bọn họ muốn đi hắn gì cả ra thăm người thân, ta phía trước nói các ngươi năm sau phải về tới, bất quá cũng không để cụ thể thời gian, bọn họ này sẽ khẳng định còn không biết các ngươi đã về đến nhà. Chờ Phinh Đình rời giường ngươi liền hỏi một chút, xem các ngươi hôm nay muốn hay không cùng nhau qua đi. An tiết thân thích gian sẽ lẫn nhau đi lại, thay phiên mời khách ăn cơm, hôm nay vừa vặn đến phiên Phinh Đình nàng gì cả ra. Không riêng Hà Thành Huy bọn họ sẽ đi. Phinh Đình hai cái cứu cứu ra cũng sẽ qua đi. Phinh Đình gì cả Hứa Quế Phương, trước kia ở trấn trên vệ sinh sở đường phụ khoa bác sĩ, trước 2 năm chính sách rộng thùng thình, liền tìm quan hệ lấy người, điều tới rồi huyện bệnh viện. Nàng dượng cả nguyên bản liền ở trong huyện nhà xưởng làm chủ nhiệm, nếu hai vợ chồng đến một khối đi, dứt khoát hướng trong xưởng xin nhà ở, cùng nhau dọn tới rồi trong huyện sinh hoạt. Hứa Quế Phương cùng Lưu Tường Minh chỉ có 2 cái nữ nhi, cũng đã sớm gả chồng, bọn họ hiện tại còn ở công tác, bình thường không có việc gì thời điểm. Trừ bỏ ngẫu nhiên giúp đỡ 2 cái nữ nhi mang hài tử ngoại, cũng không có gì mặt khác sự nhưng bận việc, có thể nói sinh hoạt có tư có vị. Hảo, chờ Phinh Đình tỉnh ngủ ta liền hỏi một chút. Kỳ thật cũng không cần hỏi nhiều, Địch Trọng Lăng liệu định Phinh Đình là nhất định sẽ đi. Phinh Đình ở quê quán thân thích, bình thường đề nhiều nhất cũng chính là cái này gì cả, vẫn luôn nói gì cả từ nhỏ đối nàng liền hảo, nàng đi bộ đội khi mang kia khối đồng hồ, cũng là nàng gì cả đưa cho nàng. Quả nhiên, Phinh Đình rời giường sau. Địch Trọng Lăng hỏi nàng một câu, nàng lập tức liền nói muốn cùng đi. Vội vàng rửa mặt sau ăn cơm sáng, cả gia đình người liền xuất phát hướng huyện thành đuổi. Địch Trọng Lăng lái xe, Hà Thành Huy ngồi ghế phụ, Hứa Quế Lan, Vương Mai cùng Phinh Đình ôm 3 cái hải tử ngồi ghế sau, một xe vừa vặn có thể miễn cưỡng tế hạ. Nếu không phải Địch Trọng Lăng hỏi Lý Học Khánh mượn xe lại đây, hôm nay ra cửa thật là có chút khó khăn. Đầu tiên chính là người nhiều, trong nhà không như vậy nhiều xe đạp có thể dùng. Tiếp theo chính là từ trong thôn lái xe đến trong huyện, cũng là cái không nhỏ công trình, như thế nào cũng muốn kỵ cá biệt giờ mới có thể đến. Hơn nữa này ăn tết trong lúc, đại gia trong tay việc đều nghỉ ngơi, chính là tưởng đáp cái xe tiện lợi cũng không dễ dàng. Bất quá vẫn là có một kiện làm đại gia không có dự đoán được sự, đó chính là Hứa Quế Lan thế nhưng nghiêm trọng say xe. Thật là hưởng không được phúc, ngồi ở bên trong choáng váng đầu thực. Nàng trước kia là ngồi quá ô tô, cũng không như vậy khó chịu quá. Nàng chính mình cũng không biết chính mình hôm nay là làm sao vậy. Sẽ xuất hiện say xe tình huống vẫn là rất nhiều, có thể là trời sinh, cũng có thể là ăn quá no, quần áo xuyên quá nhiều chờ nguyên nhân. Mẹ, ngươi liền nhắm mắt lại, đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi, như vậy ngươi khả năng sẽ cảm giác hảo chút. Địch Trọng Lăng cũng cố ý khai điểm cửa sổ cho nàng thông khí. Hiện tại còn không có để sướng cái gì muốn làm giàu, trước tú lộ, xe ở trong thôn khai lên có chút tốn công, đặc biệt là đối với say xe người mà nói, quả thực tựa như thuyền nhỏ ở trong sông mặt lắc lư. Lắc lư đến cuối cùng, Hứa Quế Lan rốt cuộc là chịu không nổi, chạy nhanh làm Địch Trọng Lăng đem xe dừng lại, nàng chạy đến ven đường phun đi. Lại đi một đoạn đường thì tốt rồi, này lộ không lớn san bằng, tới rồi trấn trên sẽ tốt một chút, ngươi liền trước nhẫn nhẫn. Có phải hay không phun qua sau liền tốt hơn nhiều rồi? Say xe người đều biết, phun qua sau kỳ thật sẽ hảo quá rất nhiều, ngủ một giấc cũng có thể giảm bớt say xe cảm giác. Chờ xe vào trấn trên, lộ liền bình thản nhiều, Địch Trọng Lăng tốc độ cũng để ra đi lên. Vốn dĩ hai cái nam hải tử ở trong xe là ngồi không được, nhưng Hứa Quế Lan say xe, sợ ầm ĩ, Phinh Đình liền không được bọn họ ở trong xe lớn tiếng nói chuyện. Phinh Đình cá tính thuộc về ngày thường khá tốt nói chuyện cái loại này, nhưng chỉ cần nàng một nghiêm túc lên, Lượng Lượng vẫn là rất sợ nàng. Binh Binh cùng cái này cô vốn dĩ liền tiếp xúc không nhiều lắm, hiện tại nhìn đến Lượng Lượng cũng không dám nghịch ngợm, hắn tự nhiên mà vậy cũng theo Lượng Lượng an an tĩnh tĩnh mà đợi. Từ trấn trên đến trong huyện, bởi vì tốc độ xe đề cao, thời gian rõ ràng nhanh rất nhiều, ở Hà Thành Huy chỉ lộ hạ, Địch Trọng Lăng thực dễ dàng liền tìm tới rồi gì cả ra. Đây là gì cả một nhà dọn đến trong huyện sau Phinh Đình lần đầu tiên lại đây, chỉ là ở bên ngoài xem, đơn môn độc viện. Rất giống bọn họ phía trước ở Kim Lăng trụ phòng ở, Phinh Đình vừa thấy liền cảm giác rất có thân thiết cảm. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là Phinh Đình đã trở lại. Lưu Tường Minh là nghe được ngoài cửa có ô tô động cơ thanh âm mới ra tới nhìn xem, vừa thấy xe ngừng ở nhà mình cửa, còn nghi hoặc nếu là ai, không nghĩ tới là cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế từ Bắc Bình đã trở lại. Phía trước ngươi gì cả nghe ngươi mẹ nói ngươi phải về tới, chúng ta cũng không biết cụ thể là nào một ngày, không nghĩ tới hôm nay các ngươi liền tới rồi. Ai nha? Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi gì cả nàng cũng thường tưởng ngươi đâu. Vô cùng đơn giản một câu, nói Phinh Đình hốc mắt có chút lên men, rốt cuộc bị người nhớ thương cảm giác là khá tốt. Chúng ta ngày hôm qua buổi sáng về đến nhà, hôm nay nghe mẹ nói muốn tới gì cả ra, ta cũng chạy nhanh theo tới bái. Xuống xe sau, đại gia từng người chào hỏi, Địch Trọng Lăng cùng Lưu Tường Minh nắm tay, còn cho hắn phai điếu thuốc. Lưu Tường Minh hút hai khẩu, chỉ vào trong viện nói, mau cùng nhau đi vào. Ngươi gì cả nhìn đến các ngươi lại đây phi cao hứng hỏng rồi không thể. Phinh Đình cười ứng, lôi kéo Lượng Lượng tay liền hướng trong đi, không đợi nàng nhìn kỹ sân cấu tạo, Hứa Quế Phương đã từ phòng bếp ra tới. Nha, Phinh Đình đã về rồi. Nàng bước nhanh đi tới, trên mặt rõ ràng mang theo kinh hỉ. Đây là Lượng Lượng đi. Nay đại cháu ngoại, bà gì cũng là lần đầu tiên thấy đâu. Nàng ôm Lượng Lượng thân thiết một trận, tiếp theo lại từ trong túi móc ra một cái bao lì xì, bỏ vào Lượng Lượng trong túi. Tiếp nhất. Bà gì cho ngươi cái bao lì xì cắt lợi cắt lợi. Lượng Lượng ngẩng đầu nhìn Phinh Đình liếc mắt một cái, thấy Phinh Đình gật đầu hắn mới nhận lấy. Hắn cái này biểu hiện lại làm Hứa Quế Phương khen lại khen, nói thẳng Lượng Lượng hiểu chuyện, Phinh Đình giáo dục hảo. Gì cả nếu trước đó đã chuẩn bị bao lì xì, khẳng định không phải vì cấp Lượng Lượng, bởi vì ở bọn họ tới phía trước, gì cả cũng không biết Lượng Lượng sẽ qua tới. Quả nhiên, chờ Binh Binh cùng Tiếu Tiếu tiến vào sau, gì cả cũng cho bọn họ một người một cái bao lì xì. Chúng ta tới sớm, hôm nay là Trọng Lăng lái xe lại đây. Ca bọn họ phỏng chừng còn phải có trong chốc lát mới có thể đến. Hứa Quế Lan nói chính là Phinh Đình hai cái cứu cứu, nàng ở trên xe say xe, xuống xe ở bên ngoài đứng sẽ cảm giác liền tốt hơn nhiều rồi. Hải, này sớm tới chậm tới có gì, các ngươi đi vào trước ngồi nghỉ ngơi một chút. Trong nhà có đường, có hạt dưa bánh quy gì đó, đều đặt ở nhà chính trên bàn đâu. Phinh Đình, ngươi mang theo Hải tử đi ngồi ngồi, ăn đồ vật. Hải tử khó được tới bà gì ra, cũng không thể câu thúc. Ăn nhiều uống nhiều ta mới cao hứng đâu. Còn có Uông Mai, mang theo Hải tử đi vào ngồi, nhưng đừng cùng ta khách khí. Phinh Đình cười ứng, cùng Uông Mai cùng nhau, mang theo Hải tử cùng nhau vào phòng. Ngoài phòng Địch Trọng Lăng cùng gì cả phụ biên hút thuốc biên nói chuyện, nhìn qua cũng rất liêu đến tới. Hứa Quế Lan vào phòng bếp cấp Hứa Quế Phương hỗ trợ, các nàng tỉ muội quan hệ từ nhỏ liền hảo. Hứa Quế Phương là cái nữ cường nhân, công tác hảo, cũng sẽ là người. Nhật tử quá không tồi, so sánh với mà nói, Hứa Quế Lan là quân tẩu, quá liền tương đối khổ, Hứa Quế Phương không thiếu giúp đỡ nàng. Hơn nữa nàng đối Phinh Đình cùng Hà Thành Huy cũng phi thường hảo, có cái gì thứ tốt đều không quên mang cho bọn hắn, có thể nói nàng là một cái phi thường thiện tâm nữ nhân. Cá biệt giờ sau, hai cái cứu cứu cũng lại đây, còn có mấy cái biểu ca cũng mang theo tức phụ hài tử cùng nhau tới, trong viện tức khắc liền náo nhiệt lên. Hài tử nhiều, Lượng Lượng cùng Binh Binh liền bắt đầu ngồi không được. Phinh Đình cùng ông Mai cũng không câu nệ bọn họ, chỉ làm cho bọn họ gần đây chơi, không cần chạy loạn. Hôm nay Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng là đại gia nói chuyện trọng điểm, rốt cuộc mấy năm không đã trở lại, hoặc nhiều hoặc ít đều phải hỏi vài câu. Năm trước nghe ngươi mẹ nói ngươi còn chụp điện ảnh, ta vẫn luôn muốn nhìn, nhưng chính là không tìm thấy cơ hội. Ngươi biểu ca biểu tẩu nhưng thật ra đi thành phố rạp chiếu phim nhìn, nói ngươi diễn không tồi, rất cảm động, trở về nói cho chúng ta nghe, nhưng đem chúng ta cao hứng. Hiện tại ta gặp người liền nói ta cháu ngoại gái ở Bắc Bình, thành phố lớn, còn chụp qua điện ảnh đâu. Nhị cứu là cái biết ăn nói, hắn gần nhất không khí liền càng sinh động, lời nói tổng có thể đem đại gia đậu đến bật cười. Ngươi hiện tại lại có thể nói, ngươi chất nữ năm trước tham gia khôi phục thi đại học, thi đậu Bắc Bình đại học, cả nước tốt nhất đại học đâu, chờ thêm xong năm liền đi đi học. Hứa Quế Lan cười ha hả tiếp theo khẩu, nàng cũng là phinh đỉnh trở về mới biết được việc này, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi, hôm nay vừa vặn nói ra làm đại gia biết. Bởi vì thư thông báo trúng tuyển là ăn Tết trước mới thu được, Phinh Đình cũng liền không cố ý viết thư trở về, cũng là về đến nhà sau mới cùng Hứa Quế Lan đề. Biết Phinh Đình nhà chồng đều duy trì Phinh Đình vào đại học, nhưng đem Hứa Quế Lan cảm kích, thẳng khen nàng gả cho một cái người trong sạch. Tin tức này xác thật coi như là trọng bằng bom, từ xưa đến nay, đại gia liền đối người đọc sách càng tôn kính một ít. Nay Bắc Bình đại học cũng là mỗi người đều biết đến hảo học giáo, chính mình bên người thế nhưng có người thi đậu. Vẫn là 10 năm sau lần đầu tiên thi đại học, dù sao nghe xong lúc sau, mỗi người nội tâm cảm thụ là không giống nhau. Thật là không đơn giản, ta cháu ngoại gái là nhân trung long phượng nột. Tiểu cứu cứu cảm khái nói một câu, cũng được đến đại gia nhất trí nhận đồng. Buổi chiều ăn cơm xong, Địch Trọng Lăng bồi mấy cái bà con đánh bài, Phinh Đình tắc cùng gì cả các nàng cùng nhau nói chuyện. Nhắc tới hai cái biểu tỷ tình hình gần đây, cũng biết Lưu Lộ Lộ hiện tại ở máy móc nông nghiệp trạm đương kế toán, Lưu Na Na vào trường học đương lão sư. Các nàng hai quá đều khá tốt, ta và ngươi gì cả phụ cũng rất thỏa mãn. Tuy rằng không nhi tử, nhưng đem hai cái nữ nhi vội hảo, nàng này trong lòng cũng kiên định. Bọn họ hiện tại trụ phòng ở là Lưu Tường Minh trong xưởng phân phối, chờ bọn họ trăm năm sau, trong xưởng có quyền thu hồi đi. Hứa Quế Phương nhà chồng kia, bởi vì bọn họ phu thê không nhi tử, vẫn luôn ở động ai tâm tư, Hứa Quế Phương không có hứng thú giúp người khác dưỡng nhi tử, cũng không thèm để ý người khác nói hai người bọn họ là tuyệt hậu đầu. Hứa Quế Lan nắm Hứa Quế Phương tay thở dài một hơi, ai nhật tử đều không hảo quá, Hứa Quế Phương nhìn nhật tử hảo, nhưng nàng trong lòng khổ cũng không phải người khác có thể dễ dàng thể hội. Nay sinh không ra nhi tử, đại gia luôn là trách cứ nữ nhân, nếu không phải Hứa Quế Phương có cái thể diện công tác, nàng nhật tử chỉ biết càng thêm gian nan. Không có việc gì, dù sao đều ngần ấy năm, Lộ Lộ cùng Na Na cũng đều như vậy lớn, ta là thật không có gì hảo phát sầu. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thời gian liền giúp đỡ hai cái nữ nhi mang hài tử, cũng bỏ được cấp cháu ngoại ngoại tôn nữ tiêu tiền mua đồ vật. Chính là cuối cùng lưu lại núi vàng núi bạc, nói không chừng vẫn là tiện nghi người khác, còn không bằng chính mình chi tiêu, làm chính mình cao hứng. Bọn họ là ăn cơm chiều mới về nhà, trở về khi vì giảm bất Hứa Quế Lan say xe, còn cố ý làm nàng ngồi ở trên ghế phụ, như vậy cũng phương tiện nàng nghỉ ngơi. Sơ sáu ngày đó, bệnh viện bắt đầu đi làm, Phinh Đình hai vợ chồng cùng đại bá bọn họ nói tốt, muốn mang theo Hà Phú Quý đi bệnh viện làm kiểm tra. Vừa mới bắt đầu Hà Phú Quý như thế nào cũng không chịu đi, cũng là Phinh Đình bọn họ khuyên can mãi mới đồng ý lên xe. Xe lập tức ngồi không được như vậy nhiều người, đại bá Hà Dược Đình là đại nhi tử như thế nào đều đến đi, mãi mãi Tào Kim Bình cũng nhất định phải cùng qua đi, đại đường ca làm trưởng tôn tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, còn có ra ra là cái bệnh nhân, tổng không thể làm hắn tế tới tế đi. Sau lại Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan liền lưu tại trong nhà. Trong lén lút Phinh Đình cũng cùng Địch Trọng Lăng nói, hôm nay vẫn là muốn phiền toái ngươi, đi bệnh viện làm kiểm tra phí dụng ngươi liền trực tiếp ra, còn có muốn hỏi rõ ràng bác sĩ rốt cuộc là cái gì tật xấu, có thể hay không y đi. Đại bá bọn họ cũng ở, chúng ta không thật nhiều miệng, nếu tình huống không hảo vẫn là phải về tới cùng nhau thương lượng. Này đó đạo lý Địch Trọng Lăng đều hiểu, nên làm như thế nào hắn cũng có chừng mực, Phinh Đình nói như vậy cũng chỉ là cho hắn để cái tình thôi. Nay sẽ nông thôn. Gả đi ra ngoài nữ nhi còn thuộc về bắt đi ra ngoài thủy, trong nhà hết thảy đều là lấy nhi tử định đoạt, Phinh Đình nàng chỉ là cùng cháu gái mà thôi. Nhưng nàng trở về đụng phải cái này tình huống, làm nàng không đi quản nàng cũng tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Nếu là có thể y thì hảo chỉ là yêu cầu hoa chút tiền, kia hết thảy ngược lại hảo thuyết. Nếu là thực sự có cái gì không hảo y thì, tổng muốn kiểm tra cái minh bạch, không thể như vậy không minh bạch đi. Nàng trong lén lút cũng cùng Địch Trọng Lăng thương lượng quá, đối với Phinh Đình cách làm. Địch Trọng Lăng cũng không có ý kiến gì. Hà Phú Quý là Phinh Đình ra ra, điểm này ai cũng vô pháp phủ định, nàng đối người nhà có như vậy một phần hiếu tâm ở, hắn cái này làm trượng phu không đạo lý đi chỉ trích nàng cái gì. Ta làm việc ngươi còn có cái gì không yên tâm, ở nhà chờ tin tức, cũng đừng quá sốt ruột. Nói xong lời nói sau, nhìn Hà Dược Đình cũng đem Hà Phú Quý bế lên xe, Địch Trọng Lăng liền vô vô Phinh Đình vai, xoay người lên xe ngồi trên ghế phụ đi rồi. Buổi sáng sáng sớm xuất phát, bọn họ tới rồi trạng vạng mới trở về, nghe được xe đã chạy đến nhà cũ tin tức sau, người trong nhà lập tức đều đuổi qua đi. Bọn họ đến thời điểm, nhà cũ trong viện đã đứng không ít người, đều là tới xem náo nhiệt. Người trong thôn đều biết hôm nay Hà Phú Quý đi thành phố đại bệnh viện kiểm tra rồi, đại gia tự nhiên có một phần tò mò, tranh nhau lại đây nghe tin tức đâu. Phinh Đình ở trong viện nhìn một vòng, nhìn đến Địch Trọng Lăng đang ở dưới mái hiên cùng Hà Thành Quân nói chuyện, nàng liền trực tiếp đi qua. Tình huống còn hảo, không phải cái gì nghiêm trọng bệnh, bác sĩ làm xứng hảo chút trung dược trở về, nói là ăn trước hai cái đợt trị liệu nhìn xem tình huống, hai cái đợt trị liệu dược ăn xong sau lại đi bệnh viện làm kiểm tra. Không đợi Phinh Đình mở miệng hỏi, Địch Trọng Lăng liền đem tình huống đơn giản nói một lần. Phinh Đình nghe xong cũng yên tâm, hắn nhìn đến Hà Dược Đình cùng Hà Thành Quân trên mặt biểu tình cũng là sung sướng, nghĩ đến xác thật không có gì trở ngại. Nàng lại đi trong phòng nhìn Hà Phú Quý, có thể là bác sĩ nói không phải cái gì bệnh nặng, này sẽ Hà Phú Quý cảm xúc hảo không ít, cùng phía trước một lòng chờ chết bộ dáng khác nhau như hai người. Tào Kim Bình lôi kéo Phinh Đình tay, còn không có mở miệng khỏe mắt liên ước. Thật là ít nhiều ngươi, nếu không ngươi ra còn không biết có thể sống bao lâu, hắn chính là sợ tiêu tiền, nhưng này tiền nào có mệnh quan trọng. Phinh Đình nghe xong cũng không quá dễ chịu, ai không nghĩ hảo hảo qua đâu, còn không đều là nghèo nháo, Hà gia không đến mức như vậy nghèo. Nhưng Hà Phú Quý cũng không nghĩ già rồi còn phải cho nhi nữ thêm phiền toái. Ra, mãi, các ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu bác sĩ nói không có trở ngại, các ngươi hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo là được, bên liền không cần nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều cũng thương thân đâu. Nghe xong Phinh Đình nói, bọn họ hai người cũng dùng sức mà gật đầu. Nghe nói hôm nay đi bệnh viện hoa tiền đều là Trọng Lăng đảo, không riêng ngươi ra, hắn còn làm ngươi mãi đi kiểm tra rồi chân, bác sĩ cũng cấp xứng thuốc mỡ đã trở lại. Ở đại bá người nhiều. Nói chuyện không có phương tiện, lời này Hứa Quế Lan là sau khi trở về mới cùng Phinh Đình nói. Không có việc gì mẹ, chính là hoa tiền cũng không có gì, chúng ta lại không phải rất nghèo, vì lão nhân ra tiêu tiền chúng ta cũng vui đâu. Nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt tắc kiêm tế thiên hạ. Phinh Đình luôn luôn không phải nhiều keo kiệt người, tiền quan trọng, nhưng nên hoa thời điểm tuyệt đối là bỏ được hoa. Cũng không phải nói nàng gả cho một điều kiện không nhiều lắm nhân ra mới như vậy, đời trước nàng một người công tác phấn đấu, cũng là tuần hoàn như vậy lý niệm. Đến nỗi Địch Trọng Lăng, hắn một đại nam nhân, nguyên bản liền sẽ không ở tiền tài thượng tính toán chi ly. Hắn đi phía trước Phinh Đình cũng cố ý cầm tiền cho hắn, lấy hắn đối Phinh Đình giải thích, tự nhiên cũng là có thể minh bạch Phinh Đình ý tứ. Bất quá hắn có thể nghĩ đến mang theo nãi đi kiểm tra chân, nàng trong lòng cũng thật cao hứng, mặc kệ chuyện gì, làm hắn đi làm, cùng hắn chủ động đi làm, luôn là có khác nhau. Hai người đơn độc ở bên nhau khi, Phinh Đình cũng cùng Địch Trọng Lăng nói cái này, hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là mang theo cười nhạt nhìn Phinh Đình liếc mắt một cái. Cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, hắn sao có thể không biết Phinh Đình tính cách. Không nói nàng đối chính mình nhà mẹ đẻ người, chính là bình thường đối người nhà của hắn, nàng cũng từ trước đến nay chiếu cố chú đáo. Giống mẹ nó như vậy khôn khéo một người, nếu là Phinh Đình thực sự có cái gì không tốt, nàng có thể mấy năm như một ngày Phinh Đình mang hài tử mà không hề câu oán hận. Cho nên người cùng người ở chung đều là lẫn nhau, ngươi rất tốt với ta một phần, ta cũng sẽ hồi báo ngươi vài phần. 80, chương 80. Mấy ngày thời gian trôi qua, thực mau liền đến Phinh Đình bọn họ phải rời khỏi nhật tử. Phía trước Lý Học Khánh ước Địch Trọng Lăng một nhà ăn cơm thời điểm, Địch Trọng Lăng cũng tiện đường lấy lòng hồi trình vẽ xe lửa. Ai, cảm giác cũng chính là nhoáng lên, ngươi lại phải đi, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tự cấp Phinh Đình thu thập mang về đồ vật khi, Hứa Quế Lan có chút không dễ chịu nói. Tính đến tính đi, Phinh Đình ở nhà cũng đã vượt qua cái 4 ngày nhiều. Nàng cùng nữ nhi còn không có thân hương đủ đâu. Ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể đi Bắc Bình nhìn xem, trở về trước ta bà còn làm ngươi có thời gian liền qua đi đâu. Ngươi biết ta, luôn luôn không thế nào hái ra cửa, có đôi khi đi cũng rất tưởng ngươi, nhưng làm ta đi như vậy xa địa phương ta lại sợ hoảng. Lại nói ta đi làm gì? Ngươi có bà ở, cũng không cần ta giúp ngươi mang hải tử làm việc nhà, lại nói này thông ra chỗ lâu rồi dễ dàng nháo mâu thuẫn. Huống hồ chúng ta này đều hưng nhi tử dưỡng lao. Ta nếu là đi ngươi kia, ngươi ca khẳng định đến có ý kiến, chính là trong thôn người đều đến nói xấu, ngươi xem có ai không có việc gì đi cô nương ra thoán môn. Hứa Quế Lan nói đích xác thật là lời nói thật, nàng cá tính chính là không lớn ái giao tế, trừ phi bất đắc dĩ, chưa bao giờ nguyện ý đi xa. Cho nên nhiều năm như vậy, Phinh Đình cũng trước nay không để qua làm nàng đi Kim Lăng hoặc là đi Bắc Bình nói. Nếu là ngươi gả gần, ta còn có thể ngẫu nhiên đi dạo, nhưng ngươi gả xa, xa gả nữ nhi đều là như thế này. mấy năm không trở lại cũng là chuyện thường, ta chỉ cần biết rằng ngươi quá đến hảo là được. Còn có ngươi ca, hắn ở bộ đội lại thăng chức, về sau càng không thể xuất ngũ đã trở lại, ta cũng nhận mệnh, đời này khả năng chính là phu thê, con cái duyên phận thiện, tuổi trẻ thời điểm cùng ngươi ba ở cách xa, già rồi lại cùng con cái cách khá xa. Phinh Đình nghe Hứa Quế Lan nói như vậy, nàng nghe xong cũng có chút khó chịu, cho nên nàng thường thường cảm thấy mỗi người đều có mỗi người không dễ dàng. Người khác cảm thấy ngươi quá không tồi, có ăn có uống có tiền hoa, nhưng bọn họ không biết ngươi cũng có mặt khác không chiếm được đồ vật. Phinh Đình lôi kéo tay nàng an ủi, hà tất nói như vậy đâu, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ca đi tùy quân, kia cũng khá tốt. Hoặc là ngươi nguyện ý đi Bắc Bình, ta cũng có thể ở bên ngoài mua cái phòng ở, hoặc là thuê cái phòng ở cũng hảo, luôn có ngươi chủ địa phương. Ba tuy rằng đi sớm, nhưng ngươi còn có chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hứa Quế Lan hiện tại cũng mới hơn 50 tuổi, cái này niên cấp còn không đến yêu cầu người khác chiếu cố thời điểm, chính là lại quá tháng 10 năm 2005, nàng tuổi lớn, hành động không tiện, yêu cầu người chiếu cố thời gian cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phinh Đình rốt cuộc chịu quá cùng thời đại này không giống nhau giáo dục, nàng không cảm thấy cho cha mẹ dưỡng lao là nhi tử trách nhiệm. Chỉ cần Hứa Quế Lan chính mình nguyện ý, Phinh Đình cũng nguyện ý gánh vác vì Hứa Quế Lan dưỡng lao trách nhiệm. Ngươi cùng ngươi ca đều là hảo hải tử, cũng đều hiếu thuận, này ta đều là biết đến, cho nên người khác cũng thường nói ta có phúc khí. Tùy không theo quân về sau lại nói, nếu là ngươi ca nơi đó thật sự muốn ta đi hỗ trợ, ta như thế nào cũng đến qua đi, nếu là bọn họ vợ chồng son chính mình quá hảo, ta đây liền không đi trước mắt. Phinh Đình nghe nàng nói như vậy, biết nàng một chốc một lát vẫn là sẽ không thay đổi ý tưởng, cũng liền không hề thâm khuyên nàng. Nhiều năm như vậy, nàng cũng coi như có chút hiểu biết tẩu tẩu ông Mai, nói nàng sẽ không phụng dưỡng lao nhân hẳn là không đến mức, bất quá ông Mai rốt cuộc là con dâu, không phải nữ nhi, xác thật không đủ chi kỷ. Mẹ chồng nàng dâu sở dĩ phần lớn chỗ không tới, vẫn là bởi vì mọi người có mọi người tiểu tâm tư, ông Mai ở nhà mẹ đẻ không chịu coi trọng, cắm đội sau liền trực tiếp lưu tại trong thôn, gả cho Hà Thành Huy, có thể thấy được nàng cũng không phải một cái không có ý tưởng, không có tính toán trước nữ nhân. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không như thế nào hồi quá nhà mẹ đẻ, thuyết minh nàng đối nhà mẹ đẻ trong lòng vẫn là mang theo oán khí. Như vậy một cái có dự tính lại không nhà mẹ đẻ đáng tin cậy nữ nhân, tuyệt đối sẽ không cùng nhà chồng náo phiên. Nàng cùng Hà Thành Huy hàng năm không ở cùng nhau, Hà Thành Huy một phương diện hiếu thuận Hứa Quế Lan, một phương diện cũng cảm thấy thua thiệt ông Mai. Nếu là các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn hảo còn thôi, một khi có cái gì vấn đề, cuối cùng khó làm vẫn là Hà Thành Huy. Có lẽ chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, Hứa Quế Lan mới đối tùy quân không như vậy ham thích, cũng là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Sơ chín chiều hôm đó, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng mang theo Lượng Lượng, cùng nhau bước lên đường về. Cùng Hứa Quế Lan bọn họ là trực tiếp ở trong nhà nói đường, biết lần này rời đi, khả năng lại muốn thật dài thời gian mới gặp mặt, đại gia trong lòng đều có chút hụt hẫng. Bình thường nhiều viết thư, nếu là gọi điện thoại phương tiện cũng có thể thông điện thoại. Có chuyện gì nhất định phải cùng ta nói một tiếng, đừng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hành, biết, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, trở về sau còn muốn đi học, đừng đem chính mình mệt. Hứa Quế Lan lôi kéo Phinh Đình tay, lưu luyến không rời nói. Ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi hảo, ngươi nhất định phải hiếu thuận bọn họ, ngươi có thể quá thành hôm nay như vậy không dễ dàng, còn có Trọng Lăng cùng hài tử, ngươi cũng muốn đem bọn họ chiếu cố hảo. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ca bên kia, nếu là phương tiện tùy quân nói, ngươi liền đi theo cùng đi đi. Hiện tại gian mãi nơi này cũng không có việc gì. Ngươi đi còn có thể hỗ trợ chiếu cố hải tử nấu cơm gì đó, tẩu tử cũng sẽ không lánh ngươi tình. Sơ bảy ngày đó Hà Thành Huy liền hồi bộ đội, hắn thăm người thân giả là nửa tháng, nhưng trên đường liền phải hoa không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, ở trong nhà tổng cộng cũng chỉ đại thiên bộ dáng. Ta biết, lòng ta hiểu rõ, ngươi cứ yên tâm đi. Mắt thấy thời gian càng ngày càng khẩn trương, Phinh Đình cũng không có thời gian cùng Hứa Quế Lan nói thêm cái gì, lôi kéo Lượng Lượng cùng nhau cùng đại gia cuối cùng nói xong lời từ biệt sau. Cũng liền xoay người lên xe. Chúng ta đi rồi, các ngươi ở nhà hảo hảo, đại gia bảo trì thư từ qua lại. Ở cửa sổ phất phất tay, Địch Trọng Lăng liền lái xe chậm rãi đi phía trước đi rồi. Mấy ngày hôm trước đã cùng Lý Học Khánh nói tốt, bọn họ xuất phát hôm nay, Lý Học Khánh sẽ ở ga tàu hỏa chờ bọn họ, Địch Trọng Lăng lại đem chìa khóa xe còn cho hắn. Lần này hắn thật là giúp đại ân, nếu là không này xe, chúng ta trở về còn rất không có phương tiện. Đầu tiên liền mang theo ra đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần. Lúc sau lại đi rồi hai lần thân thích, Hà Thành Huy đi ngày đó cũng là Địch Trọng Lăng lái xe đưa. Long ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, về sau nếu là có địa phương còn nhân tình nói ta trả lại. Dù sao cũng là chiến hữu tình, ở bộ đội đã từng cùng nhau trải qua quá không ít chuyện, điểm này việc nhỏ Địch Trọng Lăng là thật không như thế nào để ở trong lòng. Bọn họ tới rồi nhà ga, Lý Học Khánh đã ở kia chờ, Địch Trọng Lăng cười đi qua, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, chờ lâu rồi đi. Không khống chế tốt thời gian, đã tới chậm. Là ta không yên tâm, sợ chậm trễ các ngươi lên xe lửa, lúc này mới sớm chút lại đây. Địch Trọng Lăng vô vô bở vai của hắn, đem chìa khóa đưa cho hắn, cảm tạ, về sau tới Bắc Bình, nhớ rõ tới tìm ta, cũng cho ta hảo hảo tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Kia khẳng định, ta cũng ngóng trông có một ngày có thể đi ta thủ đô đi dạo đâu. Nói xong, Lý Học Khánh cầm một bao đồ vật ra tới, đưa cho Địch Trọng Lăng. Cũng không phải gì thứ tốt, đều nói Đông Bắc có tam bảo, đây là lần trước có người đào đến dã nhân tham, niên hạn còn nhỏ, không đáng giá cái gì tiền, bất quá cũng tốt hơn không có không phải. Ngươi mang về, nói không chừng có cái đau đầu nhức óc có thể sử dụng thượng. Nhân sâm thứ này được không cũng khó nói, nghe nói thời điểm mấu chốt là có thể cứu mạng, khá vậy có hảo những người này không thích hợp dùng nhân sâm. Lại nói loại này niên hạn thiện, trọng dụng không có, dùng để phao rượu nhưng thật ra rất thích hợp. Bởi vì cũng không phải cái gì quá đáng giá đồ vật, Địch Trọng Lăng liền không có thoái thác mà nhận lấy. Dư thừa nói ta liền không nói, mặc kệ thế nào, đại gia bảo trì liên hệ. Ly lên xe thời gian cũng gần. Hai người cũng không hề hàn huyên, lẫn nhau vô vô ngực, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười, liền trực tiếp ở ga tàu hỏa ngoại đạo đường. Trở về tâm tình theo tới thời điểm thực không giống nhau, lượng lượng là nóng lòng về nhà, Phinh Đỉnh cảm giác tắc càng phức tạp một ít. Ở quê quán khi, nàng cảm thấy chính mình cũng biến thành một cái khách nhân, về phương diện khác, các thân nhân ở năm tháng chung chậm rãi biến lão, thật là thấy một mặt liền ít đi một mặt. Về sau có thời gian lại trở về nhìn xem, ngươi không phải vẫn luôn tưởng ngồi máy bay trở về sao? Đây cũng là Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Lăng lại nhảy qua nói, không nghĩ tới hắn thật đúng là nhớ kỹ. Chính là biết hắn nói như vậy chỉ là vì an ủi nàng, nàng tâm tình cũng hảo không ít. Nga, thật tốt quá, lần sau chúng ta có thể ngồi máy bay. Lượng lượng là cái tiểu hải tử, nghe được Địch Trọng Lăng nói, cũng mặc kệ thật giả, chính mình trước nhạc nửa ngày. Phinh Đỉnh cười đem hắn kéo đến trong lòng ngực, ôm hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa cảnh sắc. Mười mấy tiếng đồng hồ xe trình. Bởi vì có thân cận nhất người nhà tại bên người, thời gian cũng liền không như vậy gian nan. Ly Bắc Bình càng ngày càng gần, Phinh Đỉnh tâm tình cũng liền càng ngày càng an bình. Rời đi ra cũng mới một vòng, cảm giác giống như rời đi thật lâu. Ta rất tưởng Bình Bình cùng An An, cũng không biết mấy ngày nay nhà bọn họ ngoan không ngoan. Long Phượng Thai sau khi sinh Phinh Đỉnh mang thời gian cũng không nhiều, hơn nữa trong nhà đã có lượng lượng, đối Long Phượng Thai nàng cũng liền không giống đệ nhất thai như vậy quan tâm. Ở điểm này, nàng cũng cảm thấy rất có chút xin lỗi song bào thai. Đệ đệ muội muội khẳng định tương oan, bọn họ nhất nghe lời. Nghe được Phinh Đỉnh nhắc tới đệ đệ muội muội, lượng lượng nói cũng nhiều lên, không ngừng nói hắn cùng đệ đệ muội muội mà một ít tiểu hàng ngày. Đương xe lửa dựa chẳng khi, một nhà ba người hạ xe lửa, chen chúc đám đông tức khắc làm Phinh Đỉnh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng nắm nhảy nhót đi phía trước đi lượng lượng, đi theo Địch Trọng Lăng phía sau đi ra ngoài. Hôm nay tới đón trạm chính là Tiểu Phương. Nhìn đến bọn họ sau khi xuất hiện, Tiểu Phương ở trong đám người dùng sức huy xuống tay. Tham mưu trưởng, tẩu tử, còn có lượng lượng, trên đường vất vả đi. Ta đem xe đình bên ngoài, chúng ta là này liền trở về. Cảm ơn ngươi Tiểu Phương, ngươi ở nhà ga chờ thật lâu đi. Lấy Tiểu Phương làm việc cẩn thận, bọn họ 8 giờ nhiều đến trạm, Tiểu Phương ít nhất 6-7 điểm liền từ bộ đội xuất phát. Cảm ơn Tiểu Phương thúc thúc. Lượng lượng nghe được Phinh Đình nói, cũng mở miệng đối với Tiểu Phương nói cảm ơn. Không có không có. Ta liền đợi trong chốc lát, cũng không bao lâu. Tiểu Phương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi ăn qua cơm sáng sao? Đợi chút về đến nhà, ngươi đừng vội đi, nhất định phải ăn cơm sáng lại đi. Mỗi lần lưu Tiểu Phương ăn cơm, hắn đều quá câu nệ, có đôi khi trực tiếp chạy, cho nên Phinh Đỉnh mới trước tiên nói một câu. Nói Tiểu Phương đi theo Địch Trọng Lăng cũng thật nhiều năm, hắn cùng Phinh Đỉnh kỳ thật không sai biệt lắm đại, phía trước hắn ở chiến trường lập công, hiện tại cũng là liên trưởng cấp bậc. Mấy năm trước hắn về quê kết hôn. Cưới chính là quê quán một cái tiểu cô nương, bọn họ hồi Bắc Bình sau, Tiểu Phương cũng đem tức phụ cùng cha mẹ cùng nhau nhận lấy, ở Bắc Bình thuê cái phòng ở, cũng coi như là ở Bắc Kinh An ra. Trở về đại viện, Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai chính mang theo Bình Bình cùng An An ở trong sân phơi nắng, nghe được ngoài cửa xe vang, Biện Dĩnh Chi vội vàng chạy ra xem. Ai u, vừa mới còn nói các ngươi hôm nay khi nào về đến nhà đâu, thế nào? Trên đường có mệt hay không? Lượng lượng, mấy ngày nay có hay không tưởng nãi nãi a? Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Lăng bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, Biện Dĩnh Chi trong mắt căn bản là không hai người bọn họ, chỉ có nàng đại tôn tử lượng lượng. Cũng may Bình Bình cùng An An nhìn đến bọn họ trở về, khóc lóc vây tay muốn bọn họ ôm, Phinh Đình trong lòng lúc này mới an ủi không ít. Các ngươi đi rồi 2 ngày, liền ở trong nhà xảo muốn ba ba muốn mụ mụ, hôm nay nhưng xem như đem các ngươi cấp mong đã trở lại. Xảo Mai ở một bên cười nói. Kia còn hành, không bạch đau bọn họ. Phinh Đình hôn một cái trong lòng ngực bình bình, ôm nàng liền vào sân. Các ngươi đói bụng đi. Trong nhà có hảo chút có sẵn, chính là phòng bị các ngươi trở về đâu. Ta lại đi cho các ngươi sau mì sợi, vài phút là được. Xảo Mai làm việc luôn luôn nhanh nhẹn, Phinh Đình cũng cười nói tạ. Bình Bình cùng An An 3 tuổi nhiều, đã sớm là có thể chạy có thể nói tuổi tác, nhìn đến Địch Trọng Lăng xách theo dương hành lý cùng túi du lịch, liền gấp không chờ nổi muốn chạy tới xem. Ba ba mụ mụ không mang cái gì ăn ngon trở về, các ngươi xem, liền một ít quần áo, còn có đồ chua, đây là nhân sâm, trở về phao rượu dùng, mặt khác thật đã không có. Hứa Quế Lan là cho bọn họ chuẩn bị chút ăn, kia cũng là để lại cho bọn họ ở trên đường ăn, chính là chút trứng gà, bánh nướng áp chảo linh tinh, mấy thứ này tiểu hài tử căn bản là không hiếm lạ. Còn có nhân sâm nột, kia chính là thứ tốt. Người ba thường nói có chút eo đau chân đau, cũng là tuổi trẻ thời điểm ngồi xuống bệnh, dùng cái này phao rượu cho hắn uống, nói không chừng có thể dùng được. Ân, này nhân sâm là Trọng Lăng một cái lao chiến hữu cấp, nói là niên đại thiện, cũng không cần thiết lưu trữ, phao rượu liền khá tốt. Nếu không ngày mai đi tìm cái lao trung y thì hỏi một chút, xem phao rượu thời điểm còn muốn hay không thêm chút mặt khác đồ vật, làm cho dược hiệu đi theo cùng nhau phát ra tới. Ngươi nói đúng, là phải hỏi vừa hỏi, ta vừa vặn nhận thức một cái lao trung y, ngày mai liền qua đi hỏi một chút. Đối với chính mình bạn giả thân thể, Biện Dĩnh Chi vẫn luôn là thực quan tâm. Bên kia Xảo Mai tốc độ quả nhiên mau, vài phút công phu, trên bàn cơm đã thả không ít đồ ăn, mì sợi cũng đã ra khỏi nồi. Địch Trọng Lăng tiếp đón Tiểu Phương cùng nhau qua đi ăn, Phinh Đình cũng mang theo Lượng Lượng đi qua. Chậm một chút, ngươi ăn như vậy cấp dễ dàng sặc. Biện Dĩnh Chi xem Lượng Lượng ăn cấp, đau lòng đến không được, nhưng nàng cố con dâu mặt mũi, lại không hảo nói nhiều cái gì. Vừa mới ở bên ngoài nàng còn trộm hỏi Lượng Lượng, hỏi hắn đi theo đi Đông Bắc quá hảo hảo không tốt, Lượng Lượng những lời khác chưa nói, chỉ nói muốn ra, nàng cũng liền biết Lượng Lượng đi theo đi là không thói quen. Các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, hôm nay ở nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trọng Lăng ngày mai muốn đi bộ đội, Phinh Đình cũng muốn chuẩn bị khai giảng sự, còn có Lượng Lượng, ngươi quá mấy ngày cũng muốn khai giảng, nghỉ đông tác nghiệp đến hảo hảo kiểm tra, cũng không thể qua loa, nếu là không nghiêm túc làm bài tập, sẽ bị lao sư phê bình. Nãi nãi, chúng ta khi nào đi đi học? Ca ca cùng mụ mụ đều đi học, ta cùng đệ đệ cũng phải đi đi học. Bình Bình đối đi học có hướng tới, bọn họ năm nay cũng 3 tuổi, chủ yếu là trong nhà có người mang theo, Phinh Đình liền không nghĩ đưa bọn họ đi trường học. Kỳ thật đương ra trường cũng là thực khó xử, đã tưởng hài tử có thể sớm một ít học được đồ vật, lại sợ bọn họ trưởng thành quá nhanh. Tựa như Lượng Lượng, 7 năm trước hắn cũng là một cái nho nhỏ trẻ con, nhưng hắn hiện tại đều đã học tiểu học, lại quá mấy năm liền hoàn toàn là cái đại hài tử, Phinh Đình trong lòng đều có chút không tiếp thu được. Cho nên ở đối mặt Bình Bình cùng An An thời điểm, nàng liền càng hy vọng bọn họ có thể hảo hảo hưởng thụ này nhất giai đoạn. Bất quá thực hiển nhiên, nay chỉ là Phinh Đình một bên tình nguyện. Hải tử cũng có hải tử tư duy, bọn họ càng muốn đi bên ngoài nhận thức càng nhiều tiểu bằng hữu. Các ngươi còn muốn chờ một chút, chờ thêm mùa hè liền đưa các ngươi đi nhà trẻ hảo đi. Bình thường khai giảng là 9 tháng phân, Phinh Đình năm sau khai giảng hoàn toàn là bởi vì đặc thù tình huống. Trấn an nửa ngày, Bình Bình tốt xấu là thỏa hiệp, Phinh Đình về phòng sau cũng cùng Địch Trọng Lăng nói lên song bảo thai sự. Ta phát hiện ngươi nữ nhi tương đối sẽ lan lột, ngươi xem An An thật tốt, chưa bao giờ sẽ để qua nhiều yêu cầu. Chỉ có Bình Bình luôn là tưởng này tưởng kia. Ta xem không nhất định, này xông vào đằng trước cũng không nhất định hảo. An An chính là không nói lời nào cũng có người giúp hắn tranh thủ. Ngươi như thế nào biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Hắn một câu, hoàn toàn điên đảo Phinh Đình tăng quan. Cho nên ý của ngươi là, Bình Bình chỉ là thoạt nhìn lợi hại, kỳ thật chân chính lợi hại chính là An An. Loại này cách nói Phinh Đình lập tức còn không tiếp thu được. Ở trong lòng nàng, An An chính là kia tuyết trắng màn đầu, hận không thể không dính bụi trần. Nàng nhưng vô pháp tiếp thu An An là cái hạt mẹ bánh bao giả thiết. Địch Trọng Lăng xem nàng một bộ không chịu tin tưởng bộ dáng cũng không nói nhiều, cười cười liền cầm quần áo tắm rửa đi. Lấy hắn làm quân nhân thấy rõ lực, hắn đã sớm phát hiện tiểu nhi tử không giống đại gia cho rằng như vậy ngoan ngoãn cùng dễ dàng có hại. Bất quá như vậy ngược lại hảo, nếu là thật sinh cái ngốc nhi tử, hắn cái này đường cha mới càng phát sầu đâu. Chờ hai người đều tắm xong nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Phinh Đình còn ở rối rắm An An vấn đề. Địch Trọng Lăng một phen ôm nàng, lấp kín nàng miệng, đừng nghĩ, nếu không chúng ta nỗ lực, tái sinh mấy cái, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nhi tử đều có. Phinh Đình xấu hổ buồn bực mà đấm hắn hai hạ, còn nhiều sinh mấy cái, thật đem nàng trở thành heo. Bất quá thực mau, nàng liền trầm luân. mấy ngày hôm trước ở quê quán, buổi tối còn muốn mang theo Lượng Lượng ngủ, bọn họ tự nhiên là không có phương tiện quá cái gì phu thê sinh hoạt. Hôm nay một hồi tới hắn cứ như vậy, xem ra mấy ngày nay cũng là ngao tàn nhẫn. Phinh Đình ở một mảnh nóng rực chung giơ tay khoanh lại cổ hắn, khó được chủ động một hồi, giơ lên đầu hôn lên hắn khỏe miệng, ngay sau đó đã bị hắn đảo khách thành chủ, ăn sạch sẽ. Tinh bị lực tân qua đi, Địch Trọng Lăng ôm Phinh Đình liền ngủ, Biện Dĩnh Chi giữa trưa cũng thông cảm bọn họ, không vội vã gọi bọn hắn rời giường, chỉ đem nấu tốt đồ ăn ôn ở phòng bếp. Nhưng thật ra Lượng Lượng, giống như có dùng không hết tinh lực, căn bản không cần phải ngủ, ăn qua cơm trưa liền chạy ra đi tìm các bạn nhỏ chơi. Ai, vẫn là tuổi trẻ hảo a, giống chúng ta hiện tại, không như vậy nhiều giấc ngủ, cũng không như vậy tốt tinh lực, không thể so từ trước lâu. Biện Dĩnh Chi nhịn không được cùng Xảo Mai cảm khái hai câu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 81, chương 81. Phinh Đình thi vào đại học sau, nàng quan hệ vẫn như cũ ở tổng chính kịch nói đoàn treo, trừ phi đặc thù biến động, ở tốt nghiệp đại học sau, nàng tự nhiên sẽ trở lại kịch nói đoàn. Từ Đông Bắc sau khi trở về, nếu còn chưa tới khai giảng thời gian, kịch nói đoàn kia nàng vẫn là yêu cầu đi đưa tin. Phinh Đình đồng chí A, ngươi ngày thường nỗ lực trong đoàn lãnh đạo đều xem ở trong mắt, nếu thi vào đại học, vậy tiếp tục đem loại này chăm chỉ khắc khổ tinh thần quán triệt đi xuống. Điền đoàn trưởng ở Phinh Đình hồi bộ đội đưa tin sau liền đem Phinh Đình gọi vào văn phòng nói chuyện. Mặt khác, lần trước ngươi tham gia 81 sản xuất xưởng điện ảnh quay chụp, cố đạo diễn đối với ngươi phi thường thưởng thức, lần trước hắn còn cố ý đi tìm ta, nói năm nay hắn còn có một bộ điện ảnh ở kế hoạch quay, nếu là ngươi nguyện ý nói, hắn có thể cho ngươi lưu một cái không tồi nhân vật. Nói tới đây, điền đoàn trưởng ý bảo Phinh Đình uống miếng nước. Ta cũng nói cho hắn ngươi đã thi đậu đại học, hắn đối này tỏ vẻ chúc mừng, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể suy xét suy xét. Lấy ta xem đâu, nay vào đại học cùng tham gia điện ảnh quay chụp cũng không có quá lớn xung đột, ngươi nhân sự quan hệ trước sau là treo ở trong đoàn, là cái kịch nói diễn viên. Bất quá đây cũng là ngươi cá nhân sự, trong đoàn vẫn là muốn trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi có thể trở về suy nghĩ một chút, nếu có cái này ý nguyện nói, cố đạo diễn sẽ mang theo kịch bản lại đây cùng ngươi nói chuyện. Phinh Đình rốt cuộc bất đồng với trong đoàn giống nhau nữ diễn viên, đầu tiên nàng là từ mặt khác đoàn văn công chuyển qua tới, hơn nữa có liên cấp chức vụ, không phải bình thường nữ binh, đối với như vậy đoàn viên, hắn ở thái độ thượng liền phải đắn đo hảo đúng mực. Mặt khác, nàng gia đình bối cảnh không bình thường, công công cùng trượng phu đều ở quân đội phục dịch, quân chức không chỉ có không thấp, thậm chí so với hắn còn cao. Cho nên ở đối mặt nàng thời điểm, điền đoàn trưởng khó tránh khỏi muốn suy xét nhiều một ít. Nếu là trong đoàn mặt khác nữ diễn viên, có tốt như vậy cơ hội, đối trong đoàn, đối diễn viên tự thân đều có chỗ lợi, điền đoàn trưởng khẳng định là trực tiếp làm nàng đi thăm diễn. Nhưng Phinh Đình không giống nhau, điền đoàn trưởng cần thiết muốn trưng cầu nàng ý kiến, cho dù Phinh Đình cuối cùng không muốn, hắn cũng là không hề biện pháp. Nghe được đoàn trưởng nói như vậy một tin tức sau, Phinh Đình nội tâm có chút mâu thuẫn. Một phương diện, này xác thật là một cái cơ hội tốt, phải biết rằng về sau bao nhiêu người tức tiêm đầu tưởng diễn cái nhân vật đều khó khăn, còn có vận dụng như vậy nhiều quan hệ. Trải qua cái gì tiềm quy tắc linh tinh, hiện tại có cơ hội đưa tới cửa đến chính mình lại không đi, cũng có chút phí phạm của trời cảm giác. Về phương diện khác, chuyện lớn như vậy nàng không hảo tự mình làm quyết định, lần trước Địch Trọng Lăng đối nàng đóng phim đã có ý kiến, đương nhiên Địch Trọng Lăng nơi đó chỉ.